Tại chỗ vây xem hơn mấy trăm người, giờ phút này đều là không biết nên nói cái gì, ngược lại trong lòng chính là một bãi hỗn loạn. Mà giờ khắc này, Lâm Thần cảm ngộ, cũng ở đây thời khắc mấu chốt. Vị này thiên sắt diêm là kinh đản sinh ra vô thượng đạo thuật ma thần ý niệm, cũng là ngồi xếp bằng, trôi lơ lửng ở Lâm Thần phía sau. Tử kinh minh tử vong chi sau, tiếp theo cái nói đổ bể tan cảnh chính là kiếm tiên môn Chu Hành Dương. Vị này kiếm tiên môn đại tôn, cũng chỉ có thể ánh mắt đỏ thẫm nhìn một màn này, không dám lên tiếng. Dù sao cái này Diêm La Ma chủ cho bọn hắn mang tới lực chấn nhiếp, thật sự là quá lớn. Hừ. Đột nhiên, trên bầu trời, truyền đến một nói tiếng hừ lạnh. Đạo này tiếng hừ lạnh, liền tựa như là sấm sét giữa trời quang. 3000 tóc dài nam tử ngẩng đầu, trong miệng hiện lên một tia cười lạnh, mấy vị nếu đã tới, kia hà không ra hiện thân. Nếu như các ngươi dám lớn tiếng ồn ào, tiểu tâm mạng của các ngươi. Ngang ngược. Vị này Diêm La Ma chủ nói chuyện, cuối cùng, đều là ngang ngược vô biên. Khẩu khí thật là lớn. Một ông lão diễn hóa ở chân trời, hắn người mặc bách thú đồ, trong mi tâm chữ vương hiển hách dễ thấy. Vạn thú thánh chủ, tổ yêu cấm địa hỏa hồng lão giả, thấy được lão giả này biến hóa ra, trên mặt lập tức là hiện lên vẻ đại hỷ. Vạn thú thánh chủ nhìn lướt qua Lâm Thần tình huống của bên này, trong mắt sát cơ tăng vọt, nói, Diêm La Ma chủ, ngươi hôm nay tu vi, cũng chẳng qua là nửa bước đại đế. Chẳng lẽ ngươi nghĩ lấy lực một người chống lại chúng ta năm cái? Vạn thú thánh chủ vừa dứt tiếng xuống, thì có bốn người khác diễn hóa mà ra, đều là các thế lực lớn, nửa bước đại đế tồn tại. Phó trưởng môn, Thái thượng trưởng lão, Tới tôn trưởng lão, La Hà hoàng đế, Kiếm tiên môn, Tử kinh hoàng triều, Hôn tiên môn, Thiên hoàng tộc người, đều là đồng loạt hô. Người ở tại tràng, trong lòng đều là nóng hừng hực, dưới mắt xuất hiện năm người này, mới thật sự là trên đại lục cự đầu. Mấy vị kia đại tôn cũng là sắc mặt kích động, bọn họ bị cái này Diêm La Ma chủ áp chế cho tới bây giờ, rốt cục thì đến lúc đến của bọn họ. Phải suy nghĩ một chút, ước chừng năm vị cự đầu, này một người Diêm La Ma chủ năng đủ chống đỡ được uy áp sao? Lâm Thần, lần này nhìn còn có ai giúp ngươi? Chương 703, Thiên Ma Chi Giới. Chương 703, Thiên Ma Chi Giới. Diêm La Ma chủ chẳng qua là cười lạnh một tiếng, không nói nói nhiều, nhìn lướt qua bị ma khí trong bao Lâm Thần. Thử kinh minh. Đáng chết, lại đem ta Tử Kinh Hoàng Triều bắt hoàng tử giết chết. Tử Kinh Hoàng Triều Thái Thượng Trưởng Lão thấy được trước mắt một màn này, kêu la như sấm. Không cũng chỉ có Tử Kinh Hoàng Triều Thái Thượng Trưởng Lão, còn có Kiếm Tiên Môn Tới Tôn Trưởng Lão, cũng là trong hai mắt lóe lên ngàn vạn kiếm quang, tốt ngươi một cái Lâm Thần, lại đem Chu Hành Dương nói đổ đều cho pha vỡ. Giờ phút này, hai đại thế lực hai đại cự đầu, đều là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Dĩ nhiên, còn lại ba vị đại thế lực cự đầu, giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi. Cái nhìn này quét xuống, dĩ nhiên là minh bạch ông trời của bọn hắn tiêu, đang bị Lâm Thần hấp thu trong đó đạo ngân. Muốn là bọn hắn lại tới chậm một chút, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể thấy thi thể. Diêm La Ma chủ, cút ngay cho ta. Thiên Hoàng dạy La Hà Hoàng đế giận tí mặt, tiến lên sai bước một đạp, hướng về phía Diêm La Ma chủ phẫn nộ quát. Hắn tiến lên bước ra một bước, toàn bộ dưới chân không gian, đều là nhỏ nhẹ run lên, quả thực kinh người. Diêm La Ma chủ biểu tình bình thản, nhìn năm đại cự đầu đều là nổi giận. Chẳng qua là cười nhạt, có bản lãnh, ngươi đang ở đây dám lên trước một bước. Vạn thú thánh chủ bị cái này Diêm La Ma chủ thái độ phách lối làm cho giận quá thành cười, trước mặt bước ra một bước, không gian bốn phía đều bắt đầu dạo rực sóng gợn, hướng Lâm Thần bên kia nhanh chóng đánh thẳng tới. Ta tiến lên một bước ngươi lại có thể thế nào? Không chỉ có chẳng qua là vạn thú thánh chủ, còn lại bốn vị nửa bước đại đế nhân vật khủng bố, đều là tiến lên bước ra một bước. Ước chừng năm vị nửa đế đồng loạt dậm chân. Bốn phía từng cái đại tôn đều là sắc mặt hoảng sợ, chỉ thấy cái này phương viên hai dặm không gian, đều là giống như vằn nước như thế sóng gió nổi lên, biến thành không gian sóng dữ, hướng Lâm Thần thân hình vỗ vào đi. U Minh Hư Vương sắc mặt căng thẳng, đạo này không gian một đòn, ngay cả hắn cũng không dám ngăn cản, nếu như Lâm Thần bị đánh trúng, như vậy chỉ có một con đường chết. Tìm chết. Diêm La Ma chủ u ám phun ra hai chữ. Chỉ thấy ma khí ngập trời, từ nơi này ma bia bên trong tảng ra, biến thành quần quận ma hải. Xông về không gian này sóng lớn. Ẩm. Tất cả không gian sóng lớn, toàn bộ bị kinh khủng này ma khí cho chặn lại, nghiền thành nát bấy. Các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ đưa các ngươi một có. Diêm La Ma chủ 3000 mái tóc dài đen nóng phiêu động, bàn tay lớn vồ một cái, năm chuôi quỷ thần xiên liền ngừng tụ ở trong tay hắn, hướng năm tôn nửa đế đánh giết tới. Ừ. Quỷ thần xiên. Vạn thú thánh chủ thấy được này đánh tới quỷ thần xiên, con người hơi hơi có rút lại một chút. Còn lại bốn vị nửa đế đô là sắc mặt hơi đổi một chút. Quỷ thần xin cái môn này đạo thuật uy lực, có thể là không như bình thường, bọn họ năm vị trong lòng đều là hết sức rõ ràng. Vạn thú vương đồ. Vạn thú thánh chủ lập tức là đánh ra kinh thiên tuyệt học, một tấm đồ lục chợt kéo ra, ở đồ lục bên trong có vạn thú gầm thét, bò lổm lổm tứ hoang. Còn lại bốn vị nửa bước đại đế, đối mặt với Diêm La Ma chủ chặn đánh, cũng là rối rít đánh ra tuyệt học. Nửa bước đại đế đối chiến tình cảnh, kia nhưng là đại tôn các loại chịu được. Bọn họ đã sớm bỏ trốn, nhanh lên một chút rời đi trong vòng phương viên trăm dặm. U Minh Hư Vương cùng Hóa Thanh đại học tôn, chính là bị Diêm La Ma chủ bị hộ dạy rồi, ngay cả Lâm Thần cũng không ngoại lệ. Nếu không, chỉ là chiến đấu dư âm, liền có thể đem lĩnh ngộ trong Lâm Thần cho đánh thành phấn vụn. Ma thần tay. Diêm La Ma chủ bàn tay hướng năm vị nửa đế một chảo, nhất thời có một cái dài đến mấy dặm to lớn ma thủ, cuốn không trung, hướng năm vị nửa đế đè xuống. Ma thủ chỗ đi qua, không gian đều là đồng loạt tan vỡ. Hoàng giả chi đạo. La Hà hoàng đế hướng về phía này ma thủ cong ngón búng ra, liền là có một con đường lớn hiện ra mở, chính là thông hướng hoàng giả con đường. Nhưng là, điều này hoàng giả chi đạo đụng phải này ma thần tay, trực tiếp là từng khúc băng liệt, hủy diệt vô cùng nhanh. Thiên sư gầm thét. Một kiếm không dấu vết. Thiên thu vạn tái. Vạn thu thánh chủ, kiếm tiên môn thái thượng trưởng lão, tử kinh hoàng triều nửa đế tồn tại, vào thời khắc này đều là đồng loạt phun ra rồi tuyệt thế đại chiêu. Bốn vị nửa đế đồng thời xuất thủ, phát ra kinh khủng đại chiêu, đan dệt ra rồi từng mảnh uy thế, đem này ma thần tay cho nghiền đè xuống. Mấy trăm dặm đất đai trong phút chốc sụp đổ thành nát bấy, từng mảnh không gian liệt phùng thác loạn giải rác, đủ để thấy chiến đấu ở cấp bậc này, lực lượng là khủng bố cỡ nào. Bốn vị nửa đế được thế không tha người, tiếp tục bùng nổ thần uy, liên tục nghiền ép, đem Diêm La Ma chủ trong lúc nhất thời cho chấn áp lại. Nhanh, đem kia Lâm thần giết đi. Vạn thú thánh chủ lập tức hướng về phía Hồn Thiên môn nửa đế hét. Tốc độ đem này tội ác con đánh chết. La Hà hoàng đế cũng là lo âu La Nguyên sinh mạng, liên tục la lên. Kia Hồn Thiên môn nửa đế trong đôi mắt nhất thời lóe lên tới sát cơ ngập trời, khóa chặt ở Lâm thần trên người. Lâm thần, hôm nay chính là ngày cuối cùng của ngươi. Hồn Thiên môn phó trưởng môn lạnh lùng nói, con ngón tay hướng Lâm thần tùy ý bắn ra. Nhất thời, một đạo vô tận cuối xuất hiện phong mang, hướng Lâm thần chém đánh tiếp, ẩn chứa thiên địa quy tích, đem kia một vùng không gian đều cắt đi ra một cái hở. Nay bất ngờ chính là Hôn Nguyên Phá Vọng chém. Chẳng qua là bây giờ ở nơi này Hồn Thiên môn phó trưởng môn trong tay thi triển ra, uy lực vô cùng tuyệt luân. Cút. Diêm La Ma chủ 3000 ma nổi điên múa, sắc mặt tức giận, phát ra một cổ hoảng sợ đánh vào uy thế. Đây là ma thần cơn giận. Kia một đạo Hôn Nguyên Phá Vọng chém, ở nơi này ma thần cơn giận xuống, liên tục bể tan cảnh, trực tiếp bị dao động thành hư vô. Hừ, ngươi cho rằng là chính là đơn giản như vậy. Hôn Thiên môn phó trưởng môn cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy được, còn có một đạo phong mang, so với trước kia tốc độ kinh khủng hơn hướng Lâm thần chém chết tới, uy lực cũng là so với trước kia hơn to lớn. Cái này Hôn Thiên môn trưởng môn, nguyên lai là giữ lại một chiêu hậu thủ. Lúc trước chẳng qua là đánh ra một đạo nửa thành uy lực Hỗn Nguyên Phá Vọng chém tới hấp dẫn Diêm La Ma chủ. Mà bây giờ, chính là 10 phần. Diêm La Ma chủ mở cái miệng rộng, trực tiếp phu nói ra một đạo vô tận ma quang, hướng kia Hỗn Nguyên Phá Vọng chém quân giết tới. Nhưng mà, bốn vị nửa đế chính là ở trên trời buộc phát càng mãnh liệt hơn uy thế, đem Diêm La Ma chủ đạo này ma quang uy lực sâu đậm giảm phân nửa. Ầm. Hỗn Nguyên Phá Vọng chém trực tiếp bị đánh nát rồi, chỉ còn lại một chút nhàn nhạt hư mang, hướng Lâm Thần đánh chết đi. Phó trưởng môn mặt liền biến sắc tái biến, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, ngay cả là một phần vạn, tiêu diệt cái này Lâm thần, cũng không nói ở đây. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, sát khí kinh người phóng lên cao. Diêm La Ma chủ cặp mắt ra rét, biết giờ phút này đã không cách nào đang giúp Lâm thần, kia ma bia rốt cuộc vào thời khắc này nuốt ói ra viễn cổ hồng hoang sang bóng. Một điểm này nhàn nhạt hư mang, hướng Lâm thần cấp tốc bắn tới, ẩn chứa trong đó lực lượng, cũng là vô biên kinh khủng. Tử thần giết. Bị Diêm La Ma chủ bảo vệ chi ở U Minh Hư Vương nhìn thấy màn này, biết rõ một điểm này nhàn nhạt hư mang, nhưng là ẩn chứa ngút trời vai. Nhưng là hắn cũng không chút do dự, vận chuyển Minh Vương Điện, chợt đem một đạo uy thế phun ra. Chỉ thấy được một cái cả người hắc bảo, tay cầm huyết sắc lươi hái tử thần, biến thành một đạo hắc quang, hướng này hư mang quân giết tới. Không biết tự lượng sức mình. Năm vị nửa đế đô là ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Ẩm. Nay tử thần hoàn toàn bị một kích này đánh nát bấy. Bất quá may mắn chính là, toàn bộ hư mang uy lực, cũng là so với trước kia còn phải yếu hơn rất nhiều phần. Nhưng là, U Minh Hư Vương con ngươi nhưng là chợt co rụt lại. Chỉ thấy được này còn thừa lại một chút hư mang, đụng vào rồi Lâm thần trong bao ma quang bên trong. Ẩm. Kinh thiên tiếng nổ vang dội lên. Kia còn thừa lại ba vị thiên tiêu, trong nháy mắt mất đi lực cắn nuốt thôn phệ, thân hình thương hoàng rất xuống. Vạn thú thánh chủ một bên chống lại đến Diêm La Ma chủ công kích, một bên vừa chuẩn bị xuất thủ. Đem kêu ba vị thiên kiêu cấp cứu đi lên. Ha ha, cái này Lâm Thần, ta xem hắn còn có đường sống gì. Hôn Thiên Môn phó trưởng môn cười ha ha, vô cùng khoái trá. Còn lại mấy vị nửa đế trên mặt của, cũng là vào thời khắc này bộc lộ ra ngoài rồi nụ cười. Hắn vốn là phải chết. Vạn Thú Thánh Chủ âm xâm xâm nói. Diêm La Ma chủ con ngươi chợt co rút lại, rút thành dạng kim, một cổ kinh khủng lệ khí, đang từ xương của hắn tử trong bắt đầu tỉnh lại. Nhưng mà, vào thời khắc này, năm vị nửa đế sắc mặt chợt biến đổi. Chỉ thấy được dư âm nổ tàn ra, lộ ra trong đó bộ dáng. Lâm Thần ngồi xếp bằng. Hắn thời khắc này bộ dáng, cùng trước kia lại xảy ra to lớn đổi cái nhìn, tóc đen nhánh dài ra, trên hai mắt dính vào một tầng bóng đen nhàn nhạt, trong con ngươi khi thì thoáng qua máu đỏ ánh sáng. Thiên ma chi giới. Ngồi xếp bằng Lâm Thần nhàn nhạt phun ra hai chữ mắt. Chỉ thấy được, trên đỉnh đầu của hắn, lơ lửng một thế giới nhỏ. Mảnh tiểu thế giới này, liền tựa như trong đồn đãi minh giới, máu đỏ đất đai, đầy trời quần quận ma khí, cùng kia lóe lên một cái rồi biến mất ma thần hình bóng. Ma kia một đạo hư mang, chính là ám sát ở phía trên thế giới nhỏ này. Lâm Thần năm hoa chi y y, nói đồ bên trong sở hữu tất cả võ đạo ý niệm, ở kết hợp tiêu diệt cổ phù, cứng rắn đem một kích này dùng thiên ma chi giới chặn lại. Thiên ma chi giới Diêm La Ma chủ trong mắt dâng lên một mảnh to lớn hỏa diễm. Năm vị nửa đế xuất hiện chốc lát đờ đẫn. Đáng chết, thứ này lại có thể là thiên ma chi giới. Khó trách Diêm La Ma chủ không tiếc hết thể muốn bảo vệ hắn. Vạn Thú Thánh chủ liên tục gầm thét, mau cứu ba vị thiên tiêu. Còn lại bốn vị nửa đế, cũng là sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Bọn họ dĩ nhiên là biết được này thiên ma chi giới bị Lâm Thần diễn hóa mà ra, mà đại biểu cái gì? Muốn cứu người? Ta nhổ vào. Lâm Thần mặt đầy sát khí nói. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn vồ một cái, vô tận áp lực phun ra, liền đem ba vị này đã hôn mê thiên kiêu cho nắm ở trong tay. Năm vị nửa đế nhìn kêu la như sấm, liên tục gầm thét, Lâm Thần, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đã biết ngươi kết quả của làm như vậy. Kết quả? Bất kể kết quả gì, các ngươi cũng sẽ giết ta. Lâm Thần uy nghiêm cười một tiếng, đã như vậy, vậy hãy để cho ba người bọn họ hóa thành ta thiên ma chi giới trong ma thần đi. Sau một khắc, này thiên ma chi giới trực tiếp là đem ba người thân thể cho nuốt vào, trong phút chốc, toàn bộ thiên ma chi giới khí thế của lại lần nữa chợt tăng vọt. Thời gian mấy hơi thở, ở đó thiên ma chi giới bên trong, chính là biến hóa ra rồi ba vị cặp mắt huyết hồng, cả người đen nhánh, cao lớn mà lệ khí ma thần. Năm đại thiên tiêu, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị chém chết chi. Chương 704, hoành động. Chương 704, hoành động. Ngũ đại nửa đế tồn tại, giờ phút này đều là trong đôi mắt sát khí tăng vọt. Ở ngay dưới mắt bọn họ, đem trong môn phái thiên kiêu cho giết chết, này để cho bọn họ làm sao có thể không bạo động. Lâm Thần, ta phải giết ngươi. Vạn Thú Thánh chủ giận dữ hét. Hắn giống giận, phảng phất là hóa thành thiên thượng vạn cái yêu thú, đồng loạt gầm thét, kích thước cuồn cuộn. Diêm La Ma chủ cười nhạt, hướng về phía Lâm Thần dựng lên một ngón tay cái, không tệ, không hổ là truyền nhân của ta. Lâm Thần cũng là hướng Diêm La Ma chủ chắp tay một cái, nhìn về phía ngũ đại nửa đế ánh mắt của hai mắt băng hàn. Hắn Lâm Thần cho tới nay, đều là bị những nhân vật này đè vội vã, mà lần này chém rất mấy đại thiên tiêu, đúng là để cho hắn xả được cơn giận. Giống như ngày này qua, khắp nơi làm khó cùng tính toán, lần này có thể một chút giết chết, hắn trong lòng cũng là thoải mái nhiều. Giết cho ta. La Hà Hoàng đế hoàn toàn giận dữ, giơ tay lên chính là hươi ra một con sông này dũng động khí tức của đạo, ánh vàng, chính là một cái hoàng đế sông. Các ngươi ngũ đại nửa đế, lần này vì giết chết một người nói đồ cảnh tồn tại. Liền toàn bộ điều động, ra mặt để nơi nào. Diêm La Ma chủ nhìn ngũ đại nửa bước đại đế tồn tại nổi điên, cười nhạt, hôm nay ta liền cho các ngươi biết, cái gì gọi là ma chủ. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, ma trên tấm bia đột nhiên phát ra một trận ma giống tiếng, này cổ tiếng gạo, như có như không, tựa như vang tựa như nhẹ. Nhưng là, truyền vào ngũ đại nổi giận nửa đế trong thai, nhưng là để cho năm tôn nửa đế cấp bậc tồn tại, sắc mặt kỳ biến. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ẩm. Ngũ đại nửa đế thân hình như bị sét đánh, phảng phất này như có như không tiếng gào, tựa như một đòn trọng chủ y, đập vào bọn họ trái tim. Tiểu tử, để cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính thiên ma chi giới. Diêm La Ma chủ thanh âm chuyển vào Lâm Thần trong thai. Lâm Thần sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận tỉ mỉ, gật đầu một cái. Chỉ thấy được Diêm La Ma chủ bàn tay chống một cái to lớn thế giới hắc ám, từ sau lưng của hắn biến hóa ra. Diêm La Ma chủ thiên ma chi giới vừa biến đổi ra. Lại là cứng rắn đem không gian cho xanh bạo, lâm vào trong hư không. Tại hắn bên trong vùng thế giới này, đất đai nhuốm máu, không trung đen nhánh, ma nguyệt treo cao, vô số ma thần tựa như phàm thế hoàng trùng như thế, không đếm xuể. Hơn nữa, cùng Lâm Thần thiên ma chi giới tối chênh lệch lớn chính là, những này ma thần ở lẫn nhau chém giết, ở lẫn nhau tàm thực lớn lên, thậm chí, còn có như ma thần kinh khủng hơn ma vật, ở trong đó đâu. Cái này thì là chân chính ma giới, thuộc về thiên ma thế giới. Lâm thần nhìn đầy mắt lửa nóng, hắn thiên ma chi giới cùng Diêm La Ma chủ thiên ma chi giới so với, quả thực là tiểu vu kiến đại vu. Thấy được Diêm La Ma chủ tướng thiên ma chi giới cho triệu hoán đi ra, nam tôn nửa đế cấp bậc tồn tại, rốt cuộc đổi sắc mặt. Nay cổ thiên ma chi giới khí tức Diêm La Ma chủ, tu vi của ngươi, rốt cuộc là cấp bậc gì? Vạn thú thánh chủ giận dữ hét. Hắn cùng bốn vị khác nửa đế như thế, vào thời khắc này là chân chính cảm thấy cái này Diêm La Ma chủ tu vi, giống như là một cái thâm nguyên động không đáy. Ma thần đại quân, cho ta nghiền ép. Diêm La Ma chủ nhàn nhạt nói. Chỉ thấy được, từ này thiên ma chi giới bên trong, vô số ma thần chen lấn từ trong đó bay lượn đi ra. Mỗi một vị ma thần nhìn mấy hơn nửa đế biểu tình đều là đi vô cùng dữ tợn, phảng phất là thấy được đồ ăn ngon như thế. Nhiều như vậy ma thần, liền tựa như quần cuộn biển khơi cuốn, vô biên hoàng trùng bay lượn, ngay cả số lượng đều không nhìn thấu. Mấy hơn nửa đế sắc mặt đều là đồng loạt biến đổi, toàn bộ đều là sử dụng chuẩn đạo khí pháp bảo, mở ra vô biên hung uy, ngăn cản này cổ không đếm xuể ma thần đại quân. Chơi ạ, này là bực nào nhiều ma thần. Lâm thần rung động trong lòng liên tục. Hán thiên ma chi giới bên trong. Cộng thêm vừa mới luyện hóa năm đại thiên kiêu thân thể, cũng chẳng qua là có 10 tôn ma thần tồn tại. Muốn đạt tới Diêm La Ma chủ cấp bậc này, kia Lâm Thần phải cần hấp thu bao nhiêu ma khí, luyện hóa bao nhiêu thân thể. Lâm Thần thật là không dám tưởng tượng. Khó trách Diêm La Ma chủ lại nói cái này thiên ma chi giới sẽ không để cho chính mình thất vọng. Đây quả thực là chính mình sáng lập một thế giới nhỏ, sau đó đem hết thảy bên trong thế giới nhỏ này sinh vật, tất cả thuộc về chính mình cho khống chế. Chỉ cần có chân đủ tài lực hùng hậu nhân lực tới ủng hộ, như vậy đào tạo được một nhánh kinh khủng ma thần đại quân, kia cũng không phải là không thể. Đi. Chúng ta mau đi. Cái này Diêm La Ma chủ quá mức cổ quái. Hôn thiên môn phó trưởng môn hét lớn. Hắn cảm giác bây giờ tiếp tục cùng Diêm La Ma chủ đánh xuống, xui xẻo nhất định là bọn họ, cho nên còn không bằng chạy trốn. Tốt. Mau chạy trốn, ngày sau mời trưởng môn, môn phái cổ lỗ sĩ đi đối phó người này. Vạn thú thánh chủ đè nén lửa giận trong lòng. Hận hận nhìn Lâm Thần liếc mắt, xoay người liền xé mở một khe nước trốn. Diêm La Ma chủ thiên ma chi giới kinh khủng như vậy, quả thực là vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Cho nên vẫn là chạy trốn mới thật coi như là trăm ngàn lần cách. Vạn thú thánh chủ dẫn đầu trốn, còn lại ba vị nửa bước đại đế tồn tại, cũng là nhanh chóng chạy trốn. Duy chỉ có vị này hôn thiên môn phó trưởng môn, ở trước khi đi, ánh mắt u ám nhìn Lâm Thần liếc mắt. Lâm Thần, tin đồn ngươi cùng Vũ Hoàng có tình có nghĩa. Như vậy ta ngay tại ba ngày sau hồn thiên môn chờ ngươi. Hơn nữa, ta còn có thể nói cho ngươi biết coi như ngươi đi, Vũ Hoàng cũng chỉ có thể là của người khác ha ha, nhớ ở tên của ta, gọi là... Cút! Diêm La Ma chủ đột nhiên hét lớn, một cổ kinh khủng ma thần tức giận, phun ra, trực tiếp cứng rắn đem này hồn thiên môn phó trưởng môn đẩy vào không gian liệt phùng bên trong. Ngươi vị này phó trưởng môn thần sắc chấn nộ nhìn Diêm La Ma chủ, kết quả cũng chỉ có thể biến mất ở rồi trong không gian. Thiếu mẹ nó uy hiếp người khác. Diêm La Ma chủ mặt đầy khinh thường nói. Lâm Thần sắc mặt mang theo âm lệ, không có nghĩ tới cái này hỗn thiên môn phó trưởng môn lại còn ở trước khi đi uy hiếp chính mình. Bất quá hắn ngay sau đó cũng cảm giác có chút khóc cười, đúng như là cùng này phó trưởng môn từng nói, ba ngày sau hỗn thiên môn công khai tổ chức, hắn cũng nhất định phải đi. U Minh Hư Vương cùng Hóa Thanh Đại học tôn nhảy ra ngoài, thấy được cái này phương viên 300 dặm hủy nơi nơi bừa bãi dáng vẻ, thức thời lựa chọn im miệng. Lần này đảo đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp rồi. Lâm Thần hướng về phía Diêm La Ma chủ chắp tay một cái, cảm kích nói. Không cần đa tạ. Ta cũng là vì chính ta. Diêm La Ma chủ lại lần nữa dung nhập vào ma bia bên trong, nhàn nhạt nói. Sau ba ngày, ngươi là có hay không đi trước hôn thiên môn? Ngươi lần này đi trước, nhưng là không giấu được. Lâm Thần khẽ cắn răng. Đúng là, hắn thân phận của thần minh bại lộ, như vậy bọn họ lại biết rõ mình cùng Vũ Hoàng cố ý, nhất định sẽ biết cách lợi dụng. Mình tới thời điểm muốn ở thời khắc mấu chốt che giấu thân phận, đó là không cần nghĩ rồi. Đâm giống hang hổ, sau khi đi vào, cửu tử nhất sinh. Nhưng là, Lâm Thần vừa nghĩ tới Vũ Hoàng, trong lòng của hắn cũng chỉ còn dư lại với lửa nóng, ha ha, đây là tự nhiên. Lần này hôn thiên môn, ta đi định. Thật can đảm, có kiến thức. Diêm La Ma chủ thở dài nói, ta đây ngay tại một nơi chờ tin tức tốt của ngươi. Lâm Thần gật đầu một cái. Hắn ngược lại không có hy vọng xa về Diêm La Ma chủ năng đủ trợ giúp chính mình giết tới hồn thiên môn đi. Đến lúc đó những cái kia đại tộc kinh khủng người đến, thế lực lớn nhân vật đến, hơn nữa hồn thiên môn cổ lỗ sĩ xuất thế. Chỉ bằng Lâm Thần cái này tiểu thân bản, cộng thêm Diêm La Ma chủ, cũng không thể dạy vò ra bao lớn chuyện tới. Đã như vậy, ta đây đi ngay. Diêm La Ma chủ dặn dò, bất quá ngươi được nhớ rõ ràng, đến lúc đó ngươi sẽ gặp phải cái đó gọi là ma tử người, ngươi nhất định phải giết hắn đi. Ma tử? Này là người nào? Lâm Thần không hiểu, vì sao phải giết hắn? Diêm La Ma chủ lắc đầu một cái, nói, ta cũng không biết quá nhiều. Cùng ma thần chi nhãn có liên quan. Ngươi không giết hắn, hắn tự nhiên sẽ giết ngươi. Sau khi nói xong, Diêm La Ma chủ cũng không đợi Lâm Thần tới hỏi, xoay người liền phá không bay đi. Lâm Thần sững sờ, ngay sau đó trong lòng liên tục cười khổ, xem ra chính mình đến quả thực thật để cho cái này Diêm La Ma chủ tính toán một phen. Bất quá đối phương đối với ân đức của mình, vẫn tương đối nặng, hơn nữa cũng không thế nào tính thực chất thương tổn tới mình, Lâm Thần cũng liền lắc đầu một cái. Tiểu tử, lần này ngươi thật sự là ngu bức. U Minh Hư Vương sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá vẫn là cực kỳ cao hứng nói. Ha ha, Lâm Thần, ngươi lần này thực lực nhưng là tăng cường không ít, A Hóa Thanh Đại Học Tôn cũng là cười to. Phải biết, Lâm Thần đạo ngân, giờ phút này đã là có chừng 50 sợi. Đây cũng không phải là một cái làm người ta có thể rất khinh thường số lượng. Hai vị tiền bối liền chớ có rêu cận. Lâm Thần nhìn U Minh Hư Vương cùng Hóa Thanh Đại Học Tôn, sâu đậm nói, chúng ta hẳn tìm một cái dấu sinh địa điểm. U Minh Hư Vương cùng Hóa Thanh Đại Học Tôn đều là nhướng mày một cái, chỉ nghe U Minh Hư Vương hỏi, tiểu tử. Phi tiên tấm bia cổ ngươi đại khả mang trên người, ngươi sợ cái gì? Lâm Thần lắc đầu một cái, chẳng qua là cười một tiếng, không nói gì. Hóa Thanh Đại Học Tôn suy nghĩ một chút, phảng phất là nghĩ tới điều gì, hướng về phía U Minh Hư Vương truyền đi một đạo thần niệm, liền thấy U Minh Hư Vương đổi sắc mặt, ngay sau đó lắc đầu một cái. Nếu quả thật đi, bằng vào bây giờ Lâm Thần, có thể còn sống sao? Nhưng là chỉ có Lâm Thần biết, lần này, hắn đi định. Cùng lúc đó, thời gian khoảng cách đại chiến đi qua không tới 2 giờ. Một trận dư luận phong bạo, liền tựa như tháo hồ thủy điện xả lũ, lan tràn toàn bộ hỗn loạn cổ vực, Thánh Linh đại lục. Lâm Thần nổi giận chém năm đại thiên tiêu, năm tôn nửa đế xuất thủ không thành công. Cuộc đời chân bảo rơi vào Lâm Thần tay, được đặt tên là Phi Tiên tấm bia cổ, bên trong thành thế giới, trang bị rồi toàn bộ thần minh. Thiên Cơ đạo nhân vượt vạn dặm đánh chết, không thành công. Tội nghiệt thân thể ngày đại khí vận, Diêm La Ma chủ che chở, phong mang cực thịnh. Tội nghiệt thân thể bắt đầu hiện ra tội nghiệt, muốn bắt đầu tàn sát các đại thiên kiêu rồi. Những tin tức này đều tràn đầy sự vang dội, lại cực kỳ chân thực, tạo thành một trận hành động to lớn. Thời khắc này Lâm Thần bản thân đã có một loại sát thái truyền kỳ, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được, phảng phất như là có một tên sát thần đang chậm rãi thức tỉnh. Hắn nhuốm máu đao, nhắm ngay đúng là cả thế giới. Chương 705, thần minh nhân ái an gian. Chương 705, thần minh nhân ái an gian. Bất kỳ một cái nào thế giới vĩnh còn lâu mới có được hòa bình. Bên ngoài đã là khói lửa chiến tranh liệu nguyên, trinh phạt Lâm Thần đại bộ đội đang ở tụ họp. Bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều đối với Lâm Thần cảm nhận được sợ hãi, hắn lớn lên quá mức kinh khủng. Hơn nữa, những đại thế lực kia người cũng là vô cùng rõ ràng, Lâm Thần chân chính cuồng manh thời kỳ còn chưa tới đến, hắn thánh mạch chi thể cũng không viên mãn. Vậy nếu là viên mãn lời nói, này tương hội trên đại lục này, khuấy động kinh khủng bực nào phong vân. Diêm La Ma chủ đối với Lâm Thần che chở, ít nhiều gì để cho những đại thế lực kia đích nhân vật cảm nhận được khó giải quyết. Nay một vị Diêm La Ma chủ lai lịch có thể là phi thường không đơn giản, trong đồn đái thập đại ma chủ xếp hạng thứ 3 tồn tại. Có lẽ người ngoài không biết, nhưng là trong thế lực những cái kia cổ lỗ sĩ, có thể là vô cùng rõ ràng, thập đại ma chủ tiếng xưng hô này đại biểu cái gì. Thiên Cơ đạo nhân bị vũ nhục cực lớn, ngoài vạn lý thi triển ngút trời pháp lực, đánh chết Lâm Thần không thành công. Hắn liệu được Diêm La Ma chủ không thể nào một mực đi theo Lâm Thần bên người. Vì vậy mời mấy vị cổ lỗ sĩ, liên thủ suy tính. Mấy thế lực lớn đối với Thiên Cơ đạo nhân suy tính Lâm Thần tung tích, là duy trì cực kỳ cao mong đợi tính. Đại lục này bởi vì Lâm Thần hỗn loạn thành lần này bộ dáng, nhưng là không tìm được nhân vật chính, này là bực nào bi ai. Một trận chân chính cho hay, chính là không thể thiếu nhân vật chính. Dài đến suốt một ngày một đêm đoán qua trình đi qua, các đại thế lực nửa đế cự đầu, đều chờ ở bên ngoài. Nhưng là khi bọn họ gặp được khí tức vẻ vải không dao động Thiên Cơ đạo nhân, rồi rít cả kinh thất sắc. Suy tính thất bại. Hơn nữa còn là thảm bại. Một vị thiên hoàng dạy nửa đế, hao tổn ở chàng này suy tính bên trong. Như thế nào thảm bại? Đó chính là tổn thất một vị nửa đế, đều không cách nào đoán ra được Lâm Thần chút nào dấu vết. Thiên Cơ đạo nhân ánh mắt của cuối cùng đều lóe lên to lớn khiếp sợ, không có biết đến hắn nhìn thấy gì, nhưng nhìn đến hắn phát run môi, tất cả mọi người đều lựa chọn im miệng. Chàng này suy đoán thất bại, làm cho này vô cùng thất vọng thế lực lớn. Đưa mắt nhìn đúng 3 ngày sau hôn thiên môn. Rất nhiều người đều tại đánh cược, lần này, Lâm Thần đã tới. Cho nên, nơi này chuẩn bị xong thiên la địa võng, chờ đợi Lâm Thần đến. Ở Thiên Cơ đạo nhân suy tính Lâm Thần tung tích thời điểm, Lâm Thần cũng tiến vào tự thân phi tiên tấm bia cổ bên trong. Mà toàn bộ phi tiên tấm bia cổ, ở Lâm Thần dưới sự thúc giục, hóa thành quần quận trong sa mạc một viên cát bụi, không người biết. Hoàng Vân bên trong tòa thành cổ hết thảy tài nguyên đều là phong phú. Thần Minh thôn phệ toàn bộ hỗn loạn cổ vực Bắc Phương thời điểm, mặc dù không có đóng vai cường đạo nhân vật, nhưng ít nhiều gì thu nhận không ít tiến cống. Hơn nữa, mỗi một lần Thần Minh đệ tử đi ra ngoài, luôn là có thể được tốt nhất thiên tài địa bảo. Lâm Thần một người ngồi ở trên một ngọn núi. Đây là một tòa thường xuyên tuyết trắng đỉnh núi, cao đến hơn 8.000 mét, là phàm nhân chỉ có ngưỡng vọng tồn tại. Không có ai biết Lâm Thần ở đây. Lâm Thần để cho tuyết rơi nhiều tận tình rơi ở đầu vai của chính mình, đem chính mình bị tuyết chôn vùi, sau đó lại đem tuyết cho tan ra. Dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại. Lâm Thần ung dung thì thầm, nhìn tuyết rơi nhiều phiêu vũ, dị thú bay trên trời, điều này thật sự là một bộ tiêu giao cảnh tượng. Lâm Thần có lẽ có chút biết ban đầu hắn đoạt say tiêu giao pháp bảo vân vân, đối phương lại cũng không dâng lên ngút trời sát tâm loại tâm tình này rồi. Đây mới thật sự là tiêu giao. Tứ phương không được trong lòng, bất kỳ hết thể đều biến thành thoảng qua như mây khói. Giờ phút này kiên nghị Lâm Thần, có chút thương cảm. Tiểu tử, từ xưa đại đế đều im lặng mịch, ngươi bây giờ còn kém xa lắm đây. Huyết Lao thân hình biến hóa ra, vuốt ve râu nói. Từ xưa đại đế đều im lặng mịch những lời này ngược lại thật đúng đích. Lâm Thần cẩn thận ngay, phát hiện để ý tới, vỗ tay khen ngợi. Không có một người chạy thoát tịch mịch hai chữ này tàn phá. Bất kể những này tịch mịch không tịch mịch, hai ngày rồi, là thời điểm đem cái tên kia gọi ra nói một chút chứ. Lâm Thần nỡ nụ cười nói. Huyết Lão nhìn thở dài một tiếng, cái vật kia, ta cũng không biết là hay không tồn tại. Bất quá nhân giới có bí tịch ghi lại, tin đồn có một cái rất cổ xưa chủng tộc, gọi là hồn tộc, nghiên cứu chính là đồ chơi kia. Chẳng qua hiện nay đã biến mất rồi. Huyết Lão, ta biết ngươi đang ở đây lo âu, yên tâm đi, trực giác nói cho ta biết không có chuyện gì. Lâm Thần cười nói. Huyết Lão gật đầu một cái, tự rêu nói, ta cũng không dám thấy cái vật kia, nó quả thực kinh khủng một chút, lai lịch ta đều không đoán ra. Bất quá Huyết Yêu Thiên Tôn nói qua, thánh mạch chi thể là trên cái thế giới này khó khăn nhất suy nghĩ thấu một loại người. Ta tự nhận là nhìn thấu Huyết Yêu Thiên Tôn 5 phần, quay đầu lại thật ra thì ta ngay cả một phần đều không đáng xem xuyên thấu qua. Sau đó. Huyết Lao chính là biến mất ở rồi Lâm Thần bên người. Lâm Thần du nhiên ánh mắt, một chút hội tụ như điện, nhẹ giọng nói, ngươi đi ra đi. Ẩm. 8.000 mét cao phong tuyết rơi nhiều, trong phút chốc hóa thành hư vô. Quỷ dị nhất chính là, lại là không có bắt được chút nào pháp lực ba động. Một cái quan tài đồng theo cổ huyền lơ lửng ở Lâm Thần trước mắt, thần ma đổ, viễn cổ hơi thở, không biết không dứt. Ngươi trở nên mạnh mẽ. Trống rống thanh âm từ bên trong quan tài đồng theo cổ truyền tới. Câu tiếp theo hẳn là ngươi còn kém xa chứ. Lâm Thần cười nói, ta biến hóa không trở nên mạnh mẽ, ngươi không vẫn luôn là nhìn sao. Nếu như trong thân thể ngươi có một cái nhân vật khủng bố, đang nhìn chăm chú của ngươi hết thảy, ngươi làm bất cứ chuyện gì đều đang nhìn, loại cảm giác này sẽ cho người điên cuồng, cũng sẽ rợn cả tóc gáy. Quan tài đồng thau cổ sẽ không có Huyết Lão khả ái như vậy, ít nhất hắn ban đầu bị Hồng Lăng quyển quyển xoa xoa thời điểm, người này nói không chừng chính bực bội ở trong quan tài cổ cười trộm. Bất quá. Lâm Thần ngược lại cho là, nếu như quan tài đồng theo cổ cười lên, như vậy nhất định rất đòi vui. Ta biết ngươi để cho ta đi ra ngoài ý tứ. Quan tài đồng theo cổ nói, đang khi nói chuyện nhiều hơn một lao kỳ ngự khí của hắn, ta nghĩ đến ngươi tự nhận là có thể một người sông long đàm. Loại giọng nói này, là thật sự rõ ràng một loại dễu cợt. Bất quá Lâm Thần ngược lại cảm thấy loại giọng nói này rất khả ái, bởi vì hắn không khỏi không thừa nhận một chút, có lúc hắn nhất ỷ lại, chính là quan tài đồng theo cổ. Ta muốn giúp ta. Lâm Thần nói, ra đây, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, ngươi tên ác ma này. Một phần hai có phải hay không quá nhiều? Không, một phần hai không có chút nào nhiều. Quan tài đồng thau cổ quỷ cười lên, nếu như ta cùng ngươi không là người quen, ta nhưng là phải thu đủ giới. Một cái cổ xưa khế ước, triển mở ở Lâm Thần trước mặt của. Đây là một trang giấy, trên đó viết rậm rạp chẳng chịt cổ xưa thần ma chữ viết. Lâm Thần không chút do dự chèn phá ngón cái. Đè lên một cái đỏ tươi dấu tay. Sau đó, Lâm Thần đã nhìn thấy trước mặt của hắn, có một tấm ác ma mặt ở quỷ tiêu đến. Thần Minh. Một mảnh ung dung trên cỏ, Lâm Thần đứng ở đỉnh núi, mặt đầy nghiêm túc nhìn phía dưới mọi người. Thần Minh hơn 10.000 người đệ tử, giờ phút này đều có trật tự 10 người làm thành một vòng. Mà phía trước nhất, chính là Thần Minh các đại cao tầng. Hôm nay, ta gọi mọi người tới nơi này, chính là muốn nói một chuyện. Lâm Thần ánh mắt lấp lánh, kế tiếp trong hoạt động. Nếu ai dám động dùng pháp lực, thể chất, pháp bảo, mọi người chúng ta, liền đánh một mình hắn. Có được hay không? Tốt. Tất cả thần minh đệ tử hét lớn, sắc mặt kích động đỏ bừng, nhìn Lâm Thần ánh mắt của, giống như là nhìn một người thần. Chúng ta không phải thần, thật sự bằng vào chúng ta hẳn giống như người phàm vậy hưởng thụ. Lâm Thần bưng lên một chén rượu lớn, trên người pháp lực cùng thể chất, đều là bị phong ấn, giống như là một phàm nhân. Hắn không nói hai lời, bưng rượu kính đến thần minh tất cả mọi người, hét lớn, các ngươi để cho ta rất làm rung động, cho nên ta mời các ngươi tất cả mọi người. Nói xong, hắn ngửa đầu một cái đem một chén rượu lớn toàn bộ uống vào bụng, sắc mặt đỏ thắm. Minh chủ uy vũ, minh chủ ngang ngược. Tất cả mọi người thần minh đệ tử đều là gào khóc thẳng kêu lên, thanh âm vang dội trong thiên địa. Tiêu Dược, Hóa Thanh Đại Học Tôn, Phong Hỏa Đại Thánh, Hồng Phách, Âu Dương Tôn, Tây Tây, Thuyền Như Thanh, Vương Liệt, Quân Sư, ngay cả quân, những này thần minh cao tầng, đều không ngoại lệ, trên mặt đều nở rộ ra rồi nụ cười. Hôm nay, là thời gian như thế một ngày cao hứng. Tây Tây đứng lên, sắc mặt đỏ thắm, đi bộ cũng còn mang theo một ít lay động, lớn tiếng hét lên, ta Tây Đại Nhân. Hôm nay sẽ vì các người, mang đến ca khúc một bài trợ hứng. Mọi người cảm thấy thế nào? Tốt. Lâm Thần dẫn đầu rát cổ họng hét lớn. Vô số đệ tử cũng là ầm ầm lên cười, tình cảnh nóng nảy. Mọi người yên lặng một chút. Tây Tây giơ tay lên hướng ép xuống rồi ép, sau đó nắm một cây côn gỗ, giống to, hảo huynh đệ của ta, trong lòng có khổ ngươi nhất định muốn nói với ta. Nhân sinh hiếm thấy lên lên xuống xuống, chúng ta nhất định phải kiên cường sinh hoạt. Khóc qua cười qua, chết qua thương qua. Chơi gái qua đoạt lấy, ngược lại ngươi còn có ta. Mọi người nghe vô cùng say mê, phảng phất là yên lặng ở những cái kia không đếm xuể trong hồi ức. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần hét lớn một tiếng, dừng lại. Tất cả mọi người đều là vô cùng ngạc nhiên, tại sao kêu ngừng? Người này không phải hát rất tốt sao? Uy, ngươi đặc biệt sao có ý gì? Khi dễ ta Tây Đại Nhân đúng không? Tây Tây căm tức nhìn Lâm Thần. Không đúng không đúng, ta làm sao dám khi dễ Tây Đại Nhân ngài đâu? Lâm Thần cười híp mắt nói, chỉ bất quá, dưới mắt có cân nhắc vạn huynh đệ, người ca hát thanh âm, quá nhỏ một chút chứ. Quân sư dẫn đầu kịp phản ứng, đảo qua trước hình tượng, cũng là hét lớn, thanh âm quá nhỏ quá nhỏ. Thanh âm tiểu, thanh âm tiểu. Trong phút chốc, tạo thành quần cuộn tiếng sóng, hướng Tây Tây tịch quyển nhi đi. Tây Tây ánh mắt chừng như trâu còn lớn hơn, nhìn mọi người, thần sắc giận dữ, được a, các ngươi lại dám nói ta Tây đại thanh âm của người tiểu. Tây Tây trên người pháp lực dũng động. Xé ra cổ họng hét lớn, bằng hữu tình nghĩa nha như ngày như địa còn bắt ngát, Lâm Minh chủ nha so với ta còn sắc như Tây Tây còn lẳng lơ. Mọi người nghe cười ha ha. Duy chỉ có Lâm Thần cầm trong tay một cây côn gỗ, dùng sức quơ múa, hét lớn, các huynh đệ, Tây Đại Nhân dùng pháp lực rồi, nhìn hắn khó chịu đều đi đánh hắn a. Tây Tây bộ dạng sợ hãi cả kinh, cả giận nói, Lâm Thần, ngươi lại dám âm ta. Bất quá ngay sau đó Tây Tây tao nhưng cười một tiếng, thần thái miệt thị nhìn Lâm Thần. Tây Đại Nhân ta tiếng đồn rất tốt, ai nguyện ý đánh ta. Sau một khắc, hắn liền thấy vô số bóng người hướng nơi này vọt tới, đều là cầm trong tay hiện lên lánh quang gậy gỗ, đồng loạt hướng Tây Tây đánh tới. Tình cảnh nóng nảy, cũng không không nhiệt huyết. Đánh xong rồi Tây Tây, đống lửa lên, thịt nương chín, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Mấy chục ngàn cái thần minh đệ tử, vào thời khắc này bầu không khí rung rung, trên mặt của mỗi người đều mang một ít trong suốt đồ vật. Có lẽ đây chính là bọn họ trong lòng vật chân chính mong muốn. Không phải mỗi một người đều muốn trở thành đem tương vương hầu, bọn họ càng muốn trở thành một nhà. Những này đứng đốc. Ngây thơ. U Minh Hư Vương lắc đầu một cái, đây chính là hắn từ lúc sinh ra tới nay thấy qua nhất ngây thơ sự tình. Nhưng là lại để cho hắn cảm giác trong lòng vô cùng ấm áp. Tiền bối, kính ngươi. Lâm Thần uống đỏ bừng cả khuôn mặt, hướng về phía U Minh Hư Vương ngợi một ly, sau đó kia say khướt ánh mắt trở nên vô cùng sáng sủa lên, hy vọng ngươi giúp ta nhiều chiếu cố một chút bọn họ. U Minh Hư Vương nhẹ nhàng gõ rồi đầu, cười một tiếng, tiểu tử ngươi không có say. Nguyên lai ngươi dùng pháp lực A, ngươi đây chính là dẫn đầu an gian. Mới vừa rồi Tây Tây nhưng là bị ngươi đánh đủ thảm. Hắc hắc. Lâm Thần cười hắc hắc, sau đó đảo mắt nhìn một chút kia mấy vạn thần minh đệ tử, cao tầng, bọn họ đều là uống say khước. Tây Tây còn đang lúc mọi người trong lúc cười to, dắt thuyền như thanh ngượng ngùng tay nhỏ, phong tao tới một điệu vũ đạo. Lâm Thần biết, đây chính là hắn một mực muốn bảo vệ gì đó. Kháng kiếm, ba lô, một thân áo xanh, xoay người đang lúc mọi người say mềm đang lúc, bước chân vào phô thiên cái địa hoàng trong các. Đi một lần, hắn ngay cả cũng không quay đầu lại, từng cái bước chân đều là như thế kiên định. Chuyến đi này, hắn vô cùng rõ ràng, sống chết biết trước. Như bất kỳ lần nào, nguy cơ đều phải to lớn. Bởi vì, hắn đem đối mặt là toàn bộ đại lục. Trong đám người sung sướng khiêu vũ, vẫn còn ở thỉnh thoảng chiếm thuyền như thanh tiện nghi nhỏ Tây Tây, con mắt đục ngầu đột nhiên trở nên rõ ràng. yên lặng để lại hai hàng nước mắt. Đúng, thật sự là hắn an gian. Sau đó Tây Tây phát hiện, tại chỗ nóng nảy khí tức, đột nhiên suy lại đi, trong phút chốc yên tĩnh lại. Tất cả thần minh đệ tử, đều là đứng lên, đứng nghiêm Lâm Thần bóng lưng rời đi, mặt đầy trong suốt, lại lại vô cùng kiên định. Bọn họ cũng đều biết. Bọn họ đều hiểu. Tây Tây buồn bã cười một tiếng, đúng, tất cả mọi người đều như cùng minh chủ của bọn hắn như thế, an gian. Một người một kiếm, dung nhập vào hoàng trong cát, mơ hồ từ kia hoàng ba bên trong truyền đến hào khí cười như điên. Chương 706, một người nam nhân ở sa mạc. Chương 706, một người nam nhân ở sa mạc. Vũ Hoàng, trên đại lục này, đại biểu là khuynh quốc khuynh thành. Nàng là thiên hạ rất nhiều người tình nhân trong ngộng, hoàn mỹ dung nhan, vóc người xinh đẹp, chủ yếu nhất, chính là cô ấy lãnh ngạo không đổi vẻ mặt. Bất kỳ người đàn ông nào, trong lòng cũng muốn đi chinh phục như vậy một loại nữ nhân. Nhưng hiện tại lại khác, không có bất kỳ người đàn ông nào hoàn toàn chinh phục cái này như hoàng đế một phen nữ nhân. Nhưng mà, lần này, chinh phục Vũ Hoàng đích cơ hội liền xuất hiện. Hôn Thiên Môn chiêu cáo thiên hạ, bất kỳ có thể làm cho Vũ Hoàng sư tôn vô tình tiên tử phục hồi như cũ người nam nhân kia, là có thể đạt được Vũ Hoàng toàn bộ. Đây là Hôn Thiên Môn nói, cũng là Vũ Hoàng chính miệng nói. Lần này chính là công khai chữa trị thời gian. Từ chỗ thần bí đến nhân giới đại tộc, cũng đã sớm lăm le sát khí, chuẩn bị đem vô tình tiên tử bệnh chữa lành. Trước hướng Hôn Thiên Môn người, muốn vượt xa rồi Hôn Thiên Môn đại năng dự liệu, nhiều rất nhiều, hơn nữa còn là rất nhiều người cường đại. Bởi vì bọn họ đều có một cái mục đích vì thánh mạch chi thể, Lâm Thần. Có thể nói một câu nói như vậy, đi trước Hôn Thiên Môn người, đều không đơn thuần là vì Vũ Hoàng, càng là vì Lâm Thần. Thái Thanh Tiên Đảo. Từ khi Lâm Thần sau khi đi, Hình Hoàng sau khi đi, Thanh Nu sau khi đi, Thái Thanh Môn Thiên Tiêu, liền chưa gượng dậy nổi. Bây giờ ở nơi này đại loạn khắp nơi dâng lên thời đại, Thái Thanh Môn có chút mai danh ẩn tích mùi vị, rất ít tham dự chuyện của ngoại giới. Ngay cả hỗn loạn cổ vực sự tình, Thái Thanh Tiên Đảo cũng là không có chút nào nhúng tay. Thái Thanh Tiểu Thế Giới. Thái Thanh Trưởng Môn cả người thanh quang, vẫn một bộ để cho ngoại nhân không cách nào nhìn thấu bộ dáng. Ở Thái Thanh mặt của Trưởng Môn trước, có một nơi mở ra tới hư không, một cái màu xanh người khổng lồ. Liền nằm ở nơi này trong hư không, tùy ý những hư không chi đó nhận tàn phá ở trên người của nó, không mang tới chút nào vết thương. Cái này màu xanh người khổng lồ, bất ngờ chính là ban đầu vậy quá thanh chín hư bia khí linh, chín hư. Tiền bối. Thái Thanh Trưởng Môn nhẹ giọng nói, một lần này Hôn Thiên Môn, ngươi thấy cho chúng ta nên làm cái gì? Chín hư mở miệng, thanh âm như sấm, nghe thương a, trí tuệ của ngươi, ta nhưng là kiến thức qua. Đã từng huyết thiên yêu tôn đều đối với ngươi khen ngợi cực kỳ. Hơn nữa ngươi cùng Lâm Thần kia tiểu hoa nhi phụ thân của Lâm Thương Sinh chuyện giữa trong lòng ngươi đã có ý định chứ? Thái Thanh Trưởng Môn ôn nhu nói, đa tạ chín hư tiền bối đánh thức. Vạn bối hy vọng tiền bối giúp ta một chuyện. Được rồi, ta cùng ngươi đi. Nói quả thực điểm, ngươi rốt cuộc hay vẫn là thương hắn a? Chín hư thở dài một cái, ngay sau đó khoan thai nói, bất quá tiểu tử kia cũng không phải là nhân vật đơn giản, ta đánh có chết cũng không tin hắn sẽ đơn giản như vậy bị kẹt. Ân. Thái Thanh Trưởng Môn nhẹ giọng kêu. Tốt lắm, không nói nhiều, Lâm Thần tiểu tử này lần này cho ta mặt dài rồi, nói cái gì ta bộ xương giả này cũng phải kéo hắn một cái. Thái Thanh con gái cùng vận mạng của hắn không người có thể nhìn xuyên thấu qua, nhưng là ta đã thấy hắn sẽ tản mát ra lão tổ tông năm đó cái loại này vinh dự. Chín khiêm tốn bên trong than thở, hắn thủy chung là già rồi, nói chuyện đều như vậy cảm giảm. Bất quá, ai bảo lão nhân già ông ta đã từng hiểu rõ nhất trước mặt cái này nghe thường đâu. Khoảng cách Hôn Thiên Môn công khai chữa bệnh thời gian. Còn có một ngày, tổ yêu cấm địa, thiên hoàng dạy, kiếm tiên môn, tử kinh hoàng triều, đông phương hoàng triều, trung đình, sát sinh đường. Những đại lục này bên trên nổi tiếng đại thế giới, đều là phái ra riêng mình cổ lỗ sĩ, cùng phải mang đi những nhân vật kia, đồng loạt hướng Hôn Thiên Môn hối đi. Không người nào dám tưởng tượng lần này ở Hôn Thiên Môn tụ tập lại quần anh đúng là biết bao một cái kinh khủng tình cảnh. Hơn nữa, vẫn không tính là những cái kia hướng về phía Vũ Hoàng có ý tưởng cùng tính toán chủng tộc. Ám quốc làm việc một mực rất khiêm tốn, tin đồn là lần này Hôn Thiên Môn bên trên cũng có thân ảnh của bọn họ. Lâm Thần cải trang, hơn nữa huyết lao cho một ít bí pháp, phối hợp tự thân ngân cốt cùng năm hoa chi y, trang nghiêm thành ngoài ra một bộ dáng. Trừ phi là người đại thần thông cảm nhận được trong cơ thể hắn thôn vệ khí tức, mới có thể phát hiện đi ra hắn là Lâm Thần. Lâm Thần vốn chuẩn bị cô đao thẳng vào, nhưng là hắn lại trăm ngàn lần không nghĩ tới, Liêu Thanh Nguyệt cái đó thích chơi đao chết cô nàng, nhưng là thần không biết quỷ không hay tìm tới hắn. Lá gan của ngươi rất lớn. Liêu Thanh Nguyệt nói, nàng vắng lặng đôi mắt đẹp nhìn có chút mệt mỏi. Lâm Thần nở nụ cười, nói, các ngươi ám tộc còn thật là lợi hại, này cũng tìm được ta. Liêu Thanh Nguyệt trắng Lâm Thần liếc mắt, lười với người này nói nhảm, chỉ là nói, ta cũng không có gì không phải a khuyên ngươi. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Lâm Thần cười híp mắt hỏi. Đi với ta ám tộc. Liêu Thanh Nguyệt sảng khoái nói thẳng, như thế một thế lực khổng lồ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hứng thú sao? Nói thật, nghe được Liêu Thanh Nguyệt, Lâm Thần nội tâm rất không chịu thua kém kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Theo hắn biết, ám tộc bất kể là ở bên trong đây, vòng ngoài, đều có to lớn thực lực. Để đọc chuyện bọn họ giống như là tỏa ra ở vô số chân trời góc biển đen nhánh trong chủng tộc, thời thời khắc khắc đều thu hẹp đến tin tức. Dĩ nhiên, cũng ở đây vô thì vô khắc giết người. Có quan hệ gì với ta? Lâm Thần không hiểu hỏi. Rất có quan hệ. Liêu Thanh Nguyệt giọng trận lệnh, ám thiên lệnh, vị tiền bối kia toàn bộ đạo thống. Ngươi biết ám thiên lệnh đại biểu cái gì không? Đại biểu cái gì? Lâm Thần hô hấp hơi chậm lại. Ban đầu huyết lão nhưng là giấu giếm không nói. Nhưng trực giác nói cho Lâm Thần, nó thật không đơn giản. Đại biểu Liễu Thanh Nguyệt vắng lặng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Thần, phun ra một chữ, vương. Lâm Thần trong lòng đại chấn. Vương. Một chữ này, rất có thể nói rõ một ít gì đó. Đó chính là ám tộc trí cao vô thượng thống lĩnh. Chẳng lẽ, cầm ám thiên lệnh, là có thể nắm giữ toàn bộ ám tộc. Liêu Thanh Nguyệt nhìn Lâm Thần ở ảo tưởng, không chút lưu tình đã kích nói, đừng có nằm ngộng. Muốn trở thành vương, ngươi thì nhất định phải cùng ta đi một chuyến. Lâm Thần nhỏ hơi hít mắt. Mới vừa rồi huyết lao cũng thẳng thắn nói cho hắn, đúng là như vậy, ám thiên lệnh đại biểu chính là trí cao vô thượng vương. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần nghĩ tới một ít gì đó. Ta đã từng gặp qua các ngươi ám tộc sát thủ. Lâm Thần nhàn nhạt nói, ta nghĩ, trở thành cái đó vương, nhưng là không đơn giản đi. Liêu Thanh Nguyệt trầm mặc một hồi, chẳng qua là hỏi, ngươi rốt cuộc đi hay là không đi? Yên tâm đi, ta sẽ đi. Lâm Thần mặt tươi cười, chẳng qua là, không phải bây giờ. Liêu Thanh Nguyệt hoàn toàn trầm mặc, thở dài một tiếng, sắp nhập vào trong hư không. Lâm Thần trong lòng ngược lại cảm thấy có chút buồn cười, cô nàng này hơn phân nửa là tới khuyên chính mình không nên đi hồn thiên môn, cho nên đem một vài bí ẩn tồn tại, trước thời hạn nói cho chính mình. Ám tộc Lâm Thần móc ra một tấm da châu giấy, ở phía trên viết rồi một ít gì. Trong lòng của hắn kêu mưu đồ đã lâu kế hoạch, sớm bị gặp trở ngại đến rất lâu thời giờ. Lần này đi, nếu như hết thể thành công, hắn cũng phải bắt đầu mở ra mình nhanh vốt rồi. Cũng không biết nó bây giờ trở nên mạnh bao nhiêu rồi hôm nay trên thế giới, cái loại này sinh vật, nhưng là chỉ tồn tại trong truyền thuyết ta. Lâm Thần móc ra một khối huyết sắc long lân, khẽ mỉm cười. Hôn thiên môn phạm vi thế lực, khoảng cách hỗn loạn cổ vực không có co xa lắm không, thuộc về Bắc Bộ. Hôn thiên môn cùng hỗn loạn cổ vực cách nhau đến một đạo được đặt tên là chết sa mạc địa phương. Chỗ đó cả ngày hoàng ba, tin đồn không có nói đồ cảnh thực lực, tiến vào chỉ có một con đường chết. Mà ngày này, ở đó quần quận hoàng trong các. Ngập trời lệ khí trực tiếp biến thành một cái khu vực chân không. Không có hoàng ba có thể lẻn vào kia lệ khí trong địa phương. Một vị đến trên người, mặt đầy thô cuồng hung ác nam tử tựa như một người hình người hung yêu, chính từng bước một đi tới. Ở phía sau hắn, đã sớm máu chảy thành sông. Chương 707, ngươi cảm thấy ta cần muốn cái vật kia sao? Chương 707, ngươi cảm thấy ta cần muốn cái vật kia sao? Hôn thiên môn. Ở hôn thiên đại lục trên khối thổ địa này, danh tiếng của nó... thực lực vĩnh viễn là lớn nhất. Có người đã từng cho là hôn thiên môn phải xếp số 1, bởi vì Lưu Thông Thiên, Vũ Hoàng vân vân thiên kiêu xuất hiện, đã đem hôn thiên môn khí vận đưa tới một cái độ cao. Ở hôn thiên môn này vật khổng lồ bốn phía, có bốn thành trì lớn. Này bốn thành trì lớn, tất cả đều là hôn thiên môn dưới quyền thống trị địa phương. Trong thành trì, chiếm đại đa số là phàm nhân, còn rất nhiều vào ngoài, nội môn đệ tử, ở thống trị nơi này. Mà vượt qua này chiếm một diện tích ngàn dặm bốn thành trì lớn sau khi ngươi sẽ nhìn thấy, trên bầu trời, nổi lơ lửng một tòa thành. Bất luận kẻ nào thấy tòa thành này thời điểm, cũng sẽ có chút kinh ngạc, ngay cả Lâm Thần cũng không ngoại lệ. Trên bầu trời, một tòa có chừng trong vòng ngàn dặm lớn thành trì, lơ lửng, phun ra nuốt vào đến. Ngươi đứng trên mặt đất đi ngước nhìn tòa thành trì này, phảng phất như là nhìn thấy tòa thành trì này cả thiên không đều bị che đậy. Nó biến thành này trong vòng ngàn dặm đất đai không trung. Tòa thành này, chính là một người đạo khí. Trên dưới phun ra nuốt vào khí tức của đạo. Trôi lơ lửng không trung, uy chấn tứ phương. Tòa thành này cũng bị mệnh danh là Thiên Không Thành. Ở Thiên Không Thành bốn phía có hào hùng quy tắc, trải thành một tấm to lớn lưới, không người có thể ở chỗ này phi hành. Dĩ nhiên, ngày này ngoại lệ. Vô số đến từ thế lực lớn, trong đại tộc nhân vật kinh khủng, mang theo riêng mình thiên tiêu, đều là đạp không mà đi, bay thẳng vào Thiên Không Thành. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều tán tu, chỉ có một bước một cái dấu chân từ thiên thê bên trên, tiến vào hôn thiên môn. Lâm Thần cũng là lựa chọn đi thiên thê, ngày này thê dài đến 9.999 vạn bậc thang. chính là một cái đại viên mãn con số. Lâm Thần cải trang, áp chế khí tức, ít nhiều gì để cho người khác không thèm để ý hắn. Cho nên khi tiến vào hôn thiên môn thời điểm, hắn ngược lại không có bộc lộ ra thân phận của mình. Đã xong thật dài thiên thê sau khi, liền thấy một tòa nhô lên đại môn, được đặt tên là Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn trên, khuấy động một cổ thanh quang, từng cái muốn đi vào hôn thiên môn người, đều phải trải qua này đạo thanh quang. Ừ, làm gì vậy dùng? Lâm Thần nghi ngờ không hiểu. Tiểu tử, nhiều học một chút. Huyết Lao khoan thai nói, này cái gì Nam Thiên Môn, nói nhiều rồi chính là một cái đặc biệt ghi chép pháp bảo, từng cái tiến vào này hôn thiên môn người, cũng sẽ bị cửa này ghi xuống. Lâm Thần ánh mắt ánh sáng hơi hơi chợt lóe, đây cũng là một tay hảo thủ đoạn, có thể đối với tất cả người vừa tới đều rõ như lòng bàn tay. Bất quá Lâm Thần dùng Huyết Lao bí pháp, cũng không phải quá lo lắng, trực tiếp nên ngang tiến vào này Nam Thiên Môn bên trong. Tiến vào Nam Thiên Môn, Lâm Thần rốt cục thì thấy được này hôn thiên môn bộ dáng. Từng ngọn lớn nhỏ cung điện, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, từng cái cung điện đều có tác dụng của chính mình. Từng cái hôn thiên môn ngoại môn, vòng trong đệ tử ở trong đó không ngừng qua lại, hoặc là tiếp đãi người vừa tới. Lâm Thần động triệt chi nhãn hơi hơi vận chuyển, lập tức là đã nhìn ra những cung điện này chỗ huyền diệu. Nhiều như vậy đếm cung điện mọc như rừng, căn bản là hợp thành một người huyền như biển sao hình vẽ. Đây là một cái đại trận, cũng là một cái đại thủ bút. Lâm Thần tiếp tục thâm nhập sâu. Sau đó, hắn thấy được tám tòa thật to thêm bị trang sức dị thường đắt tiền đỉnh núi. Nay tám ngọn núi, bàng bạc mà ngang ngược, phía trên đan vào từng đạo thiên nhiên hình thành nói cấm, hàm chứa tuyệt thế bay. Nay thiên không thành quả nhiên lợi hại, chắc hẳn này tám tòa tựa như tiên sơn giống vậy tồn tại, đều là cùng cả tòa thành trì nhập làm một thể. Lâm Thần trong lòng âm thầm rung động. Tám tòa tiên sơn, đó đúng là lực lượng bực nào. Chỗ ngồi này thiên không thành uy lực, rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Muốn nghĩ lúc đó Lâm Thần tiến vào ngọc ngay cả tiên sơn thời điểm, cũng đã bị tiên sơn cho rung động. Đan linh tộc người kia giới chủng tộc nội tình, cũng không có này hôn thiên môn ngoài mặt hiển lộ thực lực cường đại. Mà ở này tám tòa thật to tiên sơn cuối, chính là lơ lửng một cái đại khí bàng bạc cung điện, phun ra nuốt vào đến vô tận sáng mở, tựa như tiên cung. Tòa cung điện này, chính là các đại thiên kiêu sở đại ở sân nhà, được đặt tên là hôn thiên cung. Lâm Thần không nói hai lời, không chút do dự hướng hôn thiên cung đi tới, tốc độ phi khoái. Ở hôn thiên cung trước cửa, liền là có hai vị thần lưu cảnh hôn thiên môn chân truyền đệ tử, ở nơi nào chờ. Thấy Lâm Thần đi vào, một vị trong đó chân truyền đệ tử lập tức là nói, vị đạo hữu này, xin lấy ra thiệp mời của ngươi. Thiệp mời. Lâm Thần đau cả đầu. Nhìn bên cạnh tên mập mạp chết bầm kia mặt đầy ngạo nghễ từ bên cạnh mình đi qua, trong tay còn nắm một cái mạ vàng thiệp mời, Lâm Thần liền một trận chứng đau. Thiệp mời. Con mẹ nó, hắn chính là không biết còn có chuyện này a. Hai tên đệ tử thấy Lâm Thần sắc mặt biến đổi, nhất thời biết người này khẳng định không có hôn thiên môn thiệp mời. Lập tức hai người liếc nhau một cái, muốn phát tác, lại lần nữa nhìn một cái thời điểm, vừa mới cái kia người lại biến mất. Lâm Thần từ trong hư không nhảy lúc đi ra, cũng không đưa tới tại chỗ thiên kiêu chú ý của. Ẩn tiên đại sát cổ thuật nghĩa sâu xa, bị Lâm Thần phát huy đến cực hạn. Hơn nữa trong đại điện này, thiên kiêu vô số, chính hắn chú tâm ngụy trang thân phận, bị nhận ra tỷ lệ dĩ nhiên là rất nhỏ. Làm Lâm Thần tiến vào đại điện sau khi, tâm chính là trầm xuống. Trong đại điện, rượu ngon món ngon, thượng đẳng tiên trà, tiên âm vần quanh, sắp tới trăm vị thiên kiêu ở trong đó lẫn nhau chuyện trò. Những ngày qua kiêu, quả thực là chân chính lợi hại thiên kiêu. Từng cái cả người quấn quanh nói hơi thở, trong lúc giở tay nhấc chân, tản ra to lớn uy áp. Tại chỗ thiên kiêu, đều là nói đổ cảnh tồn tại. Thậm chí còn có người, trên người mơ hồ tiết lộ ra thánh quang, uy nghiêm sâu hơn. Sắp bước vào đại thánh cảnh giới nửa bước đại thánh. Giống như Lâm Thần cũng nhìn thấy rất nhiều người quen. Cũng tỉ như Kiếm Thiên Miểu, Kiếm Vô Đạo, Tổ Yêu Cấm Địa Lạc Tử Di, Hạc Nhất Nguyên, Đông Phương Hoàng Triều Thất Hoàng Tử, Tử Kinh Hoàng Triều Tử Kinh Chiến, Đan Linh Tộc La Vô Dược vân vân Lâm Thần đều liệt vào trọng điểm phòng bị thiên tiêu, đều xuất hiện ở nơi này. Dĩ nhiên còn có người giới vạn tộc tồn tại. Tiêu giống với, sát huyết tộc nhân cũng có người đến, là một huyết hồng tóc dài nam tử, huyết mâu yêu dị, bốn phía nói chuyện với nhau thiên tiêu. Trong mắt đều có tối tăm kiên kỵ, vẫn còn so sánh như thiên hoàng tộc tồn tại. Lâm Thần quét xuống một cái, sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. La Nguyên mặt đầy ưu nhã mỉm cười cùng bốn phía thiên kiêu nói chuyện với nhau, mà Thanh Nhu chính là mặt đầy hờ hững đứng ở bên cạnh của hắn, hoàn toàn không quan tâm vậy bốn phía tươi đẹp ánh mắt. Lâm Thần tìm được một xó xỉnh, một người một mình, tận lực không đi hấp dẫn ánh mắt của người khác. Hắn ở chỗ này tối tăm đánh giá trong đại điện mỗi một người vật, có thể đến nơi đây, nhất định là có thế lực lớn. Đại thiên phú, đại thực lực tồn tại. Lần này thiên kiêu tụ tập, muốn so với lúc trước ở Thái Thanh Môn bên trong kinh khủng nhiều. băng tuyết nữ thần danh tiếng, cũng không phải là trưng cho đẹp. Dĩ nhiên, Lâm Thần cũng vô cùng rõ ràng, những người này chính giữa, ít nhất có một nửa là vì mình tới. Nhưng mà, vừa lúc đó, cửa nhưng là rối loạn tương bừng. Chỉ thấy được kia hai cái ngăn lại Lâm Thần hộ vệ, vội vã vọt vào, sắc mặt nghiêm túc. Lâm Thần nội tâm cười nhạt, những nhân vật này, cuối cùng là tới. Nhưng là, hai cái này hộ vệ chẳng qua là đứng ở một bên, ngay sau đó ngoài ra một người nhân vật đi lên. Thấy được người này, Lâm Thần ngẩn người, biểu tình nhanh chóng lạnh lùng đi xuống. Người này, rõ ràng là ban đầu rời đi Thái Thanh Môn Hình Hoàng. Thời khắc này Hình Hoàng, so với trước kia tu vi càng mạnh mẽ hơn, mỗi bước ra một bước, đều tựa như là có cổ long du động. Nét mặt của hắn, cũng so với trước kia nhiều hơn một tầng âm lịch, làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, khỏe miệng khi thì treo lên mỉm cười, sát khí xâm đằng. Lâm Thần trăm ngàn lần không nghĩ tới, hắn lại là sẽ vào thời khắc này gặp phải Hình Hoàng. Hắn đối với Hình Hoàng trong nội tâm có thể nói là có sát cơ ngập trời, chỉ tiếc ban đầu hắn không có đem người này cho giết chết. Hình Hoàng vừa tiến đến, đầu tiên là cho bốn phía thiên kiêu chắp tay vân an, sau đó một đôi ánh mắt lánh liệt, quét sạch toàn bộ đại điện. Rất nhanh, Hình Hoàng ánh mắt của liền khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Hắn sai bước về phía trước, tốc độ tựa như gió, đi tới Lâm Thần bên người, hai gã hộ pháp cũng là rất nhanh đuổi theo. Chính là hắn. Một tên hộ pháp lớn tiếng nói, chính là cái này người, không giải thích được biến mất. Hình Hoàng trong mắt chợt lóe sáng, ngay sau đó hướng về phía Lâm Thần nhàn nhạt nói, không biết các hạ là ai. Không có ta môn hôn thiên môn thiệp mời, ngươi liền dám tự tiện xông loạn. Suy. Lâm Thần cười một tiếng, ngay sau đó không há mồm nói chuyện. Bốn phía đã có không ít thiên kiêu quang mang bị hấp dẫn tới, nghe được đối thoại của hai người, cũng lớn đến mức là biết chuyện gì. Ta thật không rõ, bây giờ thế nào loại này quái nhân đặc biệt nhiều rồi hả? La Vô Dược nỡ nụ cười đi tới Hình Hoàng bên người, hướng về phía Hình Hoàng nói, Hình huynh, rất lâu không gặp. Lần trước bị Lâm Thần đại náo đan linh tộc, để cho cái này đan linh tộc thiếu tộc trưởng trên mặt của, ít nhiều gì mông thượng một tầng bóng ma. Hình Hoàng hướng về phía La Vô Dược chắp tay một cái, chờ một hồi đang cùng Vô Dược huynh nói chuyện cũ, ta bây giờ trước đem chuyện của người nọ giải quyết. Hơn phân nửa chính là một cái không có mắt tiểu tử. La Vô Dược nhàn nhạt nói, đánh ra đi cũng được. Vô Dược huynh lời này chính biết. Hình Hoàng nói, trên mặt lộ ra một vẻ tâm lệ nụ cười, thanh âm giá rét thấu xương, vị đạo hữu này, nếu như không có thể mời, vậy làm phiền ngươi mau mau rời đi hôn thiên môn, nếu không sẽ như thế nào? Lâm Thần nhàn nhạt hỏi, ngay sau đó trên người dáng một trận biến hóa, lộ ra một tấm rất nhiều người đều biết mặt của. Hình Hoàng, La Vô Dược, ngươi nói, ta tới nơi này, yêu cầu thiệp mời sao? Lâm Thần khôi phục chân thân, mặt đầy bình tĩnh cười nói. Hai người gặp được Lâm Thần gương mặt này, như bị sét đánh, sắc mặt chợt biến hóa. Không chỉ là Hình Hoàng cùng La Vô Dược biến hóa to lớn, toàn bộ hống nháo đại điện, cũng ở đây bỗng nhiên an yên lặng xuống, nghe được cả tiếng kim rơi. Này thứ này lại có thể là Lâm Thần. Chương 708, mục đích. Chương 708, mục đích. Ở nơi này đoạn đại lục anh động thời điểm, có một cái đề tài bị nghị luận nhiệt liệt nhất. Đó chính là Lâm Thần rốt cuộc có thể hay không đi hôn thiên môn. Lâm Thần cùng Vũ Hoàng có chút đặc thù tình cảm tin tức, đã sớm bị người dùng gió thổi lần thiên hạ. Như vậy cái này Lâm Thần, rốt cuộc là trọng tình trọng nghĩa nam nhân tốt, hay vẫn là thấy hiểm vòng tình khốn kiếp? Ủng hộ, phản đối, vừa vặn một nửa. Nhưng là, ở những ngày qua kêu trong mắt, Lâm Thần cũng sẽ không đến, đây là một cái người trong thiên hạ đều biết bây giờ. Liên vì kia đầu bay vọt lên nhiệt cảm, sau đó không để ý tử vong xông vào đầm rồng hang hổ, này là người ngu mới làm ra sự tình. Mà Lâm Thần, liền để cho bọn họ biết cái gì gọi là kẻ ngu. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cũng không nhận ra ta? Nhìn mọi người rung động, Lâm Thần mặt đầy tùy ý cười nói. Từng cái một thiên tiêu, đều là từ nơi này to lớn trong khiếp sợ, khôi phục lại. Đem gần trăm đạo bất đồng ánh mắt, đầu đặt ở Lâm Thần trên người, lại khinh bỉ, dễ cợt, sát khí, giá rét. Hình Hoàng khôi phục như cũ, nhìn trước mắt xuất hiện ở trong đầu mình nhiều lần căm ghét khuôn mặt, trong cơ thể hắn đoán khí bỗng chốc bị câu động, gầm hét lên, Lâm Thần, ngươi thật là to gan, lại dám xuất hiện ở nơi này. La Vô Dược sắc mặt cũng là lần lượt biến đổi, ngày đó Lâm Thần kinh khủng, trong lòng của hắn đã để lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Thấy Hình Hoàng đối với mình gầm hét lên, Lâm Thần ánh mắt của nhất thời lạnh lẽo. Thấy được Lâm Thần ánh mắt của biến hóa, La Vô Dược là theo bản năng lui một bước, vậy lưu ở trong lòng lòng rung động cảm giác vẫn là không có biến mất. Hình Hoàng, ngươi còn dám đối với ta gầm thét. Ban đầu không có giết ngươi, là của ngươi mạng lớn. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, vào thời khắc này, khuôn mặt của hắn xem ra giống như là một người ngang ngược quyết nhiên ma thần. Hình Hoàng con ngươi hơi hơi co rút lại. Hắn cảm nhận được Lâm Thần trong cơ thể truyền đến một cổ làm hắn cực kỳ kiêng kỵ lực lượng. Người này thực lực, tựa như cùng ngoại giới lời đồn đãi một phen, đã là trở nên cực kỳ cứng hãn. Ha ha! Hình Hoàng thu liễm tâm tình, châm chọc cười một tiếng, Lâm Thần, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ lâm vào tình cảnh gì. Ngươi đã hôm nay tới, như vậy thì đừng muốn đi. Lâm Thần trong mắt ánh sáng lạnh lẽo biến mất, sao cũng được nhún nhún vai, ta vốn là không muốn đi bất quá. Tuy nhiên làm sao? Hình Hoàng theo bản năng hỏi, nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh, hắn mấy ngày nay nhưng là tự mình tiếp đãi đảo người tới nơi này, dĩ nhiên biết bây giờ ở nơi này hôn thiên môn bên trong, rốt cuộc có thu nhiều nhân vật khủng bố. Bất kể như thế nào, trong lòng của mình đại hận, hôm nay nhất định là chắc chắn phải chết. Không đủ ta xem ngươi khó chịu, ngươi chính là cút đi. Lâm Thần biểu tình chợt nghiêm túc, một cước đột nhiên đá ra. Ngàn vạn ngân quang phun ra, vạn quân lực lượng ngưng tụ ở Lâm Thần trên đùi phải, hướng Hình Hoàng nhanh chóng đá tới. Như thế một đòn, tới đột nhiên, cũng tương tự tới vô cùng nhanh chóng. Hình Hoàng con ngươi chợt co rụt lại, trên người nhanh chóng phủ thêm một tầng khôi giáp, hàn quang lạnh lùng. Ầm. Hình Hoàng thân thể tựa như mũi tên rời cung bị đá bay ra ngoài, trong miệng máu tươi rũng động. Ngay cả là hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phân ra tâm thần tới phòng ngự, nhưng là hắn vẫn cũng không thể chống đỡ được Lâm Thần một cước này vai. Rất nhiều thiên kiêu đều là hơi kinh hãi, không có nghĩ tới cái này Lâm Thần lại là bá đạo như vậy. Lâm nhiên, ở nguy hiểm như thế giới tình huống, lại còn xuất thủ đối phó Hình Hoàng. Này không phải là tìm chết sao? La Vô Dược chạy chối chết, mặc dù hắn trong lòng vô cùng u ám và mẹo. Nhưng là chân chính đối mặt Lâm Thần thời điểm, liền không có bất kỳ dũng khí. Dũng khí của hắn tất cả đều bị Lâm Thần làm sợ, kia 100 triệu pháp linh đan phun phát ra huy thế, giống như ở trước người hắn một phen, Lâm Thần biểu tình là khủng bố như vậy. Hắn cũng chỉ có thể vui đùa một chút âm tổn chiêu thức, một người trong lòng nếu là hôn lên một người kinh khủng, như vậy hắn trong lòng cùng với ngay mặt đối chiến cảm giác, là từ đầu đến cuối bay lên không ra được. Lâm Thần, ngươi! Hình Hoàng giận tím mặt. Cái này Lâm Thần rốt cuộc là ăn gan hùm mật gấu, lại còn dám vào lúc này, ra tay với chính mình. Ngươi cái gì ngươi? Muốn tới một trận đại chiến sao? Lâm Thần liếm môi một cái, nói. Hình Hoàng hô hấp hơi chậm lại, cảm giác ngực làm đau. Đan đả độc đấu. Con mẹ nó, năm đại thiên kiêu bị ngươi tàn sát mà chết, hắn là đối thủ của ngươi. Ha ha. Lúc này, có người cười to lên, chính là kia La Vô Thường. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng đối với đó. Lâm Thần huynh đệ tình chân ý thiết, quả nhiên là lệnh La Mỗ bội phục. La Vô Thường hướng về phía Lâm Thần giơ lên ngón cái, cười nói, chỉ mong Lâm huynh có thể bình yên vô sự sống sót. Mọi người nghe trong lòng một mảnh gương sáng. Là một người cũng có thể nghe được La Vô Thường trong giọng nói sắc khí, ban đầu điều động 10 chiếc chiến thuyền, cũng để cho Lâm Thần trốn. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, ông trời của bọn hắn, Kiêu La Nguyên, lại bị cái này Lâm Thần cho không chút lưu tình giết chết. Đa tạ chúc phúc. Lâm Thần mặt đầy phong khinh vân đạm. Chỉ mong Vô Thường huynh có thể sống đi ra hôn thiên môn. Mọi người bộ dạng sợ hãi cả kinh, nhìn Lâm Thần ánh mắt của, cảm thấy người này thật sự là quá mức cuồng vọng. Chẳng lẽ đối phương không biết bây giờ là tình huống gì? Đủ cuồng. Sát huyết tộc vị này máu phát nam tử lên tiếng, miệng đầy huyết khí, vô cùng uy nghiêm, nhưng là cuồng vọng trùng quy yêu cầu giá cao. Lâm Thần nhàn nhạt liếc người này liếc mắt, ngay cả lý tới đều không thèm để ý. Ngược lại hắn ở nơi này đem gần trăm đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Đại mô đại dạng ngồi ở trà tọa bên trên, ung dung uống nước trà. Trong ánh mắt hờ hững, đem cái này ở bên trong sân thiên tiêu, đều coi thường một cái thấu. Không ít người trong lòng cảm thụ lửa giận, ánh mắt lạnh liệt, nhưng là biết cái này Lâm Thần có vài phần bản lĩnh rất khủng bố. Bây giờ để cho hắn sống tiếp, đợi một hồi những cái kia cổ lỗ sĩ toàn bộ phủ xuống, ngay cả là Diêm La Ma chủ xuất thủ, cũng không cứu được tên nghiệp chứng này. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, một đạo lãnh khốc vô tình hư mang. Phảng phất là tại trong hư không qua lại, hướng Lâm Thần mi tâm của nơi tập sát mà tới. Nay cổ hư mang, xen lẫn diệt thiên khí thế, phảng phất là phải đem ngày cho bắn thủng như thế. Trong nháy mắt, lập tức có thiên kiêu quát to, tốt. Đây là xạ thiên cung mang, lưu thông thiên xuất thủ. Không ít thiên kiêu trên mặt cũng hiện lên một cổ vui mừng. Hiện tại ở nơi này Lâm Thần ngông cuồng như vậy, hôn thiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất đã tới rồi, nhìn ngươi làm sao còn tiếp tục phách lối đi xuống. Các ngươi hôn thiên môn đạo đại khách. Thật làm người ta phỉ nổ. Lâm Thần bĩu môi một cái. Thân hình của hắn rộng rãi đứng lên, đột nhiên là biến mất ngay tại chỗ. Hắn loại này biến mất, không phải ẩn thân, mà là chân chính biến mất, một chút lọt vào rồi trong hư không. Ầm. Hư mang bắn vào Lâm Thần tại chỗ ngây ngô chỗ ở, chỉ thấy không gian kia giống như bể tan thành chén, quanh co ra từng đạo kẽ hở. Nhưng là thủy chung là không có phá vỡ. Một cái lóe lên ngút trời ngân mang bàn tay, từ bên trên trong hư không vươn ra, một chút méo vào hư mang bên trên. Lâm Thần thân hình cũng theo đó nhảy nhảy ra, mặt đầy vẻ đạm nhiên. Toàn trường tươi đẹp. Trốn vào hư không bí pháp. La Vô Thường nhướng mày một cái, sát huyết tộc máu phát nam tử ánh mắt cũng hơi khác thường. Phải biết ở hai người bọn họ trong đại tộc, trốn vào hư không bí pháp, nhưng là ít lại càng ít. Hai người bọn họ đại thiên kiêu, đều là không có nắm giữ lợi hại, mà cái Lâm Thần lại nắm giữ nói đồ cảnh liền có thể qua lại hư không phương pháp. Người này, trên người rốt cuộc còn dựng dục bao nhiêu bảo bối. Hình Hoàng nhìn là trong lòng nhấc lên cuồn cuộn sóng, trước mắt cái này Lâm Thần, bất kể nói thế nào, không phải là ban đầu muốn thần phục ở dưới chân hắn con kiến hôi, mà là yêu cầu hắn ngưỡng vọng tuyệt thế yêu nghiệt. Lâm Thần, ngươi dám xông vào ta hôn thiên môn, ngươi phải bị tội gì? Bình thản mà thanh âm uy nghiêm, theo gió lớn, hướng Lâm Thần dạo rực mà tới. Lưu Thông Thiên thân hình, xuất hiện ở cửa, người mặc huyền ảo đắt tiền trường bào, mặt đầy bình thản vẻ. Trở về đến hôn thiên môn Lưu Thông Thiên, hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, trên người của hắn, thủy chung là lóe lên một loại giáo hóa vạn dân khí tức vương giả. Phải bị tội gì? Lâm Thần lãnh đạm cười một tiếng, ngay sau đó ánh mắt nghiêm túc, ta lần này trước chỗ này, mục đích chỉ có một, chính là giúp Vũ Hoàng cứu sư phó hắn. Giúp các ngươi hôn thiên môn cứu người, ngươi vẫn còn ở nơi này dài dòng. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Lưu Thông Thiên cũng là nhướng mày một cái. Thiên hạ người nào đều biết cái này vô tình tiên tử chúng độc có thể không phải bình thường lợi hại, các đại chủng tộc trong lòng đều là sáng sủa, có thể hay không cứu về, đây là một thiên đại vấn đề. Có nguyện ý hay không cứu, đây là một sâu hơn vấn đề. Hơn nữa, một mình ngươi nho nhỏ nói đồ cảnh tồn tại, có thể cởi ra loại cấp bậc đó độc dược. Ngươi ở tại tràng, duy chỉ có La Vô Dược mặt của biến thành chư căn sắc, ánh mắt nhìn giờ phút này đối mặt mọi người mà phong khinh vân đạm Lâm Thần, trong mắt có toát ra âm độc vẻ. Chúc thôn phệ fan sách truyện thi vào trường cao đẳng thuận lợi. Chương 709, Dương Đại Giống. Chương 708, Dương Đại Giống. Lâm Thần, chỉ bằng ngươi, có thể giải mở đường độc 10 năm quả độc tố. La Vô Thường thứ nhất hỏi ngược cười lạnh nói. Ngay cả một bên La Thanh Y Diệ, chính là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Thần liếc mắt. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong, ảnh ngược đến chính là vô biên đen nhánh. Có La Vô Thường thứ nhất dẫn đầu, thanh âm nghi ngờ, nhất thời giống như chàng phong bạo. Hướng Lâm Thần cuốn tới. Đúng a, chỉ bằng ngươi nói đồ cảnh tu vi, muốn giải khai nói độc 10 năm quả độc tố. Làm người hay là phải có điểm tự biết mình, loại độc tố này, sợ rằng chỉ cần một cái khí tức, liền có thể phun giết ngươi rồi. Không có nghĩ tới cái này huyết thiên yêu tôn truyền nhân, lại là như vậy ngông cuồng. Hắc hắc, hắn đây là đang kéo dài thời gian chứ. Chúng ta bây giờ cao thủ nhiều như mây, nghiền ép hắn còn chẳng qua là mấy hơi thở vấn đề. Lưu Thông Thiên chân mày rất nhanh thư giãn ra. Lâm Thần, thủy chung là không có đối với hắn tạo thành bao lớn tâm cảnh ba động. Vô tình tiên tử là môn phái siêu cấp một trong những cự đầu, lần này hôn thiên môn ra này chủ ý, muốn giúp vô tình tiên tử biết cứu trở về. Nay đủ để nhìn đến vô tình tiên tử ở cả môn phái bên trong, đảm nhiệm làm thế nào tồn tại vai trò. Bất quá dựa theo Lưu Thông Thiên đối với Lâm Thần nhận xét, nếu như đối phương tới nơi này không có bài tẩy gì, nhất định là không sẽ dễ dàng như thế bại lộ chính mình. Cho nên, hắn không dám đánh cuộc. Nhưng là, hắn không dám đánh cuộc, liền không có nghĩa là không có ai không dám đánh cuộc. Hôn thiên môn chân truyền đệ tử nghe lệnh. Những môn phái khác đạo hữu, xin giúp ta hôn thiên môn một chuyện. Hình Hoàng mặt đầy âm trầm, nắm lấy thời cơ, hét lớn, mau chém chết cái này Lâm Thần, như vậy tội nghiệt thân thể, không nên tồn tại. Hình Hoàng trên người buộc phát ra sát cơ ngập trời. Sau lưng của hắn, bước lên rồi một thanh khổng lồ lưỡi đao, cây đao này nhận, phá vỡ hư phong, chấn động ra một cổ xét xử khí tức. Cây đao này nhận chính là trong đồn đãi thẩm phán chi kiếm lưỡi đao, uy lực vô cùng, thẩm phán thiên hạ rất nhiều tà ác. U a toại. Bất quá đã bây giờ Hình Hoàng thực lực, cũng chỉ có thể triệu hoán đi ra một chút thẩm phán chi kiếm hư nhận mà thôi. Hình Hoàng dẫn đầu, nhất thời có hai vị hôn thiên môn nói đồ cảnh thiên tiêu, cũng là phát ra lửa giận, giơ tay lên chính là đánh ra hoành động đại điện vô thượng đạo thuật, hướng Lâm Thần thắt cổ mà tới. Giết. Hình Hoàng hét lớn một tiếng, thẩm phán chi kiếm hư nhận, nhất thời hướng Lâm Thần đánh chết mà tới. Ba cổ vô thượng đạo thuật uy lực, trao đổi chung một chỗ, như hổ như rồng, uy lực bằng bạc, chấn động tứ phương. Cút. Lâm Thần ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay chống một cái, sau lưng của hắn nhất thời lóe ra một cái đen nhánh thế giới. Cái này đen nhánh thế giới, chính là thiên ma thế giới, trong đó dựng dục rất nhiều ma thần. 10 vị ma thần từ này thiên ma chi giới bên trong, đồng loạt phát ra lửa giận, ma thần cơn giận, hướng này ba cổ vô thượng đạo thuật công kích chém chết đi. Ẩm. Hình Hoàng mặt liền biến sắc. Này tam đại vô thượng đạo thuật, đều là bị này cổ ma thần lửa giận, vỡ bờ đồng loạt nổ mạnh. Lâm Thần thiên ma chi giới trực tiếp tịch quyển nhi ra, đem này bị thương nặng vô thượng đạo thuật nuốt vào trong đó, dùng 10 tôn lực lượng của ma thần tiêu diệt trong đó uy lực. Phải biết Lâm Thần trong đó 5 tôn ma thần, nhưng là 5 đại thiên kiêu hóa thành, thực lực mặc dù chỉ có lúc còn sống 5 phần, nhưng cũng là vô cùng cường đại. Hình Hoàng sâu đậm cảm nhận được một loại cảm giác vô lực, ban đầu Lâm Thần đem 5 đại thiên kiêu chém giết sự tình, nhưng là không có nửa điểm lượng nước. Thấy được bốn phía sắp tới 100 vị thiên kiêu, lập tức hét lớn, chư vị còn đang chờ cái gì? Chả thế nào không đánh chết cái này Lâm Thần. Nhưng là Hình Hoàng thấy là, không nhúc nhích ánh mắt. Những này tại chỗ thiên kiêu, đều là sắc mặt bình thản vô cùng, không có chút nào ý xuất thủ. Bọn họ những ngày qua kiêu, làm sao biết ngu xuẩn đến bây giờ đi chợ giúp Hình Hoàng. Lâm Thần cái này hình người sát thần, bọn họ nhưng là biết trong đó kinh khủng, bây giờ những cái kia đám đại năng không có xuất hiện, ai ngờ đi làm kẻ ngu này xông lên cùng Lâm Thần đối chiến. Hình Hoàng sắc mặt tái nhợt. Hắn một chút đã nghĩ thông suốt nhân quả trong đó, dù sao cái này Lâm Thần đan đã độc đấu thực lực, quả thực là mạnh mẽ quá đáng hơi có chút. Hình Hoàng, ban đầu may mắn để cho ngươi chạy trốn, lần này ta xem ngươi thế nào trốn. Lâm Thần mặt đầy uy nghiêm, con ngón tay một chút, nhất thời một vòng hắc quang quấn quanh ở rồi đầu ngón tay của hắn bên trên, phun ra rồi vạn đạo chùm sáng màu đen. Những này chùm sáng màu đen, đều là lực cắn ướt, phun ra, muốn đem Hình Hoàng các loại đám ba người trói buộc chắc chắn. Đại sư huynh, cứu ta. Hình Hoàng trong lòng sợ hãi không dứt, chỉ có thể hướng về phía Lưu Thông Thiên quát to. Phải biết bây giờ là ở Hôn Thiên Môn, nếu như Lâm Thần tại chỗ đưa bọn họ ba đại thiên kiêu chém chết mà chết, như vậy Hôn Thiên Môn mặt mũi của để nơi nào? Nhưng là, Lưu Thông Thiên mặt đầy hờ hững, thờ ơ không động lòng. Cứu một cái phế vật, đây mới thực sự là ném hắn Lưu Thông Thiên mặt của. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cổ pháp lực khổng lồ thong xuống, tạo thành một mặt to lớn gương. Kính này, ánh sáng rực rỡ không có chút nào tạp chất, rõ ràng ảnh ngược đến hết thảy. Tại chỗ rất nhiều thiên kiêu, đều là ánh mắt rét một cái, bọn họ dĩ nhiên là cảm nhận được kính này bên trong truyền tới uy áp kinh khủng. Vạn đạo thôn phệ ánh sáng, hướng gương chém chết tới, hung manh hướng đánh ở bên trên. Ẩm. Phản xạ. Một đạo quen thuộc uy nghiêm âm thanh triệt lên. Trong nháy mắt, này vạn đạo thôn phệ hắc quang, toàn bộ bị trong nháy mắt bắn ngược lại, hướng Lâm Thần đánh chết tới, uy lực không giảm mà lại tăng. Lâm Thần sắc mặt bình thản, tịch thu thiên ma chi giới, đem này nghìn vạn đạo phản bắn tới thôn phệ ma quang, lại lần nữa hút vào rồi trong cơ thể của mình, không một tia đáng ngại. Hình Hoàng ba vị thiên kiêu đều là biến sắc tái biến, trên mặt tái nhợt rốt cục thì nổi lên một tia đỏ thắm cảm giác. Lâm Thần, ngươi thật là to gan, lại dám ở diện tiền bổn tọa đánh chết chúng ta Hôn Thiên Môn thiên kiêu. Chấn nộ thanh âm từ đại điện bầu trời truyền vang đi xuống, uy áp cuồn cuộn. Lâm Thần chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể sôi trào lên. Chỉ là âm thanh này, sẽ để cho hắn dòng máu khắp người đều sôi trào lên. Ngươi là kia tôn nhân vật. Ta biết ngươi sao? Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, nói. Rất nhiều thiên kiêu vào thời khắc này cũng là thức thời lựa chọn ý miệng, mỗi người đều là dùng một loại xem kịch vui dáng vẻ, nhìn Lâm Thần. Chỉ thấy, một đạo hỗn độn ánh sáng rực rỡ thong xuống, một bóng người tránh hiện tại Lâm Thần trước mặt. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rụt lại. Cái nhân vật này, bất ngờ chính là ban đầu Hôn Thiên Môn phó trưởng môn. Vây quét Lâm Thần ngũ đại nửa đế trong một vị. Lưu Thông Thiên, Hình Hoàng vân vân tại chỗ thiên kiêu, thấy được vị này nhân vật hạ xuống, đều là chắp tay nói, gặp qua Dương trưởng môn. Nguyên lai là ngươi. Lâm Thần không có kêu trưởng môn, ánh mắt híp, mặt tươi cười nói. Ta còn không biết tên thật của ngươi. Bổn tọa tên thật là Dương Đại Giống. Dương Đại Giống mặt đầy cười lạnh nói, Lâm Thần, ban đầu ta liền đã cảnh cáo ngươi, để cho ngươi không muốn nảy Hôn Thiên Môn. Lá gan của ngươi, nhưng là thật rất ngông cuồng. Nguyên lai là Dương Đại Giống huynh đệ. Tiểu đệ tha thứ rồi. Lâm Thần không để ý đối phương trong giọng nói sắc cơ, dừng một chút, liền cười híp mắt nói, ta tới đến Hôn Thiên Môn, chẳng lẽ không lấy tân khách chi lễ đối đãi sao? Cuồng vọng. Dương Đại Giống sắc mặt giận dữ, toàn bộ đại điện phảng phất đều tại đây khắc gong ong chấn động lên, không ít thiên kiêu trên mặt của đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Một vị nửa đế lửa giận, nhưng là vô cùng kinh khủng. Lâm Thần, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi? Dương Đại Giống tiếng nói vừa dứt, nhất thời một cổ kinh khủng sắc cơ khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn cảm giác giờ phút này cả người trên dưới phảng phất đều là bị băng cặn bã nhào nặn vào như thế, dị thường giá rét. Thứ 700 số 010 chương 2 nàng gặp nhau. Một người nửa đế sắc cơ, có thể suy nghĩ một chút đó là kinh khủng dường nào. Nếu không phải Lâm Thần chính là tuyệt phẩm hoàng khí thân thể, người mang ngũ thải hoa ý, đại đế lòng, đại đạo thật ý, hắn sợ rằng cũng sẽ ở này sát cơ bên dưới trực tiếp tan vỡ. Nửa chân đạp đến vào đại đế, ngay cả sát cơ, đều có thể điều động sức mạnh đất trời. toàn bộ đại điện ở hơi hơi rung rung sau khi, chính là an ổn lại. Từng cái thiên kiêu biểu tình, đều là vô cùng hoảng sợ, nửa đế phát ra sát khí, cái loại này kinh khủng có thể còn chưa phải là bọn họ cấp bậc này có thể thừa nhận được. Cho dù Lâm Thần giờ phút này trong lòng áp lực chính là như núi còn lớn hơn, nhưng là nét mặt của hắn, ý lìa nhưng bất động thanh sắc. Dương Đại giống đạo hữu, ngươi nếu là tự nhận là ngươi có bản lĩnh đem vô tình tiên tử cho cứu được, ngươi liền hoàn toàn có thể giết ta. Lâm Thần cười nhạt nói, nơi ba không sợ hãi bộ dáng, quả thực là để cho không ít thiên kiêu trong lòng âm thầm bội phục. Ta đương nhiên không được. Dương Đại giống lắc đầu một cái. So sánh lên vô tình tiên tử, hắn Dương Đại giống cấp bậc này, có thể là không đủ người ta nhìn. Nghe được Dương Đại giống từng nói, Lâm Thần lập tức mắt lộ ra hung tướng, sắc mặt giận dữ, được à, Dương Đại giống, ngươi lại giáp tâm như thế trăng lương. Muốn đem ta giết chết, sau đó chặt đứt vô tình tiên tử đường lui, ngươi nói một chút, tiên tử là thế nào trêu chọc đến ngươi. Lại để cho ngươi lên bực này sát tâm. Những lời này, Lâm Thần đều đem ra hết ma thần cơn giận nghĩa sâu xa, đem này cổ tức giận phát huy chân chân thiết thiết. Không ít thiên kiêu đều bị Lâm Thần nổi giận làm cho sửng sốt một chút, tiểu tử này gan to như vậy, lại dám nổi giận nửa đế. Dương Đại giống mặt liền biến sắc, sát khí nhanh chóng thu liễm lại. Đây hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Nếu quả thật dựa theo Lâm Thần như vậy theo như lời nói, như vậy hắn chẳng phải là trở thành muốn hại chết vô tình tiên tử tội nhân. Suy nghĩ một chút người đàn bà kia kinh khủng, Dương Đại giống sắc mặt biến hóa hơi tái nhợt, hướng về phía Lâm Thần quát lên, Lâm Thần, ngươi thiếu cho ta càng quái. Vô tình tiên tử là tiền bối của ta, ta làm sao biết đối với nàng giáp tâm không tốt. Ngay sau đó, Dương Đại giống bước ra một bước, khỏe mắt âm trầm, ngược lại ngươi, khích bác bổn tọa cùng vô tình tiên tử quan hệ giữa, ngươi mưu đồ ý gì. Chúng mắt người sáng như tuyết, nhìn này Dương Đại giống cùng Lâm Thần lẫn nhau giữa nổi giận, thức thời lựa chọn ý miệng. Lâm Thần chính là trong lòng âm thầm khổ kêu. Cái này Dương Đại giống đúng là không phải một cái ăn chay chủ, đầu óc linh hoạt, phản bác cũng là như vậy nhanh. Đánh chết Lâm Thần cũng không tin, cái đại điện này không có bị kinh khủng hơn tồn tại để mắt tới. Sợ rằng từ Lâm Thần tiến vào Hôn Thiên môn thời điểm, cũng đã bị một cái nhân vật khủng bố chú ý. Có phải hay không ta nói như vậy, trong lòng ngươi vô cùng rõ ràng. Lâm Thần cười lạnh nói, tìm chết. Dương Đại giống giận dữ. Thật sự là lười cùng cái này Lâm Thần nói nhảm nhiều rồi. Hơn nữa cái này Lâm Thần lớn lên quá mức kinh khủng, quyết không thể để cho hắn tiếp tục như vậy phát triển tiếp. Dương Đại giống một trưởng đưa ra, hướng Lâm Thần bắt đi, trong nháy mắt, có loại vô hình trùng kinh khủng phép tắc hướng Lâm Thần nhanh chóng đánh tới. Trong phút chốc, Lâm Thần thân thể chợt căng thẳng. Hắn cảm nhận được một cổ nguy cơ, rõ ràng cái gì pháp lực cũng không có ba động, nhưng là hắn nhưng là cảm nhận được một cổ chân chân thiết thiết chết nguy cơ. Nay cổ nguy cơ tử vong. Liền tựa như là một cái giá rét lưỡi đao, ép ở Lâm Thần trên cổ họng rồi. Dừng tay. Nhưng mà, vừa lúc đó, lạnh lùng tiếng quát vang dội lên. Chỉ thấy, một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, xuất hiện ở trong tòa đại điện này. Lúc này Vũ Hoàng, mặc một bộ lụa mỏng màu trắng, bả vai tuyết lông áo khoác ngoài không ngừng nổi lơ lửng bông tuyết, sắc mặt trắng nón mà vắng lặng, đem rét lạnh kia khí chất làm nổi lên tinh tế. Tại chỗ rất nhiều thiên kiêu trong ánh mắt, trong phút chốc liền lóe ra tới tươi đẹp ánh mắt. Cùng với kia trần trụi chinh phục. Ngay cả Dương Đại giống vị này nửa đế trong mắt, cũng lóe ra hơi có chút tươi đẹp cùng một tia. Nha! Vũ Hoàng tới A Dương Đại giống chợt thu tay lại, để cho Lâm Thần tử vong nguy cơ trong phút chốc biến mất, hướng về phía Vũ Hoàng ôn hòa cười nói. Vũ Hoàng gật đầu một cái, trực tiếp sắc mặt lạnh lùng, vạch do nói, Dương Phó trưởng môn, có phải là ngươi hay không muốn hãm hại sư tôn? Người khác cũng gọi là Dương Đại giống vì Dương trưởng môn. Nhưng mà rơi vào Vũ Hoàng trên người. Liền gọi Dương Đại giống vì Dương Phó trưởng môn rồi. Đây chính là biết bao chói thai một chữ, trên lệch lớn như vậy một chữ. Dương Đại giống hô hấp hơi chậm lại, ở trước mặt mọi người, được gọi là Phó từ đầu đến cuối cảm giác sắc mặt có chút không nén giận được. Bất quá sau khi nghe nửa câu, sắc mặt hắn liền biến đổi, vội vàng nói, ta cũng không muốn hãm hại tiên tử. Chẳng qua là cái này Lâm Thần là tội nghiệt thân thể, phải mai táng. Vũ Hoàng nhìn cũng không nhìn Dương Đại giống như thế, nhìn lướt qua mọi người ở đây, nói. Nhưng là, thật sự là hắn khả năng có thể cứu sư tôn ta. Lời này vừa nói ra, lập tức nhấc lên một trận xôn xao. Dương Đại giống, Hình Hoàng, La Vô Thường, Máu Phát Thanh Năm, còn có mấy tôn đối với Lâm Thần mang theo sát cơ ngập trời thiên kiêu đều là đổi sắc mặt, ngay cả Lưu Thông Thiên đều là nhướng mày một cái. Vũ Hoàng tính tỉnh, người ở tại tràng nhưng là không người không biết không người không hiểu, cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Nàng nếu nói Lâm Thần có thể cứu, như vậy Lâm Thần nhất định là có lớn như vậy năng lực đi cứu. Như vậy, há chẳng phải là Lâm Thần thật giết không được rồi hả? Lâm Thần nụ cười trên mặt càng khinh thường, phảng phất là cố ý mà thôi, lộ cho một ít người nhìn. Con voi huynh, ngươi không phải mới vừa nói muốn giết ta sao? Ngươi bây giờ thế nào không giết đâu? Lâm Thần cười híp mắt hỏi. Dương Đại Giống hô hấp hơi chậm lại. Mặc dù là vì nửa đế tồn tại, nhưng là bây giờ cũng cảm nhận được như vậy một cổ bế tắc cảm giác. Nếu là thật giết chết Lâm Thần, đoạn đi cứu trợ Vũ Hoàng con đường, như vậy hắn có thể chống đỡ ở cái đó mặc dù đến thời kỳ cuối rồi, lại như cũ kinh khủng nữ nhân sao. Cũng vừa lúc đó, một đạo thanh âm mờ ảo, vang dội ở toàn bộ trong đại điện. Nếu như Lâm Thần ngươi thật có thể cứu Vô Tình tiên tử, như vậy chúng ta Hồn Thiên môn tuyệt không thương ngươi chút nào, Vũ Hoàng cũng có thể trở thành nữ nhân của ngươi, trả lại cho dư phong phú thù lao. Đại đế. Người này, mới thật sự là đại đế. Bất kể là người ở tại tràng, ai đều không cách nào đuổi bắt thanh âm này nguồn. Dương Đại Giống mặt liền biến sắc, cùng rất nhiều Hôn Thiên môn thiên tiêu, đều là đồng loạt nói, đa tạ trưởng môn chỉ điểm. Vị đại đế này tồn tại, mới thật sự là đại đế tồn tại. Cái đó thanh âm mờ ảo xuất hiện một lần sau khi, trực tiếp chính là biến mất không thấy, không có lại lần nữa vang dội lên. Lâm Thần nội tâm nhưng là được động cực lớn, Vô Tình tiên tử. Cộng thêm vị này mở ảo Hôn Thiên môn trưởng môn. Bây giờ Hôn Thiên môn, há chẳng phải là đã nhiều hai vị đại đế tồn tại. Lâm Thần nhìn Dương Đại Giống ánh mắt của, càng chơi đùa mùi, để cho người sau sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Thân là nửa đế Dương Đại Giống, đây chính là có này tới nay lần đầu tiên như vậy bực bội. Bất kỳ hết thảy, đều bị Lâm Thần ăn gắt gao. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái thanh âm không hài lòng, chợt vang lên. Lâm Thần, ngươi có bản lãnh gì có thể cứu sống Vô Tình tiên tử? Hừ, bớt ở chỗ này lắc lư người, ai có thể biết ngươi có phải là tên lường gạt hay không? Ngươi thế nào cho chúng ta chứng minh nhìn một chút? Mọi người ánh mắt đều là hướng người này nhìn. Cái này không là một người, trên người của hắn từng cái khớp xương, đều là màu vàng sậm kim loại. Loại này màu vàng sậm kỳ lạ kim sắc, lóe lên ngăm đen nhưng lại tia sáng chói mắt, ẩn chứa trong đó lực lượng thần bí. Dương trong mắt con voi lập tức lóe lên vẻ kinh dị. Tiểu tử, người này, nhưng là ám vẫn tộc. Là nhân giới trong vạn tộc, xếp hạng thứ trăm tồn tại, trời sinh trong thân thể ẩn chứa ám vẫn thần kim, thân thể lực lượng vô cùng kinh khủng, cũng là năm đó trong nhân tộc một cái kinh khủng đại tộc. Huyết Lao hướng về phía Lâm Thần giải thích, phàm là gặp những này chủng tộc, hắn cũng có cho Lâm Thần giảng giải một phen. Dù sao Huyết Lao nhưng là ở nhân giới đợi trôi qua đại nhân vật. Lâm Thần khẽ nhíu mày, cái này ám vẫn tộc tộc nhân, bọn họ ở Thánh Linh Đại Lục bên trên là cái gì thế lực? Lâm Thần, hắn gọi là Kim Ngục. Chính là ám vẫn tộc ở Thánh Linh Đại Lục bên trên xếp hạng thứ nhất thiên tiêu, thực lực bước vào nửa bước đại thánh. Chính là từ hỗn loạn cổ vực vòng trong ba thế lực lớn bên trong ám vẫn môn người tới vật, lần này đi theo, cũng có một người ám vẫn tộc nửa đế. Một cái thanh âm thanh thúy, truyền vào Lâm Thần trong tai. Lâm Thần hơi sừng sờ, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt chợt lóe, ánh mắt ngưng tụ ở một cái giống vậy diêm dúa loẹ loẹt trên người cô gái. Nữ tử này, bất ngờ chính là tổ yêu cấm địa thánh nữ, Lạc Tử Di. Lạc Tử Di người mặc quần dài màu tím, lộ ra trắng non hoa nhuận chân nhỏ, tóc thật cao bàn khởi, trước ngực đầy đặn mà cứng, một đôi tròng mắt màu tím, lóe lên khắc thường phong tình. Ban đầu tây tây nhưng là dính nàng dính dị thường chặt. Bất quá, Lâm Thần giết chết ngày qua, cô gái này không chỉ có đối với Lâm Thần một chút ác cảm cũng không có, ngược lại thái độ còn thân thiết. Lâm Thần suy nghĩ một chút cũng hiểu, phải biết Lạc Tử Di nhưng là tổ yêu cấm địa thánh nữ, ngày qua nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là nàng đối thủ cạnh tranh. Đa tạ. Lâm Thần truyền đi một đạo thân nghiệm, ngay sau đó ánh mắt rời đến Kim Ngục trên người, phát hiện Kim Ngục con ngươi màu vàng sậm bên trong lóe lên vẻ khinh thường cùng khiêu khích. Ta nói có thể, là hắn có thể. Vũ Hoàng nói, thái độ lãnh đạo. Kim Ngục quét Vũ Hoàng liếc mắt, không có lên tiếng, nhưng là đáy mắt vẻ này lửa nóng vẻ, là một người liền nhìn ra. Ha ha, Kim Ngục công tử nói cực phải. Dương Đại Giống cũng là ngay sau đó phụ họa, hướng về phía Vũ Hoàng thành khẩn nói, Vũ Hoàng à. Làm việc cũng không thể chỉ thấy một ít mặt ngoài. Vũ Hoàng nhìn đều lười được liếc hắn một cái, để cho Dương Đại Giống ít nhiều gì trong lòng có chút lung túng. Nhưng mà, vừa lúc đó, một người khác thanh âm nghi ngờ vang lên, thanh thúy động lòng người, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Mở miệng nói chuyện người. Chính là giao cho mới tên La Thanh Y Lìa. La Thanh Y Lìa nhìn chằm chằm Vũ Hoàng, màu xanh nước mắt giống vậy hờ hững. Vũ Hoàng vậy đối với không nhìn người khác lạnh giá đôi mắt, cũng là rời đến La Thanh Y Lìa trên người. Đầy mắt ra rét. Tại chỗ thiên kiêu đều là vẻ mặt cả kinh, lập tức là trở nên vô cùng chấn phấn. Mỹ nữ không nhiều, có thể nghiêng nước nghiêng thành chỉ mấy cái như vậy. Nghiêng nước nghiêng thành nữ rất ít người, như vậy có thể đối đầu gay gắt thì càng thiếu. Mà bây giờ, tại chỗ thiên kiêu, đều có thể cảm nhận được hai cái này nhộn nhạo bất đồng khí chất nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân giữa, tản ra một cổ vô hình mùi vị. Chương sau tranh thủ dạng sáng trước đổi mới, một giờ xem. hình như là đối nghịch mùi vị. Trong lòng chuẩn bị xong dùng mọi cách mưu kế đi đối phó tương lai khó khăn Lâm Thần, thấy được cái tràng diện này, thiếu chút nữa thì dọa cho quỳ xuống. Này này con mẹ nó tính là gì chuyện? Sau đó Lâm Thần cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Lạc Tử Di mặt đầy nghiền ngẫm cười khẽ nhìn mình nói, tiểu tử ngươi không tệ nha. Nghe nói như vậy, Lâm Thần ngay lập tức sẽ cảm giác một loại xấu hổ ở trên mặt lửa đốt. May là đại đế lòng, cũng không ngăn được loại trêu chọc này a. Nhìn này vô hình giữa dạo dược sát khí hai gã nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, hắn nên làm cái gì? Chương 711, cần ăn đòn biểu tình. Chương 711, cần ăn đòn biểu tình. Thất hoàng tử biểu tình cũng rất cổ quái. Mặc dù hắn một mực không có nói chuyện với Lâm Thần, nhưng là cũng không tránh được ánh mắt nhiều trao đổi mấy cái. Ban đầu cùng Lâm Thần rất quen người, nhưng là đều biết Thanh Nhu, Vũ Hoàng cùng Lâm Thần bao nhiêu có như vậy một chân. Mà bây giờ Lâm Thần chạy tới giúp Vũ Hoàng một tay, Thanh Nhu bởi vì Lâm Thần mất đi tánh mạng. Như vậy hai nữ nhân đối trận chung một chỗ, khí chàng biết bao khổng lồ, đem chém liên tục giết năm đại thiên kiêu đều không nháy mắt Lâm Thần bị dọa sợ đến tim phốc thông nhảy. Trên thế giới này làm khó nhất tình chuyện, không ai bằng vụng trộm bị bắt đến, người yêu cùng người yêu đắc chắc. Ta nói có thể, là hắn có thể. Vũ Hoàng lại lần nữa đem lời nói mới rồi lặp lại biến đổi, chẳng qua là thanh âm càng lạnh lẽo hơn rồi. Ngươi tính là gì? Ngươi lại dựa vào cái gì? La Thanh Y không nhường chút nào, mặt đầy vẻ đạm mạc. Vũ Hoàng nói, ngươi cùng ta có thủ. Không có thủ. Vậy vì sao nhằm vào ta? La Thanh Y nhàn nhạt nói, ta chỉ nói là chuyện này thật mà thôi. Ngươi có tư cách gì nói sự thật này? Vậy ngươi lại có tư cách gì chối sự thật này? Muốn chết sao? Không nghĩ. Vậy thì cút. Kia ngươi muốn chết sao? Không nghĩ. Vậy sao ngươi còn chưa cút? Ánh lửa mười màu, thiên băng địa liệt, quỷ khóc sói tru, uy thế như vậy, để cho Lâm Thần sắc mặt trắng bệnh, mọi người lại nhìn đến nồng nhiệt. Đủ rồi. Lâm Thần thân hình chật lóe, vọt đến giữa hai người, sụ mặt hét lớn. Hai người giọng đều vì một hồi. Lưỡng đạo ánh mắt lánh liệt ngưng tụ ở Lâm Thần trên người. Lâm Thần cảm nhận được này lưỡng đạo ánh mắt, bản mặt nhất thời suy sụp đi xuống, yếu ớt nói, ta nói, có thể không làm ổn sao. Mọi người có thể ngồi ở đồng loạt uống chút trà, nói một chút tu hành a. Cút. Vũ Hoàng cùng La Thanh Y Di đủ đồng quát lên, ngay sau đó hai nàng liếc nhau một cái, hai đôi mắt đẹp đều là giá rét vô cùng. Lâm Thần trong lòng cuồng mồ hôi, thầm nghĩ không phải Thanh Nhu mất đi nhớ sao. Bây giờ làm sao biết cùng Vũ Hoàng đối trận. Ngươi tại sao phải cùng với nàng cạnh tranh đây? La Vô Thường đi tới La Thanh Ý Gì bên người, hỏi nhỏ. Hắn thời khắc này ánh mắt, có chút âm trầm. Lâm Thần nhưng là hô hấp hơi chậm lại, tim lập tức treo lên. Thanh Nhu cái bộ dáng này, chẳng lẽ là ghen sao? Lòng của nàng thân trong xương, có phải hay không còn có khắc bóng dáng của mình? La Thanh Ý Gì niển đầu qua, mặt đầy lãnh đạm nói, ta ghét dáng dấp đẹp mắt lại phách lối nữ nhân. La Vô Thường trên mặt của lập tức lộ ra một cái nụ cười mê người. Còn vô tình hay hữu ý liếc Lâm Thần liếc mắt. Lâm Thần trong lòng hơi hơi than thở, mặc dù biết thời khắc này Thanh Nhu không có ký ức, nói ra những lời ấy cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là đánh trong lòng nói, hắn nghe được câu này ít nhiều gì vẫn sẽ có nhiều chút tim đau. Trong nháy mắt có thể đau rất nhiều thứ. Kim Ngục sắc mặt không có trước kiêu ngạo như vậy rồi, kia ám làn da màu vàng nóng trên mặt anh Tuấn, thêm nhiều một cái phân lệ khí. Lâm Thần, ta muốn biết, ngươi lấy cái gì tới cứu tiên tử? Nếu như đáp không được, ta gặp nhau để cho ngươi máu rơi vãi này hôn thiên điện. Kim Ngục giọng điểm như nói. Sau lưng của hắn trong hư không, thong xuống một cái đạo tiên quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Thần ánh mắt rét một cái, đạo kia rủ xuống tiên quang ý tứ, rõ ràng dị thường. Cũng là tôn nửa đế. Huyết Lao nói. Vũ Hoàng im lặng không lên tiếng. Dương Đại Giống, hình hoàng mọi người vật, đều là đem uy nghiêm ánh mắt khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Nếu là cái này Lâm Thần không nói ra một cái như thế về sau. Bọn họ liền trực tiếp đưa hắn giết hủy. Hắc hắc, La Vô Dược thiếu tộc trưởng, ngươi nên đối với này toa thuốc hết sức rõ ràng chứ. Lâm Thần bàn tay lớn vồ một cái, cứng rắn ở nơi này hỗn thiên trong điện phát huy ma huy, đem La Vô Dược chộp được trước mặt của mình. La Vô Dược sắc mặt giận dữ, Lâm Thần, ngươi thật lớn mật, lại dám động tay động chân với ta. Im miệng. Lâm Thần trừng mắt, lệ khí uy nghiêm. La Vô Dược sắc mặt lên lửa giận nhất thời cứng lên đi xuống, cổ họng phảng phất bị kẹp lại. Cứng rắn một chữ đều không cách nào phun ra. Ở nơi này trước mặt mọi người, La Vô Dược bị này Lâm Thần quát, cảm giác sắc mặt như lửa đốt, ném mặt to. Nhưng là, suy nghĩ một chút người đàn ông này kinh khủng, hắn vẫn thức thời lựa chọn im miệng. Lâm Thần thái độ đối với La Vô Dược rất hài lòng, con ngón búng ra, một đạo toa thuốc chính là diễn hóa mà ra. Phương thuốc này bên trên, rậm rạp chẳng chỉ thoáng hiện hơn 10.000 chồng thuốc, phương pháp luyện chế viết vô cùng rõ ràng, cuối cùng dung thành một cái vị đan tên thuốc. Lan lộn thanh thiên đạo đan. Dương Đại Giống sắc mặt rộng rãi biến sắc. Cũng tương tự có mấy đạo kinh dị tiếng, ở bên trong tòa đại điện này vang dội lên. Loại này kinh dị tiếng, coi là kim ngục bên người vị này nửa đế, ước chừng năm cỗ. Lâm Thần trong lòng đông lại một cái, còn có năm vị nửa đế ở bốn phía này nhìn tình huống. Nhất thời, có một vị đối với đan dược có phong phú nghiên cứu thiên tiêu, thanh âm cực kỳ khiếp sợ, lan lộn thanh thiên đạo đan. Loại đan dược này phương pháp luyện chế, trời ơi, chả thế nào sẽ có loại đan dược này phương pháp luyện chế. Mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy ngày này kiêu sắc mặt của nhiệt, lan lộn thanh thiên đạo đan, tin đồn một đan ngậm thiên đạo, hóa giải hết thể độc tố. Ngay cả nói độc 10 năm quả cũng có thể hóa giải. Kim ngục sắc mặt lần đầu tiên xuất hiện biến hóa. Dương Đại Giống, Hình Hoàng, rất nhiều thiên kiêu sắc mặt đều là hơi đổi. Ngay cả Lưu Thông Thiên cũng là nhướng mày một cái. Chẳng lẽ cái này Lâm Thần, thật là có như vậy mấy phần bản lãnh? Hắc hắc. Cái toa thuốc này lai lịch, còn phải nhiều cảm tạ vô dược thiếu tộc trưởng trợ giúp, mới có thể làm cho ta lấy được này phương pháp luyện chế. Hy vọng ta cùng với quý tộc mâu thuẫn sớm ngày hóa giải. Lâm Thần hướng về phía La Vô Dược túi người chào thật sâu cảm tạ. La Vô Dược mặt đầy mờ mịt, nhìn Lâm Thần đối với mình túi người, theo bản năng cảm giác sợ hãi trong lòng, bất quá cũng cảm giác cũng có chút thoải mái. Nhưng là, cảm nhận được rất nhiều lạnh lẽo ánh mắt, hắn thân thể lập tức căng thẳng lên, sắc mặt trắng bệnh. Hắn bị Lâm Thần một câu nói như vậy, cho hại. Mà lúc này đây, Hình Hoàng đột nhiên mặt đầy xâm nhiên nhìn Lâm Thần, nói, nhiều như vậy tài liệu luyện chế, ngươi có thể tìm được sao? Hơn nữa nhiều như vậy quý trọng phẩm loại, coi như là thái thanh môn, hôn thiên cũng không có cửa cất giấu vật quý giá. Một câu nói này xuất hiện, lập tức để cho mọi người thể hồ quán đính. Đúng vậy, nay ước chừng hơn 10.000 trong thuốc, rất nhiều quý trọng phẩm loại, ngươi Lâm Thần có không? Kim Ngục ánh mắt sáng lên, tán dương nhìn Hình Hoàng liếc mắt, hung tợn nhìn Lâm Thần nói, nhiều dược liệu như vậy, chỉ bằng ngươi thần mình tài lực, có thể lấy ra được tới. La Vô Dược thân thể run lên. Lâm Thần thổi một tiếng huýt sáo vang dội. Sắc mặt nơi ba không sợ hãi. Nhất thời để cho Kim Ngục cùng Hình Hoàng đáy lòng của hai người trầm xuống. Dược liệu ở ta nơi này. Lâm Thần cho ta. Vũ Hoàng vây tay, lập tức có đến hơn 10.000 loại quý trọng dược liệu, bay lượn ở trên đỉnh đầu của nàng, đồ sộ vô cùng. Những dược liệu này bên trong, Long Phượng Hoa bất ngờ ở bên trong. Tại chỗ thiên kiêu đều là vẻ kinh dị liên tục. Đùa, nhiều như vậy quý trọng dược liệu, chỉ sợ sẽ là những cái kia đại tộc, cũng không cách nào duy nhất xuất ra. Cái này Lâm Thần thế nào lợi hại như vậy? Cái này còn phải cảm tạ La Vô Dược thiếu tộc trưởng đối với khẳng khái của ta mở hầu bao, Lâm Thần vô cùng cảm kích. Lâm Thần lại lần nữa hướng về phía La Vô Dược túi người, mặt đầy thành khẩn nụ cười. La Vô Dược sắc mặt cứng đờ, hắn cảm giác khuôn mặt của chính mình đã rút gân, biểu tình gì đều lộ không ra ngoài. Nhiều như vậy sát khí ánh mắt thật để cho hắn muốn đập đầu tự tử một cái. La Vô Dược. Được, rất tốt. Kim Ngục cắn răng nghiến lợi. Sau đó ngưng thần nhìn này hơn 10.000 loại dược liệu, qua mấy hơi thở, ánh mắt của hắn sáng lên, cười ha ha lên. Mọi người thấy vàng này ngục cười ha ha, nhất thời không hiểu, chỉ nghe Kim Ngục âm sâm sâm nói, Lâm Thần a Lâm Thần, ngươi thiên toán và toán, nhưng là không nghĩ tới coi là sai lầm rồi. Nơi này còn thiếu một vị thuốc. Nghe được Kim Ngục lời muốn nói. Tại chỗ thiên tiêu, lập tức là hướng phương thuốc này nhìn. Nhìn một cái bên dưới, không ít thiên tiêu trên mặt của lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Ha ha. Cái này thật đúng là thiếu một vị thuốc. Chặt chặt, mùi này thuốc, ta nhưng là ngay cả thấy đều chưa thấy qua. So với cái này Long Phượng Hoa cũng không biết muốn quý trọng gấp bao nhiêu lần. Mừng rỡ trước mắt, nhưng là bi kịch vô cùng. Thất hoàng tử cùng Lạc Tử Di sắc mặt của hai người đều có nhỏ nhẹ biến hóa. Làm sao biết thật ít đi một vị thuốc. Ngay cả dần dần không nhìn thấy ở trong mọi người kiếm vô đạo, đều là như bị sét đánh. Cái này thật là thiếu một vị thuốc. Lần này Lâm Thần tiểu huynh đệ gặp nạn rồi. Một bên kiếm thiên miểu, lười biếng nói. Dương Đại Giống nhìn sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, trên người tản mát ra uy thế vô biên, sát khí dày đặc. Lâm Thần, tử kỳ của ngươi đến. Lại dám đùa bỡn nhiều người như vậy, ngươi thật sự là đáng hận. Kim Ngục cũng là nắm lấy thời cơ, cả giận nói, Lâm Thần, ngươi lòng ngông dạ thú, rốt cuộc muốn làm gì? Lại cho Vũ Hoàng không hoàn chỉnh dữ liệu, muốn hại chết Vũ Hoàng. Ta hiện thiên Kim Ngục, liền muốn giết ngươi. Kim Ngục bên người vị này nửa đế. Cũng là bắt đầu bạo phát, kia không gian phụ cận, đều tại hơi hơi rung động. Sát khí cuồn cuộn, cuốn đại điện, rung động tứ phương. Con bà nó, nơi nào thiếu, trận to mắt chó của các ngươi nhìn một chút. Lâm Thần cả giận nói, hướng về phía Kim Ngục cùng Dương Đại Giống đủ đồng quát lên. Kim Ngục cùng Dương Đại Giống đều là sững sờ, cái này Lâm Thần nổi điên làm gì. Ít đi một vị thuốc hắn lại cũng không biết. Lâm Thần, ngươi đừng mơ tưởng đang làm tranh cãi. Hình hoàng sát khí dày đặc, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lâm Thần trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, thừa dịp hai vị nửa đế phát tác trước, phía sau thiên ma chi giới đột nhiên mở rộng ra, trận to mắt chó của các ngươi nhìn một chút, đây chính là thiên độc hoa. Thiên ma chi giới vừa mở ra, nhất thời một gốc yêu dị đóa hoa ở trong đó thoáng hiện lên. Đóa hoa tản mát ra độc ý, phảng phất đều phải đem chư thiên cho độc chết. Gốc cây này hoa, chính là trong đó ít đi một vị thuốc, thiên độc hoa. Thất hoàng tử cùng Lạc Tử Di nhìn sững sờ, Kiếm Thiên Miểu cũng là sững sờ, sau đó bật cười, thiên độc hoa a loại này trong đồn đãi tồn tại, hắn lại cũng có thể lấy. Rốt cuộc có chuyện gì là hắn không thể làm? Kiếm Vô Đạo căng thẳng thể xác và tinh thần, nhất thời xì hơi. Kim Ngục, Hình Hoàng, Dương Đại Giống, còn có mấy vị thiên tiêu sắc mặt đều là băng bó ở. Tại chỗ còn lại thiên tiêu, đều là ở nơi này thiên độc hoa bên dưới, ngây ngẩn. Thiên độc hoa, ngay từ lúc Lâm Thần tiếp xúc hắc thiên sát thời điểm, liền một lòng thu vào tay. Khi đó Lâm Thần, nhưng là không biết ngày này độc hoa cùng Vũ Hoàng rốt cuộc quan hệ thế nào. Nhưng là đối với lấy được toa thuốc sau, Lâm Thần mới hoàn toàn biết. Sở dĩ không đem thiên độc hoa giao cho Vũ Hoàng, bởi vì lúc ấy Lâm Thần không cách nào tìm tới Vũ Hoàng, hơn nữa thuận tiện để lại cho mình đến một cái hôn thiên môn không dám động mình hậu thủ. Cho nên, thuốc kia tài bên trong, chính là thiếu một mực. Mà Vũ Hoàng chưa bao giờ cổ họng hơn nửa âm thanh, cũng không nghi ngờ nửa câu. Nàng cũng biết thiên độc hoa chính là thiên địa vật chân quý, vì vậy hãy cùng Lâm Thần chỉ nói một mực Long Phượng Hoa. Bởi vì nàng biết người đàn ông này đáp ứng, sẽ làm xong. Nàng không nghĩ điểm phá, cũng không muốn gây áp lực cho hắn. Nhưng là, thật thấy thiên độc hoa thời điểm, nàng nhìn Lâm Thần, ánh mắt là chưa bao giờ có nhu hòa. Các ngươi mới vừa nói cái gì tới? Nguyền rủa ta không có hoa. Các ngươi đây là nguyền rủa tiên tử, hy vọng tiên tử chết, các ngươi thật lớn mà ta, ngay cả ta Lâm Thần thấy đều cảm giác lòng nguội lạnh. Lâm Thần mặt đầy lớn lối nói, hướng về phía Hình Hoàng chỉ trỏ trỏ, nhất là các ngươi hôn thiên môn người, lòng ngông dạ thú, thật sự là đáng hận, đáng ghét, có thể giết. Hình Hoàng sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Nhìn tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Lâm Thần trong lòng nhưng là phát ra ngút trời cười to. Loại phách lối này cảm giác, nhất là tại nhiều như vậy thế lực lớn trước mặt phách lối cảm giác, thật lòng, rất thoải mái. Ngươi cảm giác người này biểu tình như thế nào? Thất hoàng tử biểu tình quái dị hướng về phía Lạc Tử Di truyền âm hỏi. Lạc Tử Di suy nghĩ một chút, nhìn Lâm Thần mặt đầy phách lối, chậm rãi nói, rất cần ăn đòn biểu tình. Thất hoàng tử ánh mắt sáng lên, hướng về phía Lạc Tử Di giơ ngón tay cái lên. Đông đảo thiên tiêu đều là sắc mặt có chút khó coi, Lâm Thần xuất ra thiên độc hoa, hoàn toàn rút mặt của bọn hắn. Ai để cho bọn họ trước rêu cợt nóng như vậy liệt? Ngay cả là cảm giác Lâm Thần cái biểu tình này cần ăn đòn, nhưng là lại cũng không thể tránh được, trong lòng nhục trí. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái rất mềm rất nhẹ cũng rất thanh âm lạnh như băng vang dội lên, Lâm Thần. Có chừng mực. Lâm Thần phách lối biểu tình hơi ngừng. Đây là vô tình tiên tử lên tiếng. Chương 712, gặp lại, bên trên. Chương 712, gặp lại, bên trên. Cái này giọng nữ, rất êm tai, thanh thúy, nhu hòa, nhưng lại kia một chút lạnh giá ý, nhưng là khiến người ta cảm thấy chủ nhân của thanh âm này rất vô tình. Vô tình tiên tử. Thứ danh tự này liền có thể đã hiểu. Ngay cả thân là nửa đế Dương Đại Giống, đều kiêng kỵ nhân vật. Có thể tưởng tượng vô tình tiên tử thực lực rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Mấu chốt nhất chính là, bây giờ vô tình tiên tử chúng nói độc 10 năm quả, khí tức trên người đã là vô cùng suy sụp. Vô tình tiên tử vừa xuất hiện, tại chỗ sở hữu tất cả thiên tiêu, bao gồm Vũ Hoàng, đều là đồng loạt vân an. Ngay sau đó, cùng Dương Đại Giống một cấp bậc nửa đế thanh âm, cũng ở đây hôn thiên điện bên trong vang vọng. Ám vân tộc cám tường gặp qua vô tình tiên tử. Thiên hoàng dạy La Trường Thanh gặp qua vô tình tiên tử. Sát huyết tộc máu thương gặp qua vô tình tiên tử. Bách linh tộc Mục đạo nhân. Nói độc tộc Tiêu Thôn. Tổ yêu cấm địa. Kiếm tiên môn. Đông phương hoàng triều. Thử kinh hoàng triều. Theo những thanh âm này không ngừng vang dội lên, Lâm Thần trong lòng trở nên càng phát ra nặng nề. Bởi vì tại chỗ nửa đế, đã là vượt qua xa 5 vị số, ít nhất có không thấp hơn 10 vị tồn tại. Đội hình như vậy. Quả thực là có chút khổng lồ. Nhưng mà những này lên tiếng nửa đế thật sự đại biểu thiên kiêu môn, cũng là từng cái đứng ra, quả thật là có 11 vị. Diệt trừ Lạc Tử Di cùng thất hoàng tử, sợ rằng tại chỗ Lâm Thần địch nhân, có không thấp hơn vị nửa đế. Như vậy con số, quả thực là có chút khổng lồ, hơn nữa mấu chốt là Lâm Thần mới chính là một cái nói đồ cảnh. Tiểu tử ai, cảnh giới của ngươi rất khó khăn rồi. Huyết Lao cười híp mắt nói, xem ra những thế lực kia bên trong. Còn có một ít cổ lỗ sĩ ở sau lưng chỉ điểm. Bọn họ cũng biết chân chính thánh mạch chi thể lực lượng, nhưng là tương đối kinh khủng. Lâm Thần trong lòng cực kỳ trầm trọng, đây vẫn chỉ là người ngoại lai vật, những hôn thiên môn đó chân chính là cổ lỗ sĩ, còn chưa phát hiện thân đây. Không cần đa lễ. Vô tình tiên tử thanh âm vang vọng mà xuống, tại chỗ nửa đế toàn bộ đều là đồng loạt ngậm miệng lại, an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Coi như là bây giờ Kim Ngục sắc mặt khó coi hết sức, nhưng là ở nơi này vô tình tiên tử uy nghiêm xuống, cũng không khỏi không trước đè nén xuống mình sát tâm. Lâm Thần cảm giác ở từ nơi sâu xa, có một cổ lực lượng thần bí đang dò xét chính mình. Giống như là ở đen nhánh tối om đưa tay không thấy được năm ngón bên trong, lại cất giấu một cặp mắt. Lâm Thần trong lòng căng thẳng, hắn tự nhiên là biết vô tình tiên tử đang quan sát chính mình. Bất quá Lâm Thần giữa chân mày có quan tài đồng thau cổ chân áp, ngược lại cũng không sợ đối phương nhìn ra bí mật gì tới. Quả thật có vài phần bản lĩnh. Vô tình tiên tử nói, Lâm Thần, ngươi bây giờ có thể đem thiên độc hoa cho Vũ Hoàng rồi. Bốn phía rối loạn tương bừng, những thiên kiêu đó đều là trố mắt nhìn nhau. Lâm Thần khỏe miệng chính là gợi lên một vệt độ cong, thân hình nhưng là thờ ơ không động lòng, không có đem thiên độc hoa giao ra. Vô tình tiên tử tiếp tục nói, không dối gạt các vị, lan lộn thanh thiên đạo đan đích xác có thể giúp ta. Bất quá, lần này tới, là vì cho mọi người một cái cơ hội công bình. Dương Đại giống vào lúc này liền đứng ra, lớn tiếng nói, vô tình tiên tử ở bên trong thân thể kỳ độc, chỉ cần tại chỗ các vị có người có thể đem độc tố cởi ra, Vũ Hoàng chính là sẽ hứa hẹn cho vị kia thiên tiêu. Chúng ta hôn thiên môn cũng có lễ trọng đền đáp. Lâm Thần nhưng là âm thầm bĩu môi một cái. Cái này vô tình tiên tử tính toán đúng là tốt. Muốn làm cho mình giao ra thiên độc hoa. Đây nhất định không đùa. Giao ra thiên độc hoa hậu, Lâm Thần còn có cái gì lá bài tẩy. Mấu chốt nhất chính là, bây giờ mang đến quần anh hiến bảo, sau đó chờ mình chưa khỏi sau, mong muốn Vũ Hoàng giao phó cho người đó liền giao phó cho ai. Trong này con đường, như vậy nhìn một cái, đúng là nhiều vô cùng. Lâm Thần nhìn lướt qua Vũ Hoàng. Phát hiện Vũ Hoàng thời khắc này biểu tình, tựa như hàn băng. Vạn năm huyết nhân sâm. Sát huyết tộc máu phát nam tử, uy nghiêm cười một tiếng, đánh ra một vật. Vật này toàn thân huyết sắc, tựa như thực vật phần gốc, dài đến một thước, trong đó không biết tụ đầy biết bao hào hùng sinh mệnh tinh nguyên. Hơn nữa ở nơi này vạn năm huyết nhân sâm bên trên, còn có một cổ nhàn nhạt nói hơi thở, phảng phất là muốn đem bên trong ngưng tụ ra nói vật tới như thế. Thứ tốt. Lâm Thần không nhịn được bật thốt lên. Thật sự là hắn là cảm nhận được ở nơi này vạn năm huyết nhân sâm bên trong, cảm nhận được một cổ không có gì sánh kịp bàng bạc sinh mệnh tinh nguyên, nếu như làm cho người ta dùng, không biết sẽ diên bao nhiêu tuổi thọ. Bốn phía thiên kiêu cũng là đang thán phục liên tục. Này sát huyết tộc không hổ là năm đại một trong chủng tộc, ra tay một cái, chính là lần này hoảng sợ vật. Sống lâu tục mệnh đan. La vô thường cũng là chuẩn bị phong phú, một chút đánh ra một vật. Vật này chính là một viên toàn thân đen nhánh đan dược bốn phía. Đều trôi giạt một cổ hư vọng hỏa diễm. Loại này hư vọng hỏa diễm, liền chính là tuổi thọ thiêu đốt hỏa diễm, phía trên còn đan vào đạo văn, không ngừng từ thượng thương thu lấy đến cái gì. Lâm Thần trong lòng cực kỳ chấn động, này sống lâu tục mệnh đan, lại là một quả vạn năm khó gặp một lần chân bảo hiếm thế. Thấy này hai vật, Lâm Thần liền không nhịn được nghĩ đến, như thế nào đem thu đến ngực mình tới. Tiểu tử, hai thứ này quả thực là đồ tốt. Bất quá cũng chỉ có thể gia tăng tuổi thọ. Muốn hoàn toàn tiêu trừ vô tình tiên tử nói độc 10 năm quả chúng độc làm, đó là không thể nào. Huyết Lao trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ, phảng phất là xem thường này hai vị bảo vật như thế, chờ ngươi tìm được huyết thiên yêu tôn khi còn sống lưu bảo tàng, ngươi liền biết cái gì gọi là làm bảo vật. Huyết thiên yêu tôn còn có bảo tàng? Lâm Thần hỏi. Đó là tự nhiên. Huyết Lao thành khẩn nói, tựu giống với U Minh kia tiểu hoa nhi như thế, ở khi còn sống, cũng sẽ lưu lại bảo tàng, lưu lại cho mình hậu thủ. Lâm Thần như có điều suy nghĩ, bất quá dưới mắt không phải suy nghĩ chuyện này thời điểm. Lại lần nữa nhìn một cái, lần này đứng ra chính là Kim Ngục rồi. Kim Ngục hướng về phía máu phát nam tử, La Vô Thường đều là chắp tay một cái, cười nói, Huyết Nguyệt huynh cùng Vô Thường huynh, xuất gia vật, quả nhiên là khó gặp chân bảo, tại hạ cũng không nhịn được hết sức hướng tới a. Được gọi là Huyết Nguyệt nam tử, chỉ là đối Kim Ngục liếm môi một cái, không có lên tiếng. La Vô Thường chính là cười nói, nam nhân thiên hạ đối với mỹ nhân đều là đổ xô vào, đây là nhân chi thường tình. Ta biết Kim Ngục huynh thủ đoạn cao minh, chắc hẳn lần này chuẩn bị đồ vật, có thể là phi thường không đơn giản đi. Nói không chừng, là có thể ôm mỹ nhân về nha. Kim Ngục cười cười, chẳng qua là cười có chút lạnh. Bởi vì lăn lộn thanh thiên đạo đan bày ở nơi đó, cho áp lực quá lớn rồi. Coi như là Kim Ngục, lúc trước cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Bất quá, Kim Ngục bên người vị kia ám tường nửa đế, nhưng là không đơn giản tồn tại. Nhìn thấu không ít thai hoàng ẩm, để cho Kim Ngục bây giờ trong lòng có dự tính. Lâm Thần a Lâm Thần, ngươi lưu lại chỗ sơ hở kia, có thể là phi thường chí mạng a. Liên tục viết 2 chương 3. yêu cầu phiếu hàng tháng. Chương 713, gặp lại, xuống. Chương 713, gặp lại, xuống. Tại hạ là Thần Long Giải Độc Đan. Kim Ngục đánh ra một vật, trong phút chốc, viễn cổ rồng ngâm vang dội ở toàn bộ trong đại điện. Ngay cả là bao gồm Dương Đại Giống ở bên trong nửa đế, thấy được viên đan dược này, đều là cực kỳ chấn động. Viên đan dược này chính là một viên vô hạn xúc tiểu hình rồng, long hình dáng. Cả viên thuốc đều tản ra một cổ nồng nặc giải độc khí tức, vô cùng cường đại. Viên thuốc này chính là luyện hóa hoàn chỉnh một cái đầu chân vương cấp thanh long khác, lại phối hợp mấy chục vị quý trọng dược liệu luyện chế mà thành, khả giải thiên hạ sở hữu tất cả kỳ độc, hiệu quả vô cùng lớn. Kim Ngục mặt đầy mỉm cười nói, liếc nhìn Lâm Thần trong ánh mắt mang theo cười lạnh. Lâm Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn âm thầm vận chuyển động triệt chi nhãn, dĩ nhiên là đã nhìn ra này một viên đan dược chỗ lợi hại. Toàn bộ bên trong đan dược đều hàm chứa long tộc khổng lồ sinh mệnh tinh nguyên, mang theo khí tức thần thánh, có thể rút đi hết thảy tà ác. Lần này, toàn trường thiên kiêu đều là rung động không dứt. Nhìn ba người này xuất thủ lấy ra chân bảo hiếm thế, còn lại thiên kiêu dĩ nhiên là sinh ra tranh đoạt ý. Bất quá mấy thế lực lớn vẫn phải là tới bày tỏ một chút, ra không ít chân bảo, nhưng cũng không cách nào đóng bên trên ba người này. Này vạn năm huyết nhân sâm, sống lâu tục mệnh đan, thần long giải độc đan, cũng đều là khó gặp chân bảo. A Dương Đại Giống vào thời khắc này cũng là không nhịn được thở dài nói, ngay sau đó ánh mắt hơi hơi chớp động. Bất quá, thật từ về hiệu quả mà nói lời nói, này thần long giải độc đan, dĩ nhiên là chiếm thượng phong, bất quá so với lăn lộn thanh thiên đạo đan. Dương Đại Giống liền không có nói tiếp. Bọn họ những này nửa đế tồn tại, dĩ nhiên là có thể nghĩ đến trong đó chỗ lợi hại. Phải kể tới chân chính lợi hại, đương nhiên là lăn lộn thanh thiên đạo đan rồi, hoàn toàn có thể xóa bỏ nói độc 10 năm quả độc tố, này cũng đủ để thấy kỳ hiệu quả. Nhưng mà, làm Dương Đại Giống thấy được Kim Ngục mặt đầy quỷ lúc cười, trong lòng hơi động. Đa tạ các vị thiên kiêu cổ động. Vô Tình Tiên Tử nói, các loại sau khi kết thúc, mời các ngươi xem một chút Hôn Thiên Môn Vũ Kỹ Đường. Đông đảo thiên kiêu cũng là nói cảm ơn liên tục. Chỉ nghe Vô Tình Tiên Tử tiếp tục nói, tranh đoạt người, chỉ có những thứ này. Bằng vào ta đến xem, này lăn lộn thanh thiên đạo đan hiệu quả, mới là mạnh nhất. Lâm Thần mặt mỉm cười. Nhưng mà chỉ nghe Kim Ngục lớn tiếng nói, Vô Tình Tiên Tử tiền bối, chắc hẳn ngài cũng hẳn biết, có dược liệu, không nhất định tiểu kêu là có đan dược. Lăn lộn thanh thiên đạo đan theo ta được biết, nhưng là kém vừa bước một bước vào đạo đan cấp bậc đan dược. Cái này Lâm Thần cho dù lấy ra dược liệu, toa thuốc, nhưng là roi mắt toàn bộ thánh linh đại lục. Có mấy người có thể luyện ra đạo đan tới. Lời vừa nói ra, lập tức là nhấc lên một trận xôn xao. Đúng a, người ở tại tràng, đều quên mất này lăn lộn thanh thiên đạo đan mặc dù kinh khủng, nhưng là ai có thể luyện chế. Kiếm Vô Đạo sắc mặt phải biến đổi, Kiếm Thiên Miểu chính là lắc đầu thở dài. Mà những cái kia cùng Lâm Thần đối nghịch thiên kiêu, chính là trong lòng cười thầm không dứt, cũng tỉ như hình hoàng những nhân vật này. Vũ Hoàng biểu tình như cũ lạnh giá, chẳng qua là ngọc thủ trắng nón, vào thời khắc này tạo thành quả đấm. Nàng cũng không ngờ tới, hoàn toàn không ngờ tới lại sẽ phát sinh như vậy một màn. Chỉ nghe ở nơi này mọi người hoảng hốt đang lúc, Vô Tình Tiên Tử nói, đúng là như vậy. Bây giờ có thể luyện thành lăn lộn thanh thiên đạo đan, sợ rằng thế gian hắn hữu. Lâm Thần, ngươi dự định như thế nào luyện chế? Là một người đều biết Lâm Thần sẽ không chế thuốc. Hơn nữa luyện chế ra lăn lộn thanh thiên đạo đan, trên cái thế giới này, ngoại trừ những cái kia lánh đời không ra lão quái vật, còn có thể là ai? So sánh vạn năm huyết nhân sâm. Sống lâu tục mệnh đan, thần long giải độc đan, như vậy hiếm thấy chân bảo, Lâm Thần còn có thể cầm ra thứ gì tới. Lâm Thần quả đấm của siết chặt. Hắn lại như vậy không ngờ tới một màn này. Bởi vì Lâm Thần đối với đan dược một khối này không có chút nào quen thuộc, cho là gọp đủ dược liệu, luyện chế đan dược liền thập phần buông lỏng. Vũ Hoàng là muốn như vậy, Kiếm Vô Đạo cũng nghĩ như vậy. Cũng vừa lúc đó, Lâm Thần cảm giác tim chợt lạnh lẽo, phảng phất là có 10 chuôi hàn mang kiếm, chỉ kém một tia là có thể cắm vào trái tim của hắn bên trong. 10 vị nửa đế, vào thời khắc này tản mát ra tí ti sắc cơ, phong tỏa lại Lâm Thần thân hình. Dương Đại Giống trên mặt cũng cúp nụ cười âm lạnh. Nếu như Lâm Thần cầm không xuất cái gì thủ đoạn đến, như vậy Lâm Thần liền phải bị bọn họ 10 vị nửa đế chặn đánh. Trước không giết hắn, cũng bởi vì có thể cứu trợ Vô Tình Tiên Tử, mà bây giờ nhìn lại, Lâm Thần lấy cái gì tới cứu. Xem ra ngươi thật sự không được. Vô Tình Tiên Tử nói, đã như vậy, như vậy. Nàng không có nói tiếp, bởi vì toàn bộ Hôn Thiên trong điện nhất thời bị cuồng bạo sát cơ lạnh như băng bao trùm. Lâm Thần thân thể như rơi vạn trượng trong hầm băng, sở hữu tất cả nhìn ánh mắt của hắn, đại đa số đều là sâm sâm cười lạnh. Hắn vào thời khắc này nhìn lướt qua Vũ Hoàng, phát hiện đối phương cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt hơn lạnh như băng. Ngươi cũng không nguyện ý làm như vậy đi. Lâm Thần thầm nghĩ, cảm giác bả vai có chút nặng nề, như vậy ta liền cho ngươi đánh vỡ gông xiềng. Hắn nghĩ tới rồi một ít gì đó, một nhiều chút chuẩn bị xong lá bài tẩy. Chẳng lẽ liền muốn ở nơi này hiến bảo thời điểm vén lên sao? Kế hoạch không cản nổi biến hóa. Đánh chết Lâm Thần cũng không ngờ tới rồi như vậy một màn. Nhưng mà, vào thời khắc này, nếu ai động hắn, lan lộn thanh thiên đạo đan, cũng đừng nghĩ muốn. Kiên định lại lạnh lẽo thanh âm, từ hôn thiên điện ngoài cửa lớn vang dội lên. Dừng tay. Vô tình tiên tử nhất thời khẽ quát một tiếng, tự Lâm Thần dưới chân của, lan tràn ra từng đạo ánh sáng. Bốn phía sát cơ lạnh như băng, lập tức uyển như nước thủy triều một phen ở tia sáng này xuống tan đi mở. Dương Đại giống ánh mắt trợ to, còn kém trong nháy mắt, thật chỉ kém trong nháy mắt hắn liền có thể đưa cái này tiểu tạp toái đánh chết. Thế nào đến nơi này cái thời điểm mấu chốt, xuống dây chuyền. Là tên đang chết nào lại dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng nói ẩu nói tả. Không chỉ là Dương Đại giống trong lòng tức giận, Kim Ngục trong lòng cũng là tức giận, Hình Hoàng, vân vân rất nhiều ngày tiêu, đều là tức giận không thôi. Nhưng là nếu vô tình tiên tử đã lên tiếng, bọn họ hoàn toàn lại không thể lại hướng Lâm Thần xuất thủ. Mọi ánh mắt, đồng loạt hướng cửa nhìn. Chỉ thấy một người mặc cổ xưa thanh bảo thanh niên, trên người nhiều chút rách nát, mi thanh mục tú, phía sau còn đeo một cái to lớn sọt thuốc. Như thế nào đi nữa nhìn, đây đều là một người bình thường nguyện như sơn dã nông phu thanh niên. Nhưng là, hắn đôi mắt tử, nhưng là tản ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ nghĩa sâu xa. Lông mi trái tim một quả dược đỉnh con dấu. Thủy chung là lóe lên để cho người khó mà quên được sáng bóng. Phương nào tới phàm phu tục tử. Dương Đại giống sắc mặt tức giận, quát lên, ngươi lại dám nói lớn lối như thế. Có thể biết hậu quả gì. Thanh niên không thấy Dương Đại giống, chẳng qua là giơ tay lên hướng hồn thiên điện phía trên đánh rồi một tấm bùa. Không có biết đến cái này phụ lục là cái gì, nhưng là nó nhưng là sáp nhập vào này hồn thiên trong điện, hướng chỗ thần bí bay đi. Dương Đại giống sắc mặt hơi đổi một chút. Không chỉ là Dương Đại giống hơi biến sắc mặt. Kim Ngục các loại rất nhiều thiền kiêu sắc mặt cũng là khẽ biến. Bên cạnh bọn họ nửa đế, một cách tự nhiên nói cho hắn tờ phù lục này là cái gì. Người thanh niên này thân phận, không đơn giản a. Thanh niên không thấy ánh mắt của mọi người, đi thẳng tới Lâm Thần trước mặt, phốc thông một tiếng, quỳ ở Lâm Thần trước mặt của. Đông đông đông. Thanh niên liên tục dập đầu ba cái, hướng về phía Lâm Thần tắc nghẹn nói, đại ca, thật xin lỗi, tiêu đỉnh đến chậm. Lâm Thần biểu tình ngưng trọng khi nhìn đến người thanh niên này một khắc kia, liền sụp đổ. Mang trên mặt vẻ cô đơn. Sau đó hắn thấy được thanh niên cử chỉ, trên mặt hiện lên rồi vẻ mỉm cười. Vũ Hoàng, Lạc Tử Di, rất nhiều thiên tiêu, cho tới bây giờ cũng không thấy Lâm Thần cười như vậy qua. Cười như vậy ôn hòa. Bình tĩnh như vậy. Lâm Thần đưa tay ra, vỗ một cái thanh niên bả vai, hốc mắt có chút đỏ thắm, cực khổ. Thiên ngôn và ngữ, đều hợp thành một câu nói như vậy. Nhưng là để cho Lâm Thần cảm thấy lòng chua xót. Tiêu đỉnh. Cái này đối với Lâm Thần không có bất kỳ câu oán hận, nhưng là một mực cam tâm trợ giúp nam nhân. Từ năm đó Thiên Sát Đại Đế mang đi cho Dược Tôn học tập sau khi, giờ khắc này, hắn lần nữa thắng lợi trở về. Không phải là ban đầu cái đó phải bị Lâm Thần che chở thanh niên, mà là một cái đối mặt với nửa đế lửa giận, nhưng cũng không nhúc nhích thiên tiêu. Huynh đệ, chung gặp lại. Chương 714, ta không giết ngươi. Chương 714, ta không giết ngươi. Dược Tôn. Không nghĩ tới ngươi là đồ đệ của hắn. Vô tình tiên tử, ở toàn bộ trên đại điện vang dội. Những ngày qua kêu đều là đổi sắc mặt, có bên người nhân vật khủng bố chỉ điểm, đối với cái này Dược Tôn có thể chưa quen thuộc. Đùa, một người khủng bố như vậy lão nhân, ai dám đi đắc tội. Ở bên trong vùng thế giới này, có thể chế thuốc đến Dược Tôn kia cái cấp bậc tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bất kể là đại đế, còn là như thế nào tồn tại, đều hữu dụng đến đan dược thời điểm. Cái này Dược Tôn thực lực của bản thân, cùng tạo dựng lên mạng giao thiệp, đều là để cho những chủng tộc kia hết sức kiên kỵ. Đắc tội một vị cao thủ, đó là không lựa chọn sáng suốt. Kim Ngục sắc mặt tâm trầm, trăm ngàn lần không nghĩ tới đến thời khắc thế này, lại bính đạt đi ra một vị Dược Tôn chân truyền đệ tử. Như vậy, người đàn ông này, chẳng lẽ liền có thể luyện chế ra lăn lộn thanh thiên đạo đan? Nghĩ tới chỗ này, Kim Ngục bộ dạng sợ hãi cả kinh. Tiêu Đỉnh hoàn toàn không để ý tới vô tình tiên tử nói. Cũng không giống người bình thường đi lên nhiệt mặt binh mặt lạnh, chẳng qua là hốc mắt đỏ bừng hướng về phía Lâm Thần nói, đại ca, bây giờ huynh đệ chúng ta không nói nhiều như vậy, nếu bọn họ muốn luyện này lăn lộn thanh thiên đạo đan, như vậy ta liền đến giúp ngươi luyện. Lâm Thần ngẩn ra, không nhịn được hỏi, lăn lộn thanh thiên đạo đan ngươi hiện tại đang luyện chế đi ra. Tiêu Đỉnh lắc đầu một cái. Thấy Tiêu Đỉnh lắc đầu một cái, Lâm Thần trong lòng liền không nhịn được lóe lên thất vọng. Dù sao luyện chế ra lăn lộn thanh thiên đạo đan, cùng không có luyện chế được. Đây chính là vô cùng trọng yếu một cá khu biệt. Bất quá, có thể thử một lần. Tiêu Đỉnh ánh mắt kiên định nhìn Lâm Thần, nói, đại ca, ngươi xem coi thế nào. Tốt. Lâm Thần vỗ một cái Kiêu Đỉnh bả vai, lộ ra một nụ cười, nói, chỉ cần ngươi chịu, ta liền cho ngươi luyện. Kiêu Đỉnh sắc mặt nặng nề gật đầu một cái. Ba ba ba. Kim Ngục vỗ tay, cười nói, giỏi một cái tình nghĩa huynh đệ, có muốn hay không ở cảm nhận một chút. Không phải ta hiện ngày nói rằng, lan lộn thanh thiên đạo đan, loại đan dược này, nhưng là phải nhiễm phải rồi hơi thở của đạo, ngươi ngay cả là dược tôn đệ tử, nhưng là ngươi có thể sao? Kiêu Đỉnh trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Lâm Thần giờ phút này trong lòng đã sớm buông lỏng, hướng về phía Kim Ngục cười nhạt nói, đa tạ Kim Ngục huynh thật là tốt nói khuyên cáo. Mới vừa rồi ta đều có chút sợ hãi, không xác định luyện chế. Bây giờ ta ngược lại thật ra xác định, Kiêu Đỉnh, chúng ta luyện, nhất định phải luyện. Không thành vấn đề. Kiêu Đỉnh cũng là nhanh chóng nhận lấy, nói. Kim Ngục sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới Lâm Thần nói ra những lời này, lúc này cười lạnh một tiếng, liền không lên tiếng nữa. Lập tức Hình Hoàng mấy người cũng không dám chen miệng, dù sao thân phận của Kiêu Đỉnh không đơn giản, đối đãi Lâm Thần có thể không giống nhau. Cho dù có đại đế là cha, vậy thì như thế nào? Tội nghiệt thân thể, toàn bộ kẻ địch của thế giới. Một người đại đế cũng không cách nào ngăn trở này sát cơ ngập trời. Kiêu Đỉnh sai bước một đạp, hướng về phía Hôn Thiên trên điện không ôm quyền, trầm giọng nói, vô tình tiên tử tiền bối, ta hy vọng giúp ta đại ca luyện chế lăn lộn thanh thiên đạo đan, mời tiên tử cho ta cái cơ hội này. Dược tôn khả năng của, một mực không nghi ngờ, luyện đi. Vô tình tiên tử nói, nhưng ngươi chỉ có một ngày thời gian. Một ngày đủ rồi. Kiêu Đỉnh giữa chân mày dược đỉnh con dấu lóe lên ánh sáng kịch liệt hơn. Ngay sau đó, từ nơi này Hôn Thiên điện bên trong, phun ra nuốt vào xuống từng đạo phép tắc. Những này phép tắc đem Kiêu Đỉnh thân hình cho bao vây lại, liên đối Lâm Thần phương pháp luyện chế, dược liệu, toàn bộ đều biến mất ở rồi Hôn Thiên điện bên trong. Ta dẫn hắn đến một nơi chỗ an tĩnh, sau một ngày tuyên bố kết quả. Vô tình tiên tử nói. Kiêu Đỉnh vừa đi, Lâm Thần mặt đầy cười nhạt biểu tình lập tức thu hẹp, trở nên sát khí hơi hơi lóe lên. Hình Hoàng, La Vô Dược các loại thiên kiêu, thấy được Lâm Thần biểu tình, đều là theo bản năng rụt cổ một cái. Dương Đại Giống cũng là sắc mặt khó coi, thầm nghĩ, xem ra nhất thời bán hội không giết chết tiểu tử này. Nhưng là các loại sau một ngày, bất kể luyện chế thành công hay không, tiểu tử ngươi đều chết chắc. Nghĩ tới đây, Dương Đại Giống chính là ưu ám nở nụ cười. Phải đợi này thời gian một ngày, những thiên kiêu đó trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, tạm thời không cách nào hướng Lâm Thần xuất thủ, cũng chỉ đành lẫn nhau chuyện trò, đuổi thời gian. Lâm Thần cùng Thất Hoàng Tử, Kiếm Vô Đạo đám người, thỉnh thoảng dùng thần thức trò chuyện một chút. Lâm Thần, thật ra thì ta một mực không hiểu một chuyện. Lạc Tử Di không nhịn được hỏi, màu tím mị mắt xuyên qua đám người, ngưng tụ ở Lâm Thần trên người. Có phải hay không tại sao ta sẽ một người một mình tới? Lâm Thần cười nói. Lạc Tử Di lắc đầu một cái, nói, đây cũng không phải. Ta đã đoán ngươi trở lại, cũng đoán được ngươi không trở lại. Những chuyện ngươi làm, tổng hội vượt quá người khác mấy phần dự liệu. Lần này đến phiên Lâm Thần nghi ngờ, vậy ngươi không hiểu cái gì? Cái đó Kiêu Đỉnh, thân là dược tôn đệ tử, cao quý vô cùng, đem tới có tiền đồ lớn. Lạc Tử Di nhẹ giọng nói, hắn làm sao biết nhận thức ngươi làm đại ca đâu? Lâm Thần hơi sửng sờ. Nếu muốn đến hắn cùng với Kiêu Đỉnh nhận biết, vậy hay là may mà Kiêu Dược. Ban đầu Kiêu Đỉnh chẳng qua là Kiêu Dược dưới quyền một vị chân truyền đệ tử. Lúc ấy bởi vì Kiêu Dược cho Kiêu Đỉnh nói, muốn nhận thức Lâm Thần coi như đại ca. Mà Kiêu Đỉnh, chính là giống như ban đầu gật đầu một cái đáp ứng Kiêu Dược như thế, lao thẳng đến hắn làm thành đại ca đến xem đến. Không cần quá nhiều lý do, có một cái là đủ rồi. Chật, Lâm Thần nghĩ tới một ít chuyện, liền là đối Lạc Tử Di cười thần bí, yên tâm đi, còn ngươi nữa hơn không hiểu thời điểm. Lạc Tử Di hơi ngẩn ra, ngay sau đó đầy mắt mê muội. Còn có cái gì? Sau khi Lâm Thần liền không có lý tới qua bất luận kẻ nào, ngay cả Vũ Hoàng cũng là như vậy. Làm cho này chàng siêu cấp vợ kịch nhân vật chính, Vũ Hoàng không có chút nào giác ngộ, một người lạnh lùng đứng ở đó, hấp dẫn vô số đạo tươi đẹp ánh mắt. Bất kể từ góc độ nào nhìn, nữ nhân này đều là hoàn mỹ. Cho nên mới có Kim Ngục như vậy thiên kiêu, đối với đó vô cùng đổ xô vào. Liệt nhật ở xa vào sau kế tục dâng lên, chiếu rọi cả vùng đất. Cái này bị Lâm Thần liệt vào kinh khủng mà vừa nguy hiểm Hôn Thiên Điện, vốn là an tĩnh, vào thời khắc này Lê Minh dâng lên một sát na kia, rốt cuộc bị phá vỡ. Ha ha. Kim Ngục ha ha cười như điên, thần thái khinh miệt nhìn Lâm Thần. Lâm Thần, ngươi xem, ngươi chính là cái kia cái gì chó má huynh đệ, không có luyện chế ra lăn lộn thanh thiên đạo đan. Hình Hoàng trên mặt tái nhợt rốt cục thì hiện lên một vệt đỏ thắm, hướng về phía Lâm Thần gầm hét lên, Lâm Thần a Lâm Thần, bây giờ ngươi mất đi chỗ dựa duy nhất, ta hiện ngày nhìn ngươi chạy đi đâu. Chúng ta một ít chướng, cũng phải cần coi là biết. Hạc Nhất Nguyên đứng ở Kim Ngục phía sau, cười lạnh liên tục. Lần này Hạc Nhất Nguyên phải khiêm tốn nhiều lắm, hắn mặc dù là Hạc tộc người, lại vừa là trung đỉnh chân truyền đại đệ tử. Nhưng là khắp nơi chàng rất nhiều thân phận của thiên kiêu bên trong, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính được là một cái trung đẳng tầng thứ. Cho nên, hắn một mực rất khiêm tốn. Mà bây giờ, chính là yêu cầu hắn cao giọng lúc. Ai tóc thai bù xù kiếm thiên miểu thở dài một cái, ung dung lâu dài. Kiếm vô đạo sau lưng vô tình cổ kiếm ở khe chấn động đến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía rồi Vũ Hoàng biểu tình, đối phương thủy chung là không có gì biểu tình biến hóa. Cái này làm cho trong lòng của hắn cảm giác rất chua, bất kể tình huống biết bao hoàng bét, Vũ Hoàng hay vẫn là tin tưởng hắn như vậy. Lâm thần, ta thật rất hy vọng ngươi thất bại một lần. Kiếm vô đạo trong lòng mình yên lặng nói, lại phảng phất là cầu nguyện. Hôn thiên trong điện long long một mảnh, vô số đạo sắc cơ, lặng lẽ mà nhưng ở lan tràn. Vô số tiếng chửi rủa, tiếng rêu cợt, phô thiên cái địa xoắn tới. Này tới Lâm thần trước thời hạn cảm nhận được một chút triệu chứng, những này nhìn từ bề ngoài dịu dàng ít nói không chỗ nào sự thật thiên tiêu, thật đến phía sau, mới sẽ lộ ra trong nội tâm chân chính răng nanh. Hắn không nhìn đủ loại sắc cơ, trong lòng cũng cảm giác có chút nặng nề. Hắn không phải sợ kiêu đỉnh luyện chế thất bại, mà là sợ kiêu đỉnh bị vô tình tiên tử độc thủ. Nhưng mà, vào thời khắc này, trong lúc bất chợt, một vệt kim quang phóng lên cao, vô cùng chói mắt, lóe lên một cái rồi biến mất, chính là trong phút chốc dị tượng. Một cổ đậm đà nói gió, thổi lất phất tiến vào cái này hôn thiên trong điện. Trong phút chốc, hôn thiên trong điện đã sớm bày ra thần bí đại trận bắt đầu lặng lẽ vận chuyển, đêm này cổ nói gió hóa giải xuống. Lâm thần rộng rãi mở mắt, huyên náo đại điện cũng vào thời khắc này trở tiên tĩnh lại. Kim ngục trong tâm kia một chút bất an cảm giác, giờ phút này bị vô hạn mở rộng, bại lộ ở trên mặt. Chỉ thấy được, một ánh hào quang từ hôn thiên điện trên bầu trời thong xuống, tiêu đỉnh ngủ say thân thể, chính là lộ ra. Lâm thần thấy ngủ say tiêu đỉnh, bộ dạng sợ hãi cả kinh, sau đó vẻ mặt giận tím mặt, cả người tản mát ra lệ khí kinh khủng mà hoảng sợ, vô tình tiên tử, ngươi lại dám đối với huynh đệ của ta hạ độc thủ. Mọi người hơi sửng sờ. Cũng liền ở Lâm thần giận tím mặt thời điểm, chỉ nghe vô tình tiên tử nói, người này luyện ra đang ăn dược, ta cho hắn một chút chỗ tốt. Lần này là ngươi thắng. Lâm thần sững sờ, ngay sau đó mừng rỡ. Quả nhiên a quả nhiên kiêu đỉnh không có làm cho mình thất vọng a. Vũ Hoàng giờ phút này trong ánh mắt cũng giống như là lóe ra tới rồi thứ gì một phen. Kim ngục các loại thiên kiêu đều là sắc mặt phải biến đổi. Lâm thần vui mừng, liền là đối vô tình tiên tử cười nói, nếu như vậy Vũ Hoàng liền hứa gả cho ta rồi. Vô tình tiên tử, ngươi không thể đổi ý. Nói xong, Lâm thần liền không nhịn được nhìn Vũ Hoàng liếc mắt, tim không chịu thua kém ùn ùn nhảy cất lên. Trong lòng bàn tay con dấu, đang ở sáng quắc nóng lên. La Thanh Y không để lại dấu vết nhìn một màn này, trong lòng cổ ba không sợ hãi, cũng không chút nào cảm khái. Như vậy La Thanh Y giống như là một cái lánh khốc vô tình tượng gỗ, nhưng là để cho La vô thường kia âm trầm trên mặt, hiện đầy một đạo nụ cười hiền hòa. Vô tình tiên tử trầm mặt xuống. Toàn trường không có chút nào sung sướng bầu không khí. Chẳng lẽ, trận mưa này hoàng thật gả cho Lâm Thần? Để báo đáp lại, vô tình tiên tử chậm rãi nói, mà Lâm Thần chính là không kịp đợi đem lỗ thai cho dựng lên. Lúc này Lâm Thần, mới giống như một cái chân chính tiểu hài tử, hết sức tránh né một ít đã được quyết định từ lâu chuyện thật. Ta không giết ngươi. Lời của nàng, lạnh lùng vô tình, lời này vừa nói ra, sau đó chính là ở trong đại điện xoay tròn, cho đến chết tịch đi xuống. Chương 715 Khốn sát chi cục. Chương 715, khốn sát chi cục. Rất nhiều người biết rõ sự thật dưới tình huống, vẫn sẽ thích yêu ảo tưởng không thực tế, đi mong đợi. Người phàm không ngoại lệ, tu chân giả cũng không ngoại lệ. Lần này, ngay cả Lâm Thần cũng không ngoại lệ. Huyết Lao nói với hắn, U Minh Hư Vương nói với hắn, Hóa Thanh Đại học Tôn Phong Hỏa Đại Thánh Tiêu Dược cũng khiển trách qua hắn. Nhưng là Lâm Thần nhưng là ở biết kết quả dưới tình huống, ảo tưởng giải quyết hết vô tình tiên tử vấn đề, sau đó liền ôm nàng cười to rời đi. Này là bực nào duy mỹ mà lại khiến người ta rất yêu thích cảnh tượng. Nhưng mà, vô tình tiên tử bốn chữ, vô cùng đơn giản, cũng vô cùng vô tình. Nàng trước muốn giết mình, bây giờ cứu nàng, rất tốt, nàng sẽ không giết mình. Nhưng là, nàng chẳng qua là đại biểu nàng, lại không đại biểu hôn thiên môn, cũng không nói phải đem Vũ Hoàng gả cho mình. Đây là một cái có thể lớn có thể nhỏ âm mưu, mà Lâm Thần phát hiện âm mưu này, lại như cũ chui vào bên trong. Tiêu đỉnh ở trong giấc ngủ say, đột nhiên mở hai mắt ra, đứng lên, khí tức trên người, trở nên hơn bàng bạc một cái phân. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là chạy đến Lâm Thần bên người, không ngừng rơi lệ lớn tiếng nói, đại ca, ta đưa nó luyện chế ra. Rốt cuộc đưa hắn luyện chế ra. Lâm Thần trên mặt lộ ra một nụ cười, một vệt nụ cười ấm áp. Sau đó hắn khi nhìn đến tiêu đỉnh cái chán ảm đạm xuống gần như sắp biến mất dược đỉnh con dấu, trong lòng tựa hồ biết cái gì, thanh âm khổ sở nói, thật xin lỗi. Ta bây giờ chỉ muốn nói với ngươi, thật xin lỗi. Tiêu Đỉnh sửng sốt một chút. Sau đó như là phát hiện cái gì, hắn quay đầu nhìn lại, thấy được một đám ma. Một đám trên người mang theo sát cơ ngập trời, tựa như ma một phen, trong mắt khát máu ý, toàn bộ đều là khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Một sát na này gian, Tiêu Đỉnh sắc mặt chợt biến hóa, trở nên vô cùng dữ tợn, giỏi một cái hôn thiên môn. Các ngươi cư nhiên như thế đùa bỡn đại ca của ta. Giúp các ngươi bận rộn, các ngươi lại còn muốn giết chết hắn, vô tình tiên tử, các ngươi đủ vô tình. Hắn gầm thét, những cái kia muốn giết Lâm Thần Thiên kiêu môn, không nhìn thẳng. Ngươi không thể trách sư tôn. Vũ Hoàng hướng về phía Tiêu Đỉnh nói, đôi mắt đẹp lạnh như băng. Cút. Tiêu Đỉnh hướng về phía Vũ Hoàng gầm thét, ngươi cút cho ta không muốn thấy ngươi. Vũ Hoàng không có lên tiếng. Áo quần lung lay, trên bả vai bông tuyết vẫn đang nhẹ nhàng bay vòng vòng, gương mặt của nàng tinh xảo mà lạnh giá. Sát cơ nổi lên bốn phía, toàn bộ hôn thiên điện đều tràn đầy to lớn sát cơ, phảng phất là tạo thành một tấm lưới gió thổi không loạn, đem Lâm Thần bao phủ xuống. Tại chỗ thiên tiêu, ít nhất có chừng 50 vị, đồng loạt buộc phát sát cơ. Này 50 vị thiên tiêu, đều là thực lực mạnh mẽ, bối cảnh to lớn. Lâm Thần ánh mắt của Thu Liễm xuống mới vừa rồi kia một chút đau thương, vỗ một cái Tiêu Đỉnh bả vai, tỏ ý hắn yên tĩnh lại. Vì vậy, Tiêu Đỉnh liền yên tĩnh lại. Lâm Thần ánh mắt bình thản nhìn thời khắc này tình cảnh. Giờ khắc này ở tràng diễn hóa ra thân hình nửa đế, rốt cuộc không còn là Dương Đại giống một người. Còn có ám vẫn tộc nửa đế, sát huyết tộc nửa đế, thiên hoàng dạy nửa đế, kiếm tiên môn nửa đế. Có chừng 11 vị nửa đế. Nay 11 vị nửa đế, bất luận trong đó vị nào, ở toàn bộ đại lục bên trên, đều là dậm chân một cái, run ba cái nhân vật. Mà bây giờ, lại vì thắt cổ chính là một cái Lâm Thần, toàn bộ tụ tập với nhau. Dù sao thánh mạch chi thể cuối cùng, có đại khí vận bao phủ. Bọn họ những người này tới, không chỉ là khải do xét Lâm Thần bên trong thân thể đồ vật, cũng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, muốn nhìn thấy Lâm Thần hoàn toàn chết đi, bọn họ mới cam lòng. Ha ha, Lâm Thần, sớm biết hôm nay, cần gì phải còn lãng phí lăn lộn thanh thiên đạo đan. Kim Ngục trên mặt của, duy trì ngông cuồng mà nụ cười khinh miệt. Vào lúc này, hắn tuyệt đối có lấy cái này dáng vẻ hướng về phía Lâm Thần quyền lợi. Hình Hoàng cũng là sắc mặt nhăn nhó, gầm hét lên, Lâm Thần, ngươi cũng có hôm nay. Hôm nay ngươi có chắp cánh cũng không thể bay rồi. Dương Đại giống cười ha ha, Lâm Thần, ngày đó ta đã nói với ngươi cái gì? Bây giờ cảm thấy chứ? Hạc Nhất Nguyên cũng là tiến lên một bước, âm sâm sâm cười, Lâm Thần, rất cảm kích ngươi khi đó ở hư vương cổ mộ đối với ta việc làm. Hôm nay ta muốn gấp trăm lần trả lại. Đã từng giúp qua Lâm Thần mấy lần kiếm thiên miểu, cũng là bất đắc dĩ nói, Lâm Thần huynh đệ à, thật không muốn cùng ngươi loại trường hợp này chạm mặt, bất quá bây giờ tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy. Yên tâm đi, đây không phải là kiếm vô đạo bổn ý. Lâm Thần sắc mặt lạnh nhạt gật đầu một cái. Hắn dĩ nhiên biết kiếm vô đạo vì người, cũng biết kiếm tiên môn khó xử. Nhưng là, đứng ở đối địch rồi, kia chính là thật đối địch rồi. Không có gì giải thích, cũng không có cái gì quá nhiều lý do. Hừ. Máu phát nam tử huyết minh hừ lạnh một tiếng, trong mắt khát máu ý vô cùng chi nồng, không biết thánh mạch chi thể dòng máu, rốt cuộc uống có ngon hay không. Ha ha, huyết minh huynh đệ quả nhiên là thật hăng hái. La Vô Thường cười to nói, ánh mắt nhìn Lâm Thần huynh đệ à, có lúc cũng thật bội phục của ngươi, nhưng có lúc, ta một mực xem thường ngươi. Nói xong, La Vô Thường quay đầu, mặt đầy mê luyến vẻ nhìn La Thanh Y. La Thanh Y cuối cùng không có nhìn Lâm Thần liếc mắt, cũng không nhìn La Vô Thường, đối với hết thảy đều không thèm chú ý đến. Nhưng mà như vậy loại mùi vị, để cho La Vô Thường mê luyến sâu hơn. Hít một hơi thật sâu, La Vô Thường hướng về phía Lâm Thần nhẹ giọng nói, Lâm Thần huynh, ngươi đi tới đầu. Cũng không hưởng cuộc đời này rồi. Hai cái ta đều vô cùng mê luyến nữ nhân, đều đối với ngươi nhược tức nhược ly. Bất quá rất tốt, các nàng đều muốn trở thành ta La Vô Thường vật trong tay. Lâm Thần đôi mắt thả ra trợn sắc cơ, cũng trong phút chốc biến mất. Nhìn trước mắt rung động tình cảnh, hắn hít một hơi thật sâu, bàn tay phất một cái, thần minh hoàng kim vương ngồi, liền diễn hóa ở phía sau của hắn. Tất cả mọi người là hơi sững sờ, ngay cả nửa đế đô là sững sờ, bọn họ hoàn toàn không biết thời khắc này Lâm Thần muốn làm gì. Chỉ thấy được, Lâm Thần xoay người vừa bay, chính là ngồi ở thật cao ngai vàng, vẻ mặt uy nghiêm, cư cao lâm hạ, tựa như vạn cổ đế vương xuất hiện một phen, quét tại chỗ từng cái mọi người. Thời khắc này Lâm Thần, cả người lạnh nhạt khí chất biến đổi, hoàn toàn biến thành một tôn thống lĩnh giả, cao cao tại thượng đế vương. Đại địch như vậy vây khốn, Lâm Thần cũng không kinh hãi, ngược lại ở trong dự đoán của hắn. Lâm Thần, ngươi chẳng lẽ là muốn trước khi chết, thỏa mãn ngươi một chút làm mình chủ cao cao tại thượng cảm giác? Hình Hoàng lên tiếng rêu cợt nói. Lâm Thần ánh mắt như điện quét Hình Hoàng liếc mắt, để cho đối phương theo bản năng lui một bước, mới thu hồi ánh mắt, nhìn vòng quanh mọi người biến đổi, toét miệng cười một tiếng. Người này có phải điên rồi hay không? La Vô Dược nhỏ giọng thì thầm. Chỉ nghe Lâm Thần chậm rãi nói, một màn này, ta đã sớm dự liệu được. Các ngươi cho là, ta sẽ có như vậy ngu muội một chút thủ đoạn đều không để dành sao. Lời này vừa nói ra, tại chỗ không ít người đều là hơi hơi suy nghĩ. La Vô Thường lập tức phản kích, cười nói, Lâm Thần huynh nói đùa à? Ngươi còn có thể cầm xuất cái gì thủ đoạn? Còn xuất ra so với cái này hơn hào hùng đội hình tới. Lời này vừa nói ra, hướng về phía Lâm Thần phát ra nghiền ép sát cơ thiên kiêu môn, đều là đồng loạt ha ha phá lên cười. Muốn nhớ năm đó huyết thiên yêu tôn phong quang vô hạn, lại suy nghĩ một chút hiện tại ở nơi này truyền nhân ở trước mặt của mình chịu nhục, bị kẹt, này là bực nào sảng khoái sự tình. Lâm Thần nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, nhưng mà chỉ thấy trước mắt rất nhiều thiên kiêu trong mắt, lóe ra rồi vẻ khiếp sợ. Vũ Hoàng, từng bước, kiên định đi tới Lâm Thần bên người. Nét mặt của nàng, vẫn là lạnh lùng vô xương. Ngay cả là đối mặt với kinh khủng như vậy đội hình, nét mặt của nàng đều không biến hóa một phần chút nào. Ai cũng không thể giết hắn. Vũ Hoàng hướng về phía mọi người nói. Lúc này, Lâm Thần trên mặt của, mới lộ ra nụ cười sáng lạ. Đúng vậy hắn bận làm việc nhiều như vậy, một số thời khắc thiếu chút nữa đem mệnh vứt bỏ. Chờ đợi không phải là Vũ Hoàng một câu nói như vậy. Hắn cái gì cũng không muốn, coi như là lâm vào như vậy nguy cơ, hắn cũng không chối từ. Hắn muốn, chính là nàng một cái động tác, một cái lựa chọn, một câu nói. Chỉ lần này, mà thôi. Mọi người hoảng hốt. Hoàn toàn không nghĩ tới Vũ Hoàng sẽ vào lúc này, đi tới Lâm Thần trước mặt của. Kim Ngục sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lưu Thông Thiên cũng là nhíu mày một cái. Dương Đại Giống trực tiếp giận dữ, hướng về phía Vũ Hoàng quát lên. Vũ Hoàng, ngươi đây là muốn làm gì? Muốn bênh vực này tội nghiệt người. Ta không bênh vực. Vũ Hoàng nói, nhưng là các ngươi không thể giết hắn. Dương Đại Giống càng giận dữ hơn. Trăm ngàn lần không nghĩ tới, bây giờ Vũ Hoàng lại chắn Lâm Thần trước mặt của. Mẹ nó, này chuyến đi. Vước nhưng là bọn họ hôn thiên môn mặt của A. Không ít thiên kiêu đều là trố mắt nhìn nhau, làm sao biết phát sinh như vậy một màn. Rồi một cái trung tình nam tử, trung tình nữ tử. Lạc Tử Di nhìn một màn này, nhẹ giọng nói, nhưng là nguy cơ nếu so với ngươi dự liệu kinh khủng hơn A ngươi muốn ứng đối như thế nào. Hoặc có lẽ là, ngươi còn có thể ứng đối như thế nào. Một bên thất hoàng tử, sắc mặt ngưng trọng, tựa như thiết. Cũng vừa lúc đó, một đạo thanh âm uy nghiêm, phảng phất là vang dội ở toàn bộ thiên không thành bên trong. Mỗi một vị thiên không thành người bên hai. Nghịch ngợm. Lùi xuống cho ta. Thật đơn giản sáu cái chữ, nhưng lại như là cùng tiếng nổ, để cho máu người mạch sôi sùng sục. Dương Đại Giống sắc mặt rung một cái, ngay sau đó mừng rỡ nói, trưởng môn, đây là trưởng môn lên tiếng. Lâm Thần đôi mắt đông lại một cái, cảm thụ mới vừa rồi huyết dịch phiên trào cảm giác. Người này thực lực, mới thật sự là cao thâm mặt chắc, vô cùng kinh khủng. Đại đế tiểu tử. Đây chính là một người thứ thiệt đại đế A huyết lao mặt lộ vẻ một chút khổ sở, nói. Lâm Thần nghe vậy, trong lòng không nhịn được thở dài, nhìn Vũ Hoàng bóng lưng. Bây giờ mới thật sự là khốn sát chi của A. Chương 716, tội ác thập tự giá. Chương 716, tội ác thập tự giá. Đại đế. Đại biểu trí cao vô thượng lực lượng, thọ giữ thiên tể. Đó là ở toàn bộ thánh linh đại lục bên trên, dầm chân một cái, đều là có thể tạo thành to chấn động mạnh tồn tại. Mà Lâm Thần. Chính là đại đế con. Chỉ chẳng qua hiện nay cha, con bị vây ở rồi hỗn loạn cổ vực sâu bên trong. Lan lộn ngày thanh âm của trưởng môn vừa vang lên trên lên, chính là mang theo trí cao vô thượng uy nghiêm, cơ hồ tất cả mọi người đều dường như muốn thần an vào. Từng cái một chúc mừng tiếng, liên miên bất tuyệt vang lên. Ngay cả bây giờ Vũ Hoàng, cũng không thể ngoại lệ. Dĩ nhiên, ngoại trừ Lâm Thần người này trở ra. Tại chỗ phủ xuống ước chừng 10 vị nửa đế, hơn 50 vị thiên kiêu chặn đánh giết Lâm Thần. Mà bây giờ Lan lộn thiên trưởng môn hạ xuống, Lâm Thần càng là không có chút nào đường sống. Chỉ thấy được, này hôn thiên điện bên trong, thong xuống một cái đạo tiên quang bên trong, một người trung niên nổi lên. Tên trung niên nhân này, người mặc quần áo xanh, dài một bộ mặt chữ quốc, khí tức trên người huyền như thần bí thâm uyên. So sánh thái thanh trưởng cửa thần bí, lan lộn thiên trưởng môn hơn dứt khoát, chỉ là nhất cử nhất động của hắn, đều tựa như là sáp nhập vào bên trong vùng thế giới này. Cho là hắn hình tích rất tốt bắt. Nhưng kỳ thật nhưng là bắt không tới. Lan lộn thiên trưởng môn một phát lời nói, Vũ Hoàng trên mặt tâm tình liền rất nhỏ khởi động sóng dậy, cắn răng, bất quá lại như cũ quật cường đứng ở Lâm Thần trước mặt của. Nàng là cao ngạo Vũ Hoàng, coi như là ở đại đế uy nghiêm xuống, đều không thể cúi đầu. Còn thể thống gì? Lan lộn thiên trưởng môn phun ra bốn chữ, không vui không giận, nhưng là lại giống như tiếng nổ. Phúc! Vũ Hoàng thân hình nhất thời như bị sét đánh, phun một ngụm máu tươi hói mà ra, vô cùng yêu dị. Lâm Thần con ngươi co rụt lại. Một cổ kinh thiên lệ khí, từ sau lưng của hắn lan tràn mà ra, phảng phất vào thời khắc này mơ hồ có một người ma thần đứng ở sau lưng của hắn. Kim Ngục nhìn thấy màn này, trong mắt sát khí hận không được đem Lâm Thần ướt, hét lớn, Vũ Hoàng, ngươi lui xuống đi. Ngay cả là hắn cứu sư tôn của ngươi, nhưng hắn phải chết. Vũ Hoàng thờ ơ không động lòng, lau sạch máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt như cũ quật cường. Ngươi chính là không thể yêu người khác. Lan lộn thiên trưởng muốn nói. Ta phải còn hắn nhân tình. Vũ Hoàng lạnh như băng nói. Lan lộn thiên trưởng môn chân mày rất nhỏ nhíu một cái, phải không? Nếu như ta ra tay giết rồi hắn đâu? Kia trước hết giết ta. Thật là quật. Lan lộn thiên trưởng môn cười một tiếng, ánh mắt ngưng tụ ở Vũ Hoàng trên người, đừng quên ngươi còn chuyện cần làm. Vũ Hoàng thân thể mềm mại run lên, như bị sét đánh. Nàng lạnh giá trong mắt đẹp, phảng phất là hiện lên thứ gì, trên người tản mát ra khí chất, cũng càng đột nhiên lạnh. Lâm Thần nhìn một màn này, mơ hồ là cảm giác được cái gì. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, Vũ Hoàng vì sao lạnh như vậy? Nàng vì sao như vậy hấp dẫn các đại thiên tiêu? Sứ mạng của nàng vậy là cái gì? Đây là một cái mê giống vậy lạnh giá nữ tử. Lùi ra. Lúc này, một mực che giấu đi xuống vô tình tiên tử lên tiếng, lãnh khóc vô tình, không nên ép thầy xuất thủ. Vũ Hoàng cắn môi một cái, chỉ nghe Lâm Thần thanh âm truyền vào thai của nàng núi, lùi xuống đi đi. Không muốn cho ta làm khó khăn. Vũ Hoàng con ngươi hơi hơi co rụt lại. Chân của nàng phảng phất là bị nào đó ma lực thao túng như thế, chậm rãi rời đi. Thấy được Vũ Hoàng từng bước một đạp đi, Kim Ngục, Hình Hoàng, La Vô Thường vân vân thiên tiêu trên mặt của, mới là chậm rãi hiện lên vui mừng, cùng với ngập trời sắc cơ. Lâm Thần ngồi ở ngai vàng, thần tình lạnh nhạt, nhìn về phía lăn lộn thiên trưởng môn ánh mắt của, đều là trên cao nhìn xuống. Tiêu đỉnh chính là hầu ở rồi Lâm Thần bên người, ánh mắt kiên định không dứt, tất cả mọi người đều là hết sức rõ ràng, cái này Tiêu đỉnh xem ra là cũng phải xử tử rồi. Tội nghiệt thân thể, hạ xuống nhân gian, nguy hại thế giới, ta hôn thiên đại đế, liền đại biểu ngàn vạn sinh linh, đối với ngươi thẩm phán, Lâm Thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Lan lộn thiên trưởng môn, hôn thiên đại đế giọng bình thản nói. Bốn phía thiên tiêu, mỗi một người đều là ánh mắt hài hước, sắc cơ, đùa bỡn ngưng tụ ở Lâm Thần trên người. Đã từng như vậy ngông cuồng, sắt trá phong vân Lâm Thần, cũng khó trốn bọn họ tài quyết. Cho dù ngươi là yêu nghiệt vậy thiên tài, vậy thì như thế nào? Ha ha. Lâm Thần ngửa đầu cười to, vẻ mặt khinh bỉ, ta không biết ta có tội gì. Ta đến tột cùng là tàn sát rồi ai? Ở đâu ra tội nghiệt? Hôn thiên đại đế, uổng phí ngươi là một đời đại đế, ngay cả sợ hai chữ này, đều không cách nào nói ra khỏi miệng. Nói năng bậy bạ. Dương Đại giống nghe được Lâm Thần từng nói, lập tức nổi giận nói. Kim Ngục cười lạnh liên tục, Lâm Thần, ngươi nhận thức là một cái đại đế sẽ sợ ngươi. Ngươi là cái tha gì? Ha ha, ta xem tiểu tử này điên rồi. Đây chính là đối với sợ hãi tử vong A Hạc nhất nguyên cười ha ha. Hôn thiên đại đế lên tiếng lần nữa, tình cảnh liền an yên lặng xuống, chỉ nghe hắn đạo, năm đó sư tôn của ngươi, huyết thiên yêu tôn không biết phạm vào bao nhiêu đại họa ngút trời. Ta bây giờ cũng không cách nào nói cho ngươi quá nhiều, ta đem ở vô số người trước mặt, đối với ngươi tiến hành tài quyết. Chỉ thấy, hôn thiên đại đế chỉ một cái hướng Lâm Thần điểm ra. Trong phút chốc, Lâm Thần cũng cảm giác được, bốn phía năng lượng thiên địa, đều tựa như ở nơi này chỉ một cái bên dưới nhăn nhó. Ẩm. Hắn dưới quần ngai vàng nổ thành phấn vụn, một cây đen nhánh nhuốm máu thập tự giá, dài đến 50 mét, từ sau lưng của hắn nhiệm nhiệm dâng lên. Một cổ tội ác khí tức, cũng theo đó thổi lất phất. Một cổ vô hình hấp lực, đem thân thể của hắn hút tới rồi đen nhánh nhuốm máu trên thập tự giá, bốn đạo ống khóa phân biệt khóa lại hai tay của hắn cùng hai chân. Lâm Thần con ngươi chợt co rụt lại, hắn cảm giác này bốn đạo ống khóa, liền tựa như một cái kinh khủng phong ấn, lại đem trong cơ thể hắn pháp lực, đều cho chấn đè ép xuống. Lâm Thần không cách nào nhìn thấy là, cái này đen nhánh nhuốm máu trên thập tự giá, còn quấn vòng quanh hai cái quỷ lệ hóa thành chữ to tội ác. Lâm Thần, không được, đây là tội ác thập tự giá. Huyết Lao sắc mặt căng thẳng, cái này thập tự giá đặc biệt vì thẩm phán đại tội đại ác nhân chuẩn bị, có thể câu thông địa ngục, đưa tới địa ngục chi hỏa, đem trên thập tự giá người thiêu hủy. Lâm Thần nhếch miệng lên lướt qua một cái nghiền ngẫm độ cong. Tội ác thập tự giá, tên không tệ, đưa hắn coi thành tội ác tới thẩm phán. Tại chỗ rất nhiều thiên kiêu đều là nhìn hưng phấn, hận không được đi lên tự mình xóa sạch Lâm Thần, bất quá bây giờ thấy Lâm Thần bị gác ở tội ác trên thập tự giá, càng để cho bọn họ hưng phấn. Mở. Hôn thiên đại đế nói. Chỉ thấy được, hôn thiên trên điện, xuất hiện một cái cửa. Cái cửa này nhà là mở, xuyên qua môn, liền có thể đến bên ngoài rồi. Vung ta ra đại ca. Tiêu đỉnh mặt đầy lửa giận, cả người pháp lực phun trào lên, phảng phất là muốn đối với hôn thiên đại đế đối thủ. Ngươi cứu vô tình tiên tử một mạng, ta ta liền tạm thời tha cho ngươi một lần. Hôn Thiên Đại Đế nói. Trong phút chốc, một vòng tựa như mãng xà vậy xích sát, khóa ở Kiêu Đỉnh trên người. Kiêu Đỉnh con ngươi chợt co rụt lại, hắn phát hiện giờ phút này hắn lại là không cách nào điều động bất kỳ pháp lực, ngay cả cổ họng đều không cách nào phát ra tiếng. Lâm Thần nhắm hai mắt lại. Đang chờ hắn mở mắt thời điểm, cái này tội ác thập tự giá, huyền lơ lửng ở toàn bộ thiên không thành đích chính trung ương. Hôn Thiên Đại Đế ngồi ở một cái huyền không lên ngai vàng, hơn 10 vị nửa đế, sắp tới 100 vị thiên tiêu, đều là nhìn một màn này. Lâm Thần nhìn xuống dưới, liền thấy vô số người, đều bị này cổ xuất hiện trên bầu trời khí tức hấp dẫn đi ra. Đi tới thiên không thành vì nhìn đại chiến tán tu, hôn thiên môn dưới quyền ước chừng 100.000 tên đệ tử. Này trong lúc nhất thời, mấy trăm ngàn đạo ánh mắt, đồng loạt ngưng tụ ở Lâm Thần trên người. Ngay cả là Lâm Thần giờ phút này không cách nào điều động pháp lực, nhưng là vẫn cảm giác, kia hơn 10.000 đạo tiếng bàn luận xôn xao, nối liền không dứt văng rội. Chơi ạ, cái đó bị trói ở trên thập tự giá người, chính là trong truyền thuyết Lâm Thần sao. Chặt chặt, đây là muốn đem Lâm Thần ở mọi người làm chứng bên dưới chém chết, cái này Lâm Thần danh tiếng, nhất định phải vang dội toàn bộ Thánh Linh Đại Lục rồi. Ha ha, tội nghiệt thân thể Lâm Thần, chết cũng tốt. Đáng đời. Như vậy tội nghiệt tồn tại, đáng chết xuống. Hừ, đây chính là Hôn Thiên Đại Đế tự mình xuất thủ, đây cũng là cái này Lâm Thần vinh dự vô cùng. Những này thanh âm trói thai, sắc bén ánh mắt, liền tựa như là từng thanh kiếm vô hình, cắm ở Lâm Thần trên người. Người sống trên đời, chỉ vì gương mặt. Mà Lâm Thần, hôm nay nhưng là bại lộ ở vô cùng dưới ánh mắt, bị lấy tội nghiệt tên chém chết. A Lâm Thần nhẹ nhàng ra tiếng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phát hiện không trung một mảnh bích lam. Lúc này, Hôn Thiên Đại Đế uy nghiêm tiếng, cũng vang dội ở toàn bộ thiên không thành. Tội nghiệt thân thể Lâm Thần, hôm nay đi tới ta Hôn Thiên Môn, ta đem đại biểu trời xuống chi chúng, dùng địa ngục chi hỏa, thiêu đốt xuống hết thể tội nghiệt. Hôn Thiên Đại Đế tiếng nói vừa dứt. Một cổ uy thế kinh khủng, bắt đầu từ này tội ác trên thập tự giá tản mát ra. Những thiên kiêu đó, nửa đế, đều là bộ dạng sợ hãi cả kinh. Chỉ thấy được, một cái vô hình đen nhánh lỗ lớn, xuất hiện ở Lâm Thần trên đỉnh đầu. Mà ở đen nhánh kia trong lô lớn, lửa cháy hừng hực, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, hướng Lâm Thần lan tràn mà tới. Những ngọn lửa này, đen nhánh vô cùng, trong đó có vô số oan hồn ý niệm, là tới từ địa ngục hỏa diễm. Từ hình, bắt đầu. Chương 717, ngươi không phải một người cô độc. Chương 717, ngươi không phải một người cô độc. To lớn đen nhánh nhuốm máu thập tự giá, trôi lơ lửng nô lên cao, ở nóng bỏng cùng vạn đạo ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Thần vào thời khắc này trở thành tội nhân. Ở Lâm Thần trên đỉnh đầu, một cái không gian thật lớn vòng xoáy nổi lên, thông suốt đến một cái thần bí kinh khủng thế giới. Đen nhánh, trong đó thiêu đốt vô số oan hồn, mang theo chí cao vô thượng tội ác, nhanh chóng lan tràn mà tới. Đây là vô cùng vô tận địa ngục chi hỏa, thế gian tà ác nhất hỏa diễm, thiêu hủy hết thể tội ác hỏa diễm. Toàn bộ bầu trời xanh biếc đều tại đây khắc nhuộm thành rồi đen kịt một màu vẻ. Mấy trăm ngàn đạo ánh mắt, toàn bộ đều vô cùng hoảng sợ. Bọn họ này là lần đầu tiên thấy Hôn Thiên Đại Đế xuất thủ, không nghĩ tới một chút liền triệu hoán đi ra rồi kinh khủng như vậy tồn tại. Lâm Thần cảm nhận được mình tuyệt phẩm hoàng khí hài cốt, vào thời khắc này đều tựa như sẽ hòa tan đi như thế. Trong cơ thể ngũ hành lực, cũng là được cực lớn áp chế, tại này cổ hỏa diễm dưới sự uy áp, đều không thể động đậy chút nào. Tiêu Đỉnh ánh mắt gắt gao nhìn một màn này, trong mắt huyết hồng, phảng phất cũng sẽ chảy ra máu tới. Nhưng là hắn giờ phút này, hoàn toàn không cách nào tránh thoát Hôn Thiên Đại Đế trói buộc. Thất hoàng tử cùng Lạc Tử Di sắc mặt của hai người đều là không thế nào dễ nhìn, cùng những người khác khuôn mặt hưng phấn, hoàn toàn ngược lại. Ở hai người bọn họ trong lòng, hay là đem Lâm Thần làm bạn, ít nhất mỗi người bọn họ chỗ ở thế lực, đều không ra tay với Lâm Thần. Địa ngục chi hỏa A, đem tội nghiệt cho thiêu sao. Lâm Thần trong mắt lóe lên rồi hàn quang. Hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, đến tựa như biển khơi như thế mênh mông địa ngục chi hỏa bao phủ đi xuống, hắn nhất định là chắc chắn phải chết. Ngay cả không còn sót cả xương. Mấy trăm ngàn nói ánh mắt nhìn soi mói trừng phạt, Hôn Thiên Đại Đế, ngươi xuất thủ thật là độc ác. Nhưng mà, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Một cái cổ xưa bàn tay lớn màu xanh, đột nhiên là cứng rắn chết hở ra không gian, quần quần tiếng nổ âm thanh, hướng phía dưới cuốn đi xuống. Hôn Thiên Đại Đế khẽ to mày, mười mấy tôn nửa đế đồng loạt đổi sắc mặt, trên trăm vị thiên kiêu đều là trận to hai mắt. Mấy trăm ngàn đạo ánh mắt, đều tại đây khắc vô cùng hoảng sợ. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay lớn màu xanh? Đang lúc mọi người nghi ngờ đang lúc, bàn tay lớn màu xanh, tịch quyển chứ vô thượng thần uy, lôi điện quấn quanh ở trong bàn tay, một chút hướng to lớn kia màu đen nhánh không gian bắt đi. Ẩm. Kinh thiên động địa, giống như biển khơi gầm thét, tiên sơn sụp đổ một phen thanh âm, vang rội. toàn bộ tiết lộ ra ngoài không gian liệt phùng, cứng rắn bị một cái này kinh khủng bàn tay lớn màu xanh, bắt lại đi xuống. Vô cùng từ trong cái khe tràn ra địa ngục chi hỏa, chụp đánh vào này bàn tay lớn màu xanh bên trên, lại là trực tiếp hóa thành hư vô, không cách nào suy giảm tới chút nào. Lại lần nữa sau đó một tiếng nổ, toàn bộ không gian vòng xoáy, cũng để cho này bàn tay lớn màu xanh cho bóp ầm ầm nổ lên, khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Lâm Thần ánh mắt nhìn này bàn tay lớn màu xanh, trong lòng bước lên một cái cổ cảm giác quen thuộc. Chỉ nghe một đạo tiếng nổ âm thanh, từ nơi này vô cùng không gian liệt phùng bên trong chấn động chuyển tới. Ha ha, một vị đại đế lại đối với một người nói đồ cảnh tồn đang xuất thủ, hôn thiên bạn nhỏ, ngươi không ngại mất mặt sao? Tiếng nói vừa dứt, một người màu xanh người khổng lồ, diễn hóa ở trong bầu trời này, để ngang Lâm Thần trước mặt của, uy chấn toàn bộ thiên không thành. Vị này màu xanh người khổng lồ, rõ ràng là ban đầu chín hư. Hôn thiên bạn nhỏ, mấy trăm ngàn đệ tử đều là bộ dạng sợ hãi cả kinh, cái này kinh khủng màu xanh người khổng lồ, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Lại kêu trưởng môn của bọn họ là hôn thiên bạn nhỏ. Ai ngờ, hôn thiên phản ứng, càng làm cho bọn họ lấy làm kinh hãi. Đã sớm nghe nói qua chín hư tiền bối đại danh, hôm nay không thấy, quả nhiên bất phàm. Hôn thiên đại đế nói, nhưng là không biết chín hư tiền bối lần này tới, ngăn cản vãn bối giết chết cái này tội nghiệt. Hừ, chín hư hừ lạnh một tiếng, thanh âm giống như một lôi. Mấy trăm vị thiên tiêu, cùng với những cái kia nửa đế tồn tại, vào thời khắc này đều là không dám lên tiếng. Đùa, chín hư loại cấp bậc này tồn tại, bọn họ còn có thể tham dự. Ngay sau đó, liền nghe được một cái giọng nữ êm ái vang dội, truyền về rồi này thiên không thành bên trong. Hôn thiên, hôm nay ta trước tới nơi này, chính là muốn mang đi Lâm Thần. Một tên cả người nhộn nhạo cổ lão thái thanh khí nữ tử, từ không gian liệt phùng bên trong bước ra đến, ngữ khí kiên định. Lâm Thần sửng sốt một chút. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, thái thanh trưởng môn cùng chín hư tiền bối, lại sẽ chỗ này cứu mình. Hắn là thiên hạ tội người, thái thanh môn lần này xuất động ước chừng hai vị đại đế cấp bậc tới cứu mình. Này nhưng đối với thái thanh môn không có chút nào chỗ tốt. Tiểu tử, ta thật không biết ngươi như vậy đầu óc thông minh thế nào không nghĩ tới. Huyết Lao thấy hai vị đại đế tới cứu trợ, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nói, ban đầu phụ thân ngươi hạ xuống thái thanh môn, cùng cái này thái thanh trưởng môn giữa đầu mối, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra. Nghe được Huyết Lao vừa nói như thế, Lâm Thần ánh mắt của trở nên cổ quái. Ban đầu Lâm Thương Sinh cùng thái thanh trưởng môn giữa kia một chút thân mật, nhưng là lọt vào rồi vô số người trong mắt. Nếu như vậy, thật ra thì ta mới là cái này thái thanh môn hậu trường lớn nhất người. Lâm Thần không nhịn được nghĩ đến. Bởi vì nằm ở trong kế hoạch của hắn, quả thực là không có có tính tới này thái thanh trưởng môn cùng chín hư sẽ tới. Tiểu tử, ngươi là chúng ta đợi hơn ngàn năm, phát hiện duy nhất một có thể đạt tới năm đó chủ nhân cái cảnh giới kia đích nhân vật. Liều mạng ta cái mạng giả này, cũng phải để cho chủ nhân năm đó rạng rỡ, tái hiện mảnh thế giới này. Chín hư đối đến Lâm Thần truyền âm nói. Hắn chỉ, bất ngờ chính là thái thanh chín hư công. Lâm Thần trong lòng khẽ động, không biết tại sao, trong lòng lại là chạy qua rồi một dòng nước ấm. Yên tâm đi, cái đó Nghê Thường cũng sẽ không khiến ngươi chết. Chín hư giọng của trở nên cổ quái. Nghê Thường. Nguyên lai cái này thái thanh trưởng môn gọi là Nghê Thường a, nàng đối với phụ thân cảm tình thật tốt. Vào giờ phút này, ước chừng xuất hiện hai vị đại đế, tới trợ trận Lâm Thần. Ngay cả là mười mấy tôn nửa đế, muốn phải đối phó một vị đại đế, kia phỏng chừng cũng là huyền chi lại huyền. Người này, nguyên lai liền chuẩn bị xong lá bài tẩy này sao? Lưu Thông Thiên nhìn trên bầu trời một màn này, không nhịn được nghĩ đến. Thái thanh trưởng môn không nghĩ tới ngay cả ngươi đều tới. Hôn thiên đại đế trong đôi mắt, nhìn cô gái trước mắt, lóe lên một đạo tình cảm phức tạp vẻ. Bất quá ngay sau đó, một đạo vô tình thanh âm lạnh như băng, vang dội ở toàn bộ thiên không thành. Thái thanh trưởng môn, chín hư đại đế, cho dù hai người các ngươi tới, cũng nghĩ muốn mang đi tội nghiệt thân thể Lâm Thần. Chủ nhân của cái thanh âm này, chính là vô tình tiên tử. Chỉ thấy một tên cô gái quần áo trắng, xuất hiện ở trong bầu trời này. Cô gái mặc áo trắng này, trên người bị một cổ huyền diệu phép tắc bao phủ, không người có thể thấy rõ ràng mặt mũi của nàng. Nhưng là vóc người của nàng, nhưng là diêm dúa loẹ loẹt vô cùng, với vũ hoàng như thế, đều là hoàn mỹ chọc giận vóc người. Vô tình tiên tử. Đây là tin đồn chúng ta hốn thiên môn tới tôn trưởng lão. Mấy trăm ngàn trong hàng đệ tử, lập tức có đến thiên kiêu sắc mặt kích động giống to lên. Bình thường bên trong, bọn họ nơi nào thấy qua vô tình tiên tử. Lần này thấy, bọn họ làm sao có thể không kích động. Mấy trăm vị thiên kiêu, kể cả La Vô Thường, Huyết Minh, Kim Ngục, vân vân đại thế lực thiên kiêu, đều bị trước mắt đội hình cho chấn nhất đến. Bốn vị đại đế hiến thân, đây cũng không phải là một loại. Ta lần này ngược lại nhận rõ các ngươi những này hôn thiên môn cao tầng. Đối với người khác gần cứu mạng, đều là để báo phục tới trả. Thái Thanh trưởng môn nhẹ giọng nói. Ân tình là ân tình. Vô Tình tiên tử lạnh lùng nói, vì thiên hạ vạn dân, ta lựa chọn buông xuống ân tình. Hắn là tội nghiệt sao? Ai nói hắn là tội nghiệt? Các ngươi dựa vào cái gì còn nói hắn là tội nghiệt đâu? Thái Thanh trưởng môn giọng của một chút trở nên vô cùng phong mang, tựa như một cái bảo kiếm tuyệt thế ra khỏi vỏ một phen. Nàng một câu nói này, giống như quần cuộn thần lôi, ở vô số người trong lòng nổ tung. Vì sao đâu? Vì sao Lâm Thần thì sẽ là tội nghiệt tồn tại đâu? Hôm nay bất kể như thế nào, Thái Thanh trưởng con đường, ai cũng không thể ngăn cản ta mang đi hắn. Quyền kia tới quần cuộn sóng ngầm bầu không khí, nhất thời trở nên sát cơ đột ngột. Thái Thanh trưởng môn cùng Chín Hư đứng ở Lâm Thần trước mặt của, đối mặt với mấy trăm ngàn nói ánh mắt, sắc mặt nghiêm nghị. Mấy trăm vị thiên tiêu, hầu như đều là trong lòng căng thẳng. Đại đế chiến tranh, cũng không phải là đùa giỡn. Huyết lão nhìn một màn này, nghiêm túc phát hiện giờ phút này Lâm Thần trong mắt có trong suốt đang nhấp nháy đến, liền ung dung thở dài nói, cho dù mặt đối với thiên hạ địch, tiểu tử, ngươi cũng không là một người. Có thể sống đến mức này, cả đời đã viên mãn một nửa. Chương 718, rồng ngâm với cửu thiên. Chương 718, rồng ngâm với cửu thiên. Sát khí lâm nhiên, chấn động toàn bộ thiên không thành. Hôn Thiên Đại Đế sắc mặt cũng dần dần trở nên nghiêm nghị lại, trong đôi mắt không mang theo chút tình cảm nào. Tu luyện đến Đại Đế mức này, đã có thể che giấu tốt lắm xuống tình cảm rồi. Thái Thanh trưởng môn, ta niệm tình ngươi chính là Thái Thanh môn phái, không nghĩ đối với các ngươi đơn giản như vậy động thủ. Hôn Thiên Đại Đế trầm giọng nói, nếu ngươi khư khư cố chấp, như vậy ta sẽ trước diệt trừ ngươi. Hôn Thiên, ngươi không cần theo ta nhiều lời, ý ta đã quyết, ai cũng không thể dao động ta thật sự chuyện quyết định. Thái Thanh trưởng con đường. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, trên người nhất thời là dạo rực đi ra một mảnh thanh quang. Những này thanh quang bên trong, rủ xuống, phun ra nuốt vào đều là thái cổ trước thái thanh khí, sức mạnh to lớn mà bằng bạc, bên trong nhộn nhạo kinh khủng đại đế phép tắc. Nay cổ thanh quang, bay thẳng đến Lâm Thần bao phủ đi, Thái Thanh trưởng môn hiển nhiên là muốn phải đem Lâm Thần mang đi. Cút! Vô Tình tiên tử mặc quần áo trắng, lạnh lùng phun ra một chữ mắt, con ngón búng ra, nhất thời có một luồng sắc trời. Hướng kia vô cùng thành quang chạm sát nhi đi. Nay một luồng sắc trời trong đó, dựng dục, chính là một cổ vô tình ý. Toàn bộ sức mạnh đất trời, đều ở đây hai vị đại đế thời điểm xuất thủ, kịch liệt nhộn nhạo. Ầm. Kinh khủng tiếng nổ lập tức vang dội lên, không gian bốn phía, ở vô số người hoảng sợ trong ánh mắt, tầng tầng vỡ vụn mở. Chỉ là tùy ý một chiêu, phảng phất liền muốn đem trọn cái không trung đều đánh sụp xuống như thế. Đại đế lực lượng, ngay cả là nửa đế cấp xa cách cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Hôn Thiên Điện, cho ta vận chuyển. Hôn Thiên Đại Đế biết rõ chiến đấu kinh khủng, tâm niệm vừa động, thân là đạo khí cấp bậc tồn tại Hôn Thiên Điện, nhất thời nuốt ói ra hào hùng khí tức của đạo, huyền lơ lửng ở trong bầu trời, ngăn cản những này nổ uy thế, tránh cho bên dưới đệ tử bị thương tổn. Một người bàn tay lớn màu xanh, để ngang Lâm Thần trước mặt của, đem những cái kia dư âm nổ toàn bộ đập nát. Nay bất ngờ chính là chín giả dối. Hừ, các ngươi đã Hôn Thiên môn không để cho, như vậy thì không bằng tới phân một cái cao thấp. Chín Hư hừ lạnh nói, hắn chính là Thái Thanh tổ sư cái đó viễn cổ thời đại đích nhân vật, bây giờ liền một cái hậu bối đều ngông cuồng như vậy, không nể mặt mũi, để cho hắn thế nào không nổi giận. Chín Hư một quyền trợt đánh ra, không gian bốn phía nhất thời giống như thủy tinh như thế, đồng loạt vỡ vụn mở. Vô cùng lôi điện, từ không gian này vỡ vụn ra trước mắt, hướng toàn bộ thiên không thành phủ tới. Đây là ước chừng dài đến ngàn dặm lôi điện chi hải, uy lực khổng lồ, nghiền đè xuống, để cho người rung động không dứt. Mấy chục triệu đệ tử vào thời khắc này sắc mặt đều là trong phút chốc trắng bệnh. Này dài đến ngàn dặm lôi điện chi hải nghiền đè xuống, bọn họ sợ rằng ngay cả hải cốt cũng không có tổn. Chín Hư tiền bối, ngươi làm như vậy, nhưng là hướng chúng ta Hôn Thiên môn phát động khiêu chiến. Hôn Thiên Đại Đế mặt đầy nghiêm túc. Thân hình của hắn chợt động một cái, một trường hướng này vô cùng lôi điện đánh ra, một cái bàn tay to lớn, nhất thời tạo thành ở toàn bộ thiên không thành phía trên. Này cái trong lòng bàn tay, vận chuyển từng cổ Hôn Thiên ý chí, vô cùng cường đại. Phảng phất là muốn vô về phía thương khung một phen. Quần quận lôi điện, chiếu nghiêng xuống, đánh vào này dài đến ngàn dặm trên bàn tay. Rầm rầm rầm. Phảng phất là phải đem toàn bộ không gian đều cho sụp đổ như thế. Toàn bộ thiên không thành, đều ở đây kinh khủng thiên uy bên dưới, nhỏ nhẹ thoáng qua động. Kia mấy trăm ngàn đệ tử, không một không sắc mặt tái nhợt. Ngay cả mấy trăm vị thiên kiêu bên trong, sắc mặt tái nhợt giả, cũng không thiếu số ít. Bực này lực lượng cường đại chiến đấu, bọn họ thấy qua mấy lần. Thái Thanh trưởng môn cùng Vô Tình tiên tử giữa chiến đấu, kinh khủng hơn, trực tiếp đánh tới trên 9 tầng trời, đánh vào trong hư không. Mọi người chỉ thấy này không gian bốn phía, bắt đầu mọi chỗ sụp đổ, lộ ra đen nhánh hư không. Chín Hư cũng lười cùng cái này Hôn Thiên Đại Đế nói nhảm, tương chiến đấu chuyển tới trong hư không. Nếu không, ở chỗ này đánh nhau, ngay cả dư âm, cũng không biết sẽ phá hủy bao nhiêu người. Phải biết, Hôn Thiên Môn cực kỳ thần bí sâu bên trong, còn đang ngủ say những cái kia cổ lỗ sĩ tồn tại a. Nếu thật là thai họa diệt môn hạ xuống, bọn họ thì sẽ một người người tỉnh lại. Đến lúc cục diện, mới có thể chân chính đại loạn. Ầm, ầm, ầm, ầm. Nối liền không dứt nổ mạnh, không ngừng từ trong hư không vang tới. Kia mênh mông trong hư không triển khai chiến đấu, làm người sợ hãi, cũng sẽ làm người ta sợ hãi. Kia thỉnh thoảng từ hư không trong cái khe tiết lộ ra ngoài năng lượng ba động, đều là làm cho không người nào như trở nên hoảng sợ. Dương Đại giống nuốt ngụm nước miếng, mặc dù hắn thân là nửa đế, nhưng là biết rõ cùng đại đế giữa kinh khủng chênh lệch. Hắn lại làm sao có thể nghĩ đến, cái này Lâm Thần tiểu tử, lại có thể tìm đến hai vị đại đế trở thành cứu binh. Trong lúc bất chợt, một đạo vô tình giọng nữ truyền vào trong óc của hắn. Dương Đại thân voi thân thể lập tức trở nên rung một cái, diện mục trên giết khí sau đó nổi lên. Ánh mắt của hắn một chút khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Các vị thiên tiêu, các vị đạo hữu, mặc dù bây giờ Lâm Thần có hai vị nửa đế tương giúp, nhưng không đủ để gây sợ hãi, tự có ta Hôn Thiên Môn đại đế chống lại. Dương Đại giống âm trầm cười một tiếng, bây giờ ta liền đại biểu trưởng môn ý nguyện, đem điều này Lâm Thần chém chết ở mọi người trước mặt. Nghe được Dương Đại giống mở miệng, rất nhiều thiên kiêu cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù Lâm Thần có thể tìm đến hai vị đại đế, quả thực để cho người rất rung động. Nhưng là bây giờ, Lâm Thần cũng bất quá là mặc người chém giết mà thôi. Kim Ngục, La Vô Thường, Huyết Minh, Kiếm Thiên Miểu, Lưu Thông Thiên vân vân thiên kiêu, đều là biểu tình không đồng nhất. Hắn chúng ta đối với Dương Đại giống lên tiếng, chính là gật đầu một cái, công nhận. Nếu như bây giờ chém chết Lâm Thần, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Lâm Thần, nhận lấy cái chết. Dương Đại giống sát cơ bung ra, lồng chùm lên Lâm Thần trên người, bàn tay bay thẳng đến Lâm Thần bắt đi. Nhất thời, phảng phất có một người không có gì sánh kịp tiên giống chi hình diện hóa mà ra, này một cái đại thủ phía trên, mang theo này tiên giống không có gì sánh kịp lực lượng. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rụt lại. Cảm nhận được này ngập trời uy lực, hắn tự nhiên là thật sâu cảm nhận được mình vô lực. Một vị nửa đế tùy ý một đòn, cho dù hắn là hao hết sở hữu tất cả thủ đoạn, đều thì không cách nào chống lại chắc chắn kia trong đó cao sâu vô cùng phép tắc lực lượng. Trọng yếu hơn là, hắn bây giờ cả người, đều bị tội ác thập tự giá cho trói buộc. Mấy trăm ngàn sắc mặt tái nhợt đệ tử, nhìn thấy màn này, nhất thời là không nhịn được kích động, tiếng gào rung trời. Sát sát sát. Dương Trường Môn, giết chết cái này dị loại. Tội nghiệt thân thể, đáng đời nhận lấy cái chết. Cũng nhất định phải chết. Lâm Thần hẳn phải chết. Lâm Thần hẳn phải chết. Ai cũng không thể cứu hắn. Hắn như vậy tội nghiệt, đáng chết xuống. Tiếng hô giết rung trời, vô cùng uy thế, hướng Lâm Thần nghiền ép xuống. Tất cả mọi người là bình khí ngưng thần nhìn một màn này, ngay cả Vũ Hoàng, bàn tay vào thời khắc này cũng không nhịn được nắm gấp. Ầm. Ngút trời nổ âm thanh vang dội. Tất cả mọi người đều là vì chi sững sờ, trên mặt hiện lên rồi vẻ vui mừng, Lâm Thần chết. Nào ngờ, Dương Đại giống sắc mặt chợt biến đổi, nhanh chóng lui về phía sau. Cân nhắc mấy vị nửa đế vào thời khắc này đều là sắc mặt đồng loạt biến đổi. Ngay sau đó, một cổ kinh người lệ khí từ Lâm Thần tội nghiệt trên thập tự giá buộc phát ra. Một đôi máu đỏ con ngươi xuất hiện ở mấy trăm ngàn nói trong ánh mắt. Ngay cả đại ca của ta, các ngươi cũng muốn giết. Một cái trên người đại hán xuất hiện ở trước mắt mọi người, trên người của hắn hiện đầy rậm rạp chẳng chịt con giết vết sẹo, để cho người ngược lại hút khí lạnh. Trên người của hắn tản ra một cổ hoảng sợ sát khí, bên trong thân thể dựng dục bàng bạc lực lượng. Lâm Thần thấy được vị này đại hán xuất hiện, liệt khai đôi môi cốt chút khô cười một tiếng, tiểu tử ngươi, cũng trở nên mạnh mẽ à. Tự bộc lộ vương sau lưng, đang có một khe hở không gian mở ra, trong đó tiết lộ ra một đôi kinh khủng hơn đỏ thắm đôi mắt. Bạo vương sau lưng, là một vị nhân vật khủng bố, huyết lao nói cho Lâm Thần, đây là một người khó lường nửa đế. Thăng thêm khó lường ba chữ, tự nhiên có thể biết mạnh mẽ. Nhưng mà, hết thệ còn không có kết thúc. Lão hủ rất lâu không xuất hiện. Không nghĩ tới đồ đệ của ta, bị đãi ngộ như vậy a. Một vị lão nhân từ không gian liệt phùng bên trong đi ra, trên người của hắn, nhuộm một tầng hư vọng hỏa diễm. Một cái to lớn thuốc chữ, viết ở lão nhân này trên trường bào. Sư tôn. Đầy mắt tức giận đỏ bừng kiêu đỉnh thấy được lão nhân này, không nhịn được mừng rỡ. Lão nhân này, bất ngờ chính là một vị cổ lỗ sĩ, được đặt tên là Dược Tôn. Dược Tôn khẽ mỉm cười, đưa tay quét đi kiêu đỉnh trên người tiểu cấm chế, sau đó quan sát Lâm Thần liếc mắt. Lâm Thần bị khóa ở trên thập tự giá, liền là đối Dược Tôn cùng Bạo Vương sau lưng nhân vật khủng bố cung kính nói, đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ cứu rút. Hừ, ta cũng không phải là cho ngươi mà cứu. Không gian liệt phùng trong nhân vật khủng bố lên tiếng nói, ngươi thân là Bạo Vương đại ca, vô cùng để cho ta thất vọng. Dược Tôn vui a cười một tiếng, bạo yêu a, ngươi chính là cái này lao tính khí, mạnh miệng. Lao giả khốn nạn, cút xa một chút cho ta, nếu không ta sẽ ăn ngươi. Được gọi là bạo yêu nửa đế lạnh lùng nói, bây giờ có 10 vị nửa đế, ngay cả là hai người chúng ta liên thủ, còn thiếu rất nhiều. Kia hơn 10 vị nửa đế, bởi vì này hai cái cổ lỗ sĩ xuất hiện, đều là bộ dạng sợ hãi cả kinh. Lạc Tử Di cùng thất hoàng tử trên mặt, đều là nổi lên rồi vẻ khiếp sợ, liên đối bên cạnh bọn họ nửa đế, cũng là như vậy. Dương Đại giống thấy được này hai vị đột nhiên xuất hiện nửa đế, bộ dạng sợ hãi cả kinh, ngay sau đó lập tức giống to, các vị không cần lo lắng. Chẳng qua là hai vị nửa đế mà thôi, chúng ta liên thủ liền có thể đánh chết. Dương Đại giống lời này vừa nói ra, nhất thời có sát huyết tộc, thiên hoàng tộc, ám vân tộc, kiếm tiên môn, tử kinh hoàng triều nửa đế, chuẩn bị liên thủ. Lạnh lẽo sắc cơ, nhất thời lan tràn ra. Phát giác đối phương uy thế, Dược Tôn ánh mắt của cũng có chút ngưng trọng, đúng vậy, 10 vị nửa đế, còn có hôn thiên môn những cái kia nhân vật khủng bố, này cũng không tốt đánh. 6 vị nửa đế liên thủ, uy lực này có thể không phải bình thường. Tiêu Đỉnh nghe vậy tim lập tức căng thẳng, vội vàng nói, hy vọng sư Tôn xuất thủ cứu rút. Thôi thôi. Dược Tôn lắc đầu một cái, lần này tới, đương nhiên là giúp ngươi. Bạo Vương hướng về phía Tiêu Đỉnh tuét miệng cười một tiếng. Chỉ nghe Bạo Vương sau lưng Bạo Yêu, lạnh lùng hướng về phía Lâm Thần nói, nếu như năng lực của ngươi chỉ có một chút như vậy, vậy ngươi còn chưa xứng làm Bạo Vương đại ca. Thuốc kia tộc tiểu tử, ngươi cũng không xứng. Lâm Thần cười nhạt. Mặc dù bị vây ở này tội ác trên thập tự giá, trên mặt nhưng là lộ ra một cổ kinh khủng lệ khí, trực bức cầm đầu Dương Đại Giống. Dương Đại Giống, cũng không có đơn giản như vậy. Dương Đại Giống sững sờ, ngay sau đó sắc mặt của hắn chợt biến đổi. Ngươi ở tại tràng sắc mặt, đều phải biến đổi. Ngay cả Dược Tôn cùng Bạo Yêu cũng không ngoại lệ. Cổ hơi thở này là Bạo Yêu thanh âm trở nên nhọn. Chỉ thấy, này trên bầu trời xanh lam, nổi lên một cái dài đến ngàn dặm khổng lồ bóng dáng. Một cổ uy áp ngập trời, tự cửu thiên trên bầu trời, cuồn cuộn vang dội lên. Giống. Một đạo tiếng rồng ngâm vang dội lên, trực tiếp gầm thét cửu thiên, phảng phất ngay cả trời cũng muốn ở nơi này giống trong tiếng than sập xuống. Tại chỗ nửa đế, đều là sắc mặt kinh hãi. Vô số người, đều là vô cùng kinh hoàng. Bọn họ nhìn thấy, là một cái từ trong mây mù, mò xuống giữ tận kinh khủng đầu rồng. Đây là một con rồng thực sự. Một con biến mất ở rồi thái cổ thời đại long. Một con gầm thét với cựu thiên long. Đã từng trận kia ân huệ, cũng không kém đến lúc rồi kết liễu. Lâm Thần đối với mình trong lòng nói, ngay sau đó cúi đầu nhìn này mấy ngàn dặm lớn thiên không thành. Thiên không thành, run rẩy đi. Chương 719, giết hình hoàng. Chương 719, giết hình hoàng. Dài đến ngàn dặm hắc ảnh. Liền giống như một khối mây đen to lớn, che đậy thiên không thành sở hữu tất cả ánh mặt trời. Kia gầm thét với trên 9 tầng trời tiếng rồng ngâm, mang theo chí cao vô thượng uy áp, hướng toàn bộ thiên không thành đè xuống. Mỗi một vị đệ tử trong mắt đều là kịch liệt lóe lên. Long. Ở phàm thế trong cổ xưa trong thần thoại, chính là chí cao vô thượng, chí tôn đại biểu. Mà ở tại bọn hắn người tu đạo trong ánh mắt, chính là đại biểu một loại lực lượng tuyệt đối, một loại cường hãn danh tử. Ngay từ lúc thời kỳ viễn cổ, Long tộc loại này sinh vật liền đã sớm diệt tuyệt chết. Mà bây giờ, trên đỉnh đầu bọn họ, nhưng là xuất hiện một con rồng thực sự, dài đến ngàn dặm long đại đế. Một viên máu đỏ cự đại long đầu, từ quần quận trong tầng mây lộ ra, trong miệng phun long tức, cả người vậy cứng rắn mà đen nhánh, khí tức của đạo mang bầu trong đó, như nhà khổng lồ như vậy trong mắt màu đỏ ngòm, lạnh lùng nhìn chăm chú toàn bộ thiên không thành. Lâm Thần. Huyết Long lên tiếng, thanh âm giống như quần quận tiếng nổ, không nghĩ tới ngươi giao cho ta một cái như vậy cục diện rối rắm. Đầu này huyết long, bất ngờ chính là ban đầu ở trong huyết trì huyết giao, lột xác mà thành huyết long. Mà hắn ở tới hôn thiên môn trước, liền đã sớm hướng về phía đạo kia long chi nghịch lân truyền đi thần niệm, đem kêu gọi ra. Mà bây giờ, đầu này huyết long phủ xuống, hơn nữa lấy đại đế dáng vẻ, hạ xuống thiên không thành. Lâm Thần cũng không nghĩ tới đầu này huyết long tu vi lại là bước vào đại đế, mặc dù hắn đã sớm suy đoán long tộc bất phàm, nhưng là không ngờ tới là tình huống như thế. Bất quá một con đại đế chi long. Đây chính là một cái kinh khủng người giúp A. Ngay cả Bạo Yêu, Dược Tôn, hai vị này cổ lỗ sĩ, khi nhìn đến Long Đại Đế, cũng không nhịn được kinh hãi. Tiểu tử, ngươi dùng ngạc nhiên cái gì? Huyết Lao khiển trách, trên cái thế giới này chuyện bất khả tư nghị nhiều hơn đều. Ngươi còn nhớ ban đầu ở viễn cổ máu thành bên dưới thấy chiến trường viễn cổ kia. Nơi đó chết bao nhiêu đại đế. Ngươi còn nhớ máu kia bên thâm nơi, không ai làm giao thiệp với sao. Lâm Thần sững sờ, bị Huyết Lao phen này dày. Trong lòng ngược lại hiểu rõ ra. Trên cái thế giới này, hắn không cách nào theo dõi bí mật còn nhiều hơn đi. Mặc dù hắn cùng với máu này long mới phân biệt rồi chưa tới nửa năm, nhưng là đối phương tiến vào đại đế cấp bậc, nhưng là như sắt thép chuyện thật. Phải biết, ban đầu điều này huyết long, nhưng là hướng huyết uyên thần bí sâu bên trong bay đi. Năm đó huyết uyên, liền có một cái như sắt thép chuyện thật, mấy vị thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, có thể so với nửa đế, bước chân vào huyết uyên sâu bên trong liền biến mất không còn dấu tích. Cung hạ tiền bối tiến vào đại đế. Lâm Thần hướng về phía trên bầu trời huyết long chắp tay một cái, nói, tiểu tử lần này đúng là gặp vấn đề khó khăn. Cho nên thì không khỏi không xin tiền bối xuất thủ. Dương Đại giống đám người sắc mặt hoảng hốt. Quả nhiên đầu này huyết long chính là Lâm Thần người rút. Cộng thêm chín hư, thái thanh trưởng môn, đây chính là ước chừng ba vị đại đế đội hình A. Tên tiểu tử này lai lịch, rốt cuộc là cái gì? Ta long tộc cam kết, luôn luôn cũng sẽ thực hiện. Huyết long thanh âm cuồn cuộn, uy áp tứ phương. Mấy trăm ngàn đệ tử ở đạo thanh âm này bên trong, cũng không dám lên tiếng. Lâm Thần trên mặt lộ ra một nụ cười, hướng về phía huyết long gật đầu một cái. Huyết long mở ra giữ tợn miệng rồng, hướng về phía Lâm Thần phun ra một cái quần cuộn long tức, trực tiếp là đem cái này có thể câu động địa ngục chi hỏa tội ác thập tự giá, cho phun thành nát bấy. Mà Lâm Thần trong cơ thể pháp lực, cũng bắt đầu sôi trào mãnh liệt. Hay vẫn là cảm giác này tốt? Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, ngay sau đó ngẩng đầu lên, một đôi ánh mắt lạnh lùng. Khóa chặt ở này hơn 10 vị nửa đế, mấy trăm vị thiên kiêu trên người. Mà giờ khắc này, hư không vô tận bên trong. Ngập trời uy thế, lấy một loại như hư không phong bạo còn kinh khủng hơn tốc độ, ở toàn bộ trong hư không tứ ngược. Đại đế giữa chiến đấu, quả thực chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Nói trở thành trong nháy mắt phiên sơn đảo hải, cũng không quá đáng. Mà lúc này đây, cùng chín hư chiến đấu hôn thiên đại đế đột nhiên nhướng mày một cái, nói, Long tộc, Long đại đế, đến giúp Lâm Thần. Ha ha, tiểu tử này ngược lại bản lĩnh thật lớn. Chín hư cũng là cảm nhận được đầu kia đại đế chi sự hiện diện của rồng, mặc dù đối phương mới là mới vừa gia nhập đại đế không lâu, nhưng là một con rồng đại đế uy thế, có thể không thể coi thường. Hôn thiên đại đế trong mắt lóe lên mấy lau sáng bóng, một người long đại đế hạ xuống, có thể không phải là cái gì tốt tình huống. Cũng vào lúc này, vô tình tiên tử thanh âm vang dội lên, thúc giục hôn thiên điện, trước ngăn trở này long đại đế. Hôn thiên đại đế gật đầu một cái. Bây giờ cũng chỉ có thể lần này. Ngay sau đó, hắn lại vừa là lạnh lùng hư một cái, thanh âm ở hư không vô tận bên trong dạo dực. Thiên không thành. Long đại đế hạ xuống, ngay cả là thiên không thành, cũng phải ở quần quận long uy xuống, nhỏ nhẹ run rẩy. Huyết long trực tiếp không cần nói nhảm nói, một cái to lớn long chảo, tự lấy đến uy thế ngập trời, hướng hơn 10 vị nửa đế, và mấy trăm vị thiên kiêu vô xuống. Bị giết cơ bao phủ chắc chắn nửa đế, thiên kiêu, đều là sắc mặt kỳ biến. Cảm nhận được một loại không cách nào phản kháng uy thế hướng chính mình đánh tới. Một chảo này oai, có thể so với một người đạo khí, đánh ra mạnh nhất vô thượng nói hơi thở. Đừng mơ tưởng làm tổn thương ta hôn thiên môn con em. Hôn thiên đại đế thanh âm xuyên thấu qua vô cùng hư không, quần quận chấn động đi xuống. Trong phút chốc, một đạo bảo quang phóng lên cao, chỉ thấy hôn thiên điện, xoay tròn bay động, lưu động vô số đạo quang. Vào thời khắc này hôn thiên điện, phảng phất là biến thành vô tận đen nhánh trong duy nhất điểm sáng, chạm phá hỗn độn. Chạm phá hư vọng. Nay một người hôn thiên điện, có thể là cả thiên không thành một tòa cực kỳ khủng bố đại trận, uy lực không tầm thường. Ầm. Long chảo chụp đánh vào hôn thiên trên điện, bạo phát ra vô cùng uy thế, từng đạo kẽ hở, không ngừng hiện ra mở. Hôn thiên điện bị đánh liên tục rung động, thật ra thì cũng hơi có chút không đủ. Đối mặt với đại đế cấp bậc huyết long, chính là một cái hôn thiên điện, muốn phải hoàn toàn chống lại, kia hoàn toàn không thể nào. Chư vị nửa đế. Khi nhìn các ngươi có thể vào thời khắc này giúp hôn thiên điện giúp một tay. Hôn thiên đại đế uy nghiêm nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Dương Đại giống cũng chỉ có thể khẽ cắn răng, dẫn đầu buộc phát đế uy, hướng hôn thiên điện đi ra ngoài, kích thích hôn thiên điện càng đại uy lực. Dương Đại giống dẫn đầu, ở mấy đại thiên kiêu tỏ ý xuống, lập tức có đến 10 vị nửa đế, đồng loạt hướng hôn thiên điện dưới vào khổng lồ nói hơi thở. Ha ha, hôm nay liền để cho bọn họ kiến thức một chút cái gì gọi là sợ hãi. Không gian liệt phùng trong bạo yêu đối với Lâm Thần hành động cực kỳ hài lòng, ha ha cười như điên, lập tức đánh ra liên tục lệ khí, hướng những cái kia nửa đế đánh chết đi. Dược Tôn cũng cười lắc đầu một cái, bắt đầu bùng nổ uy thế, đã gia nhập chiến trường. Một trận kinh khủng đại chiến, lập tức ở toàn bộ thiên không thành bên trên kéo ra. Mấy trăm ngàn đạo ánh mắt, đều là vô cùng hoảng sợ nhìn chăm chú một màn này. Mấy trăm vị thiên tiêu, đều là thần sắc có chút khiếp sợ. Dù sao bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới. Lại sẽ phát sinh như vậy một màn. Kinh hãi trong hình hoàng, đột nhiên là cảm giác trong cơ thể một cổ lạnh lẽo dâng lên, chỉ thấy được một người đen nhánh ma thần, lấy quần quận uy thế, hướng thân thể của hắn cuốn tới. Hình hoàng con ngươi chợt co rút nhanh. Lâm Thần, đừng mơ tưởng sát hại ta hôn thiên môn người. Lưu Thông Thiên uy nghiêm thanh âm quần quận vang lên, mảng lớn biển lửa, nhất thời tịch quyển nhi ra. Ẩm. Một cái tràn đầy ngút trời lệ khí quả đấm, trực tiếp đánh vỡ Lưu Thông Thiên biển lửa, đem biển lửa dị tượng đánh tan cảnh. Lưu Thông Thiên, đối thủ của ngươi nhưng là ta, ha ha. Bạo Vương mặt đầy hung lệ cười như điên. Lâm Thần mắt lạnh nhìn nhau, thừa dịp Bạo Vương ngăn trở Lưu Thông Thiên trước mắt, hoảng sợ xuất thủ, Thiên Ma chi giới chợt mở ra, hướng Hình Hoàng bao phủ xuống đi. Thẩm Phán chi kiếm. Hình Hoàng giống to, thúc giục cả người pháp lực, triệu hoán đi ra rồi Thẩm Phán chi kiếm, hướng Lâm Thần một kiếm bổ tới, dường như muốn đem Thiên Ma chi giới thẩm phán xuống. Lâm Thần chẳng qua là nhàn nhạt cười lạnh. Ở Hình Hoàng ánh mắt hoảng sợ bên trong, đạo này Thẩm Phán chi kiếm trực tiếp bị Thiên Ma chi giới cuốn vào. Nam tôn đen nhánh ma thần hướng về phía Hình Hoàng lộ ra uy nghiêm nụ cười, cứng rắn đem Thẩm Phán chi kiếm chộp vào trong đó. A! Ngay sau đó, một đạo lệnh mấy trăm vị thiên kiêu bộ dạng sợ hãi cả kinh, tiếng kêu thảm thiết vang dội lên. Chỉ thấy được, ngày đó ma chi giới liền tựa như một tấm miệng to như chậu máu, đem chọn cái Hình Hoàng nuốt sống đi xuống. Hình Hoàng bị giết. Chương 720, ngang ngược kiên quyết. Chương 720, ngang ngược kiên quyết. Thiên ma trong thế giới, ma khí uy nghiêm, một người mới ma thần, lại lần nữa từ trong đó đản sinh ra. Nay một người ma thần, cùng với khác bất đồng, trong đó còn dựng dục một cổ xét xử mùi vị. Bởi vì Hình Hoàng chính là hoàn chỉnh thân thể, trong cơ thể không có bị Lâm Thần bao lớn hãm hại, bảo tồn thập phần tốt. Cho nên Lâm Thần đem nuốt vào thiên ma chi giới thời điểm, đản sinh ra vị này ma thần, đều có Hình Hoàng sinh trước thẩm phán lực lượng. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng là để cho Lâm Thần cực kỳ kinh hỉ. Quả nhiên giống như Diêm La ma chủ nói như thế, cái này thiên sắt Diêm La kinh lột xác, là mang đến cho mình chỗ tốt vô cùng. Nếu như hắn dùng cái này thiên ma chi giới nhiều nuốt vào một chút thiên sắt ma ý, hoặc là nhiều nuốt vào một chút thiên tiêu, như vậy trong đó ma thần, liền tựa như Diêm La ma chủ một phen, hàng trăm triệu. Trên bầu trời giống như lôi thần đánh trống như thế, đem chọn cái thiên không thành vô số sinh linh, toàn bộ đánh dao động động không ngừng. Hơn nữa, Lâm Thần vừa đối mặt gian hủy diệt Hình Hoàng, càng là cho tâm linh của bọn họ giữa mang đến sức trùng kích to lớn. Mấy trăm vị thiên tiêu, không ít người đều là cảm giác cái trán toát mồ hôi lạnh, cả người phát lạnh. Bạo Vương cường hãn gia nhập chiến đấu, trực tiếp là cùng Hôn Thiên Môn thiên kiêu số 1 Lưu Thông Thiên chém giết chung một chỗ, chiến đấu hung mãnh. Bạo Vương chiến đấu thỉnh thoảng sẽ phát ra hung khí lẫm nhiên cười như điên, để cho không ít thiên kiêu trong đầu đều là lòng nguội lạnh. Này Lâm Thần bên người, đều là một ít gì quái vật. Lại thực lực mạnh mẽ như vậy. Cùng với đã từng so sánh, rất hiển nhiên Bạo Vương bị Bạo Yêu chỉ điểm tuyệt nhiều chỗ tốt. Tiêu đỉnh bởi vì hiện tại vào thời khắc này khí tức không hoàn toàn, cũng không có để cho hắn gia nhập chiến đấu. Có dược tôn cái này cổ lỗ sĩ đi ra, dĩ nhiên là không ai dám đem chủ ý đánh vào Tiêu đỉnh trên người. Lâm Thần nuốt lấy Hình Hoàng sau khi... Sau một khắc, ánh mắt lại lần nữa chính là khóa chặt ở Kim Ngục trên người. Kim Ngục bị Lâm Thần ánh mắt xâm lạnh, đầu tiên là hơi kinh hãi, sau đó chính là nở nụ cười lạnh. Lâm Thần, không nghĩ tới thủ đoạn của ngươi như vậy, lại kéo tới ba vị đại đế trợ giúp ngươi một tay, nhưng là ngươi cũng không nên đắc ý, còn có thật nhiều đại đế đang ở hướng nơi này chạy tới, chờ chút, sẽ là của ngươi ngày rộ rồi. Ngươi bất nói nhảm cho ta nhờ. Lâm Thần mặt đầy sắc khí, hôm nay các ngươi đều phải chết. Khẩu khí thật là lớn. Huyết Minh đầu đầy máu phát ra thủy của múa, nhìn chằm chằm Lâm Thần, hôm nay ta liền hôn tay tới đánh chết ngươi. La Vô Thường chính là đứng ở một bên liên tục cười lạnh, cũng không lên tiếng. Cho dù Lâm Thần hiệp thứ nhất gian đánh chết rồi Hình Hoàng, chuyện này với bọn họ mà nói, cũng không có chút nào lực trùng kích. Lâm Thần nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong, ánh mắt trợn trợn to, một cổ hoảng sợ ma thần ý, giống như bùng nổ một phen, hướng Kim Ngục đánh tới. Chút tài mọn. Kim Ngục cười lạnh một tiếng. Cả người nơi khớp xương ám kim sắc cục sát, lập tức là thả ra một đạo hào quang màu vàng sậm, hóa thành một cái vòng xoáy, đem Kim Ngục lồng cái lồng ở trong đó. Ma thần lửa giận ý, còn chưa tới đạt Kim Ngục bên người, này cổ hào quang màu vàng sậm vòng xoáy, nghiền thành nát bấy. Tìm chết. Kim Ngục thân hình trợn trợn lóe, đột nhiên đi tới Lâm Thần trước người, giận quát một tiếng, ám kim ma lôi chém. Chỉ thấy được tay trái của hắn khớp xương chỗ, đột nhiên phu nói ra một tia chớp, tia sét này màu sắc, lại là ám kim vẻ. Đạo này ám kim vẻ tia chớp, mang theo một cổ thần bí mà kinh khủng ma ý, hướng Lâm Thần vô đầu chém tới, uy thế vô cùng. Nam hoa chi y yể, trấn áp tà ma. Lâm Thần trên người ánh sáng chợt lóe, một bộ ngũ thải hoa y yể, chính là khoác ở trên người của hắn. Ám kim vẻ ma điện quanh co mà ra, đụng vào Lâm Thần trên người, trực tiếp là tự động giải tán thành nát bấy. Lâm Thần ngũ thải hoa y áo quần bay phất phới. Ám vân tộc lực lượng nhỏ như vậy sao? Lâm Thần đột nhiên lên tiếng nói. Kim Ngục bị Lâm Thần làm cho sững sờ, ngay sau đó giận tím mặt. Bọn họ đường đường ám vẫn tộc tồn tại, lúc nào bị người như vậy xem thường qua. Nhưng mà, Kim Ngục trong lòng vào thời khắc này, đột nhiên thăng dành ra một đạo kịch liệt nguy hiểm. Không được. Kim Ngục sắc mặt đại biến, nhanh chóng quay ngược lại. Chỉ thấy Lâm Thần thân hình chợt lóe lên ở đỉnh đầu của hắn trên tay một tấm cổ xưa phù lục, quấn vòng quanh thần bí tiêu diệt lôi điện, hướng Kim Ngục quần quận chấn áp xuống. Cổ hơi thở này làm sao có thể? Kim Ngục thấy được này tiêu diệt cổ phù, trong mắt lóe lên một vệt vẻ hoảng sợ. Nhưng là giờ phút này hắn đối mặt với tiêu diệt cổ phù quần quận chấn áp xuống như thế, một chút cũng không thể lơ là, nhanh chóng móc ra một quả tựa như viễn cổ mu rùa vậy nửa bước chuẩn đạo khí pháp bảo, bắt đầu ngăn cản. Ầm. Kim Ngục thân hình bị đánh liên tục đẩy lui. Một màn này lại vừa là để cho các đại thiên kiêu hoảng sợ vô cùng. Cái này Lâm Thần lại dễ dàng như vậy đánh lui đường đường ám vẫn tộc thiên kiêu Kim Ngục. Thực lực của hắn, kết quả khủng bố cỡ nào? Rất thực lực không tệ. Huyết Minh liếm môi một cái, trong mắt lóe lên yêu dị huyết quang, ta hy vọng máu của ngươi có thể để cho ta cảm giác tươi đẹp. Hắn con ngón tay hướng Lâm Thần bắn ra, chỉ thấy được vô số huyết sắc ao nước, nhanh chóng hướng Lâm Thần thân thể lan tràn mà tới. Phảng phất là tạo thành một tấm miệng to như chậu máu, huyền lơ lửng ở Lâm Thần đích phủ đầu. Một cổ hoảng sợ hấp lực, trong phút chốc bao phủ Lâm Thần toàn thân, khiến cho Lâm Thần huyết dịch trong cơ thể kịch liệt gia tốc. Này rõ ràng là sát huyết tộc năng lực thiên phú. Ngươi còn chưa xứng làm ta động thủ. Lâm Thần thờ ơ không động lòng nói, ngũ thải hoa y kịch liệt phiêu đãng. Trong cơ thể ngũ tạng thuộc về vì, hộ thể ngũ hành, để cho trong cơ thể hắn nóng nảy huyết dịch bắt đầu từ từ khôi phục bình tĩnh. Hảo tiểu tử, đủ ngông cuồng. Chỉ mong ngươi có cái này ngông cuồng thực lực. Huyết Minh sắc mặt chợt trở nên dữ tợn, máu nổi điên múa, con ngón búng ra, không trung dũng động huyết chỉ, hoàn toàn hóa thành một cái miệng to như chậu máu, hướng Lâm Thần cắn xé mà tới. Này miệng to như chậu máu bên trong, ẩn chứa 20 sợi đạo ngân uy lực. Đem này miệng to như chậu máu uy lực làm nổi lên hơn bất phàm, so với trước kia ít nhất kinh khủng ước chừng gấp đôi. Lâm Thần ánh mắt đột nhiên chừng một cái, một người vĩ ngạn, to lớn cao ngạo, hư ảnh trực tiếp từ sau lưng của hắn đứng lên. Vị này hư ảnh, nhộn nhạo cao quý khí tức, chính là vô thượng phục thiên ý chí, không người có thể so sánh với. Huyết Minh thấy được vị này hư ảnh, ánh mắt vẫn là tràn đầy khát máu khinh cuồng ý, hắn dĩ nhiên biết được vị này vĩ ngạn, to lớn cao ngạo, hư ảnh, chính là Lâm Thần võ đạo thần thông đồ trong đó một môn. Này một người vĩ ngạn, to lớn cao ngạo, hư ảnh, trực tiếp miệng nói tiếng người, chấn động chư thiên, cút. Hắn đấm ra một quyền. Bàng bạc lực lượng nhất thời ngay sau đó phun ra rồi sau đó ra, toàn bộ miệng to như chậu máu, lại là tại hắn một quyền bên dưới, đánh liên tiếp lui về phía sau. Huyết Minh lúc này trên mặt, rốt cuộc hiện lên một vệ chấn động vẻ, cái gì? Miệng nói tiếng người. Của ngươi võ đạo thần thông, rốt cuộc tới cấp bậc gì? Lâm Thần lạnh lùng không đáp. Ngay sau đó ngông cuồng cười to ở sau lưng của hắn vang dội lên, ha ha, phương nào con kiến hôi, muốn khiêu chiến ta đại ca. Trước qua bổn vương cửa ải này lại nói. Bạo vương cả người trên dưới đều quấn vòng quanh thần bí lệ khí, tựa như lệ khí thần hạ phàm, trong mắt chiến ý như ngọn lửa phun đầu. Hắn vừa xuất hiện, trực tiếp là hướng Huyết Minh đấm tới một quyền, cuồng vọng cười to càng phát ra vang dội. Bạo vương chính là bạo yêu đích thực truyền đại đệ tử, Huyết Minh sao dám vô cùng dễ dàng lạnh nhạt. Lưu Thông Thiên thân hình nhẹ nhàng rớt xuống, đôi mắt lạnh nhạt, tránh lên trước mắt thời khắc này Lâm Thần. Thiên ma chi giới tản mát ra 11 vị ma thần giống giận thanh âm, chấn động cổ kim. Trong đó thần bí uy thế khiến người ta run sợ. Lâm Thần này một liên tục chiến đấu, trực tiếp là để cho những ngày qua kiêu môn mỗi cái đều lòng nguội lạnh vô cùng, ngay cả muốn giết Lâm Thần thiên tiêu, vào thời khắc này đều sinh lòng lùi bước. Đùa, kinh khủng như vậy chiến lực, bọn họ thế nào đối kháng? Chẳng lẽ đi làm dưỡng liêu? Lâm Thần, ngươi trốn không qua một kiếp này. Lưu Thông Thiên nhàn nhạt nói. Phải không? Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái, chợt quát lên, thanh âm giống như tiếng sấm, vang dội toàn bộ thiên không thành. Ta Lâm Thần, hôm nay muốn ở 10 vạn người làm chứng bên dưới, đưa ngươi chém chết ở ta con đường của đại đế xuống. Vào giờ phút này, Lâm Thần trên người bay lên một cái cổ đại đế khí chất, ngang ngược kiên quyết, coi rẻ thiên hạ. Chương 721, Hạo Kiếp Quốc Chiến. Chương 721, Hạo Kiếp Quốc Chiến. Ở hỗn loạn cổ vực, nơi này là thời đại mới tiêu điểm chỗ tụ tập. Nhân giới vạn tộc, bắt đầu bước vào thánh linh đại lục, thứ nhất điểm, chính là hỗn loạn cổ vực. Trên mảnh đất này, dựng dục rất nhiều truyền kỳ, cũng tương tự dựng dục rất nhiều cổ xưa thần bí bí mật. Năm đó hỗn loạn đại đế, nổi danh khắp thiên hạ, cuối cùng ngã xuống, lấy thân biến thành hỗn loạn cổ vực. Mà ở này hỗn loạn cổ vực, vòng ngoài cùng vòng trong bên trong, liền là có thiên nhiên to lớn bình chướng cản trở. Nếu như không có cao nhân chỉ dẫn, không ai dám dễ dàng giao thiệp với kia lớp bình phong, vòng trong sự tình, người khác biết cũng là ít lại càng ít. Nhưng mà, ở nơi này hỗn loạn cổ vực, có như vậy một nơi cấm địa. Chỗ này cấm địa, chính là hỗn loạn cổ vực điểm trí cao, ngay cả đại đế đều là không dám tùy tiện giao thiệp với. Một tên người trung niên quần áo trắng, ngồi ngay ngắn ở trên một mảnh cỏ, trước mặt của hắn để một cái tàn phá làm bằng đá bàn cờ. Ừ, trận đại chiến này vận mệnh, dù ai cũng không cách nào không đoán ra. A người trung niên quần áo trắng nắm đen nhánh cục đá, nhìn quốc cờ, chậm chạp không có rơi xuống. Chỉ nhìn hắn ngẩng đầu lên, một đôi mắt phảng phất là xuyên thủng vô số hư không, trong miệng tự lẩm bẩm, một trường hạo kiếp cuộc chiến sao. Ai thua, ai liền khí vận hoàn toàn không có. Sau đó, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn chợt mà vang lên đến, hắn cảm giác mình không làm như thế nào bình luận, bởi vì hắn họ Lâm A, đương nhiên phải nghiêng về đến họ Lâm.